Được đến. Người ta thầy cho một hồi, ta đem nó đưa cho, hy vọng ngươi sớm ngày trị liệu hảo kinh mạch. Sư phụ. Cảm ơn ngươi. Lục Trạm Y gì trong mắt hàm chứa nước mắt, lời nói cũng nghẹn ngào lên. Nha đầu, nhớ rõ về sau nhiều đến xem ta. Đi thôi. Tiêu Giao Tử xoay người, không nghĩ làm Lục Trạm Y gì nhìn đến hắn trong mắt nước mắt. Sư phụ, ngươi nhiều hơn bảo trọng, ta sẽ đến xem ngươi. Lục Trạm Y gì nước mắt nhịn không được rơi xuống, nàng nhìn Tiêu Giao Tử bóng dáng, trong lòng dâng lên thống khổ cảm xúc. Linh Nhược đỡ Lục Trạm Y gì đi ra, hai người lên xe ngựa sau. Lục Trạm Y Lìa dùng khăn lụa lau đi khỏe mắt nước mắt. Tiểu thư, ngươi phải rời khỏi sao? Linh Nhược nháy đôi mắt nhìn nàng hỏi, không nghĩ tới nàng là tới cùng Tiêu Giao Tử từ biệt. Đúng vậy, ta muốn đem những việc này đều xử lý tốt liền rời đi. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Tiểu thư là tưởng cùng Nôn Vương ra cùng nhau trở về sao? Nếu tướng quân nhìn đến ngươi cùng Nôn Vương ra ở bên nhau nhất định sẽ thực vui vẻ. Ngươi ở Hải Nạp quốc sự tình nhất định sẽ truyền quay lại đi, nói không chừng hoàng thượng sẽ tứ hôn đâu. Tiểu thư, đảo thời điểm ngươi chính là vương phi, xem nhị phu nhân các nàng còn dám như thế nào kiêu ngạo. Linh Nhược vui vẻ nói, ta cùng Nôn Vương gia chỉ là bằng hữu, cũng không mặt khác, Linh Nhược ngươi không cần lắm miệng. Về sau nói như vậy ngàn vạn không thể nói, biết không? Lục Trạm Y sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, Linh Nhược là nàng bên người nha đầu. Nàng không thể làm Linh Nhược có ý nghĩ như vậy, một chút bị người phát hiện, sẽ đại tắc văn trường, nhưng thật ra sẽ chỉ làm chính mình phiền toái. Ta đã biết tiểu thư. Linh Nhược túi đầu đáp. Lục Trạm Y Lìa vừa mới trở lại vương phủ, liền nhìn đến một cái tỷ nữ chạy tới, nói hoàng hậu hạ ý chỉ, làm Lục Trạm Y Lìa tiến cung. Nàng đi đến đại sảnh, quả nhiên nhìn đến trong cung công công đang ở nơi đó chờ chính mình. Lục tiểu thư, hoàng hậu nương nương đang chờ ngươi đâu? Theo ta đi đi. Công công cười nói. Làm phiền công công chờ ta một chút, ta trở về đổi kiện chính thức điểm quần áo đi gặp hoàng hậu nương nương. Hảo. Kia ngài nhanh lên úp. Nhìn nương thanh nương khí công công đi tới bên ngoài, Lục Trạm Y lôi kéo Linh Nhược liền phòng nghỉ gian đi. Tam hoàng tử ở trong phủ sao? Lục Trạm Y nhẹ giọng nói. Vì vừa mới hỏi qua, tam hoàng tử bị đại hoàng tử tìm đi, không ở trong phủ. Linh Nhược cũng thập phần nhỏ giọng trả lời. Lúc này hoàng hậu nương nương tìm ta đi, rốt cuộc là vì cái gì đâu? Lục Trạm Y kinh ngạc đùa nghịch ngón tay. Sợ không phải nghe nói tiểu thư được đệ nhất, tưởng triệu kiến tiểu thư. Linh Nhược nháy đôi mắt phân tích. Hiện tại chúng ta vô pháp biết được, chỉ có thể đi một bước xem một bước, chúng ta chạy nhanh thu thập, đừng làm cho cung cấp chờ lâu lắm. Lục Trạm Y một bên nói một bên xuyên váy, trong lòng xuất hiện thấp thỏm chi tình. Là, tiểu thư, ngồi xuống trên xe ngựa, Lục Trạm Y trong lòng tưởng tượng thấy vô số khả năng tính, đường xe ngựa vững vàng đỉnh chỉ sau, nàng nhìn đến một đống cung nữ dẫn theo đèn lồng xuất hiện ở nàng trước mặt. Đi theo quản sự công công, nàng một đường thật cẩn thận hướng tới Phượng Tây Cung đi đến. Nhìn chung quanh hoàn cảnh như thế mỹ lệ, thật là muốn so xanh thảm vương cung muốn xinh đẹp rất nhiều. Nói vậy ở chỗ này sinh hoạt nữ nhân nhất định là thực hạnh phúc. Bọn tỷ nữ dừng lại trụ sau, liền cúi đầu ý bảo Lục Trạm Y Lìa đi vào đi. Trải qua thông báo sau, Lục Trạm Y Lìa bị đưa tới hoàng hậu trước mặt. Hoàng hậu thân xuyên kim sắc phượng hoàng cẩm tú tua đàn, trên đầu cắm kim bộ diêu, ở lưu vân búi tóc phụ trợ hạ thật là tuổi trẻ, một chút đều nhìn không ra nàng là đại hoàng tử mẫu thân. Lục Trạm Y khấu kiến hoàng hậu nương nương. Nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Lục Trạm Y cúi đầu hành lễ nói. Đứng lên đi. Ngẩng đầu làm buồn cung hảo hảo nhìn xem. Hoàng hậu buông xuống trên tay chén trà, sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa. Nghe được hoàng hậu phân phó sau, nàng chậm rãi ngẩng đầu, bị hoàng hậu hảo hảo thưởng thức một phen sau, mới được đến một lát thả lỏng. Hoàng hậu làm người cho nàng bưng tới ghế dựa, nàng ưu nhã ngồi xuống ghế trên, chờ đợi hoàng hậu mở miệng. Quả nhiên là một cái mỹ nhân thôi, làn da của ngươi thực hảo, quần áo hình thức cũng không tồi. Đây là ngươi từ xanh thảm quốc mang đến sao? Hoàng hậu chọn mày nhìn Lục Trạm Y Lìa nói. Hồi hoàng hậu nương nương, nay quần áo là tiểu nữ chính mình thiết kế cắt may, làm hoàng hậu nương nương chê cười. Lục Trạm Y Lìa vội vàng nói. Ngươi nói đây là chính ngươi làm. Hoàng hậu kinh ngạc nói. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có sẽ luyện dược, còn sẽ làm nữ công, tướng quân chi nữ thế nhưng sẽ làm quần áo, thật sự là quá lệnh người chấn kinh rồi. các ngươi mấy cái lại đây nhìn xem, có phải hay không thực đặc biệt ta? Hoàng hậu không thể tin được nói, theo sau liền vẫy tay ý bảo bên cạnh cung nhân đều lại đây xem Lục Trạm Y Y quần áo. Lục Trạm Y Y cố ý xuyên bộ cẩm tú hoa phượng tơ vàng mỏng đàn, đây là nàng lớn trong trí nhớ bản vẽ thiết kế, không nghĩ tới này thế nhưng làm hoàng hậu thực thích. Mấy cái cung nhân đi tới Lục Trạm Y Y trước mặt, nhìn kỹ trạm đất Trạm Y Y hình thức, nhìn trong chốc lát mới chậm rãi thối lui. Lục Trạm Y Y qua lại nhìn nhìn, sau đó về phía trước đi rồi một bước nói, không biết hoàng hậu nương nương tìm tiểu nữ lại đây khi có chuyện gì. Ngươi không cần quá sợ hãi, bổn cung lần này tìm ngươi tới là có chuyện tốt muốn cùng ngươi nói. Hoàng hậu cười đùa nghịch móng tay. Tiểu nữ sợ hãi. Lục Trạm Y Y vội vàng túi đầu nói. Bổn cung hy vọng ngươi có thể lưu tại trong cung, chuyên môn vì bổn cung xem bệnh, luyện chế đan dược. Bổn cung là sẽ không bạc đãi ngươi. Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, tiểu nữ đã chuẩn bị hồi sinh thẳng quốc, chỉ sợ không thể hầu hạ hoàng hậu nương nương. Lục Trạm Y Y hành lễ nói. Hoàng hậu nghe được Lục Trạm Y Y cự tuyệt sau, sắc mặt lập tức thay đổi, nàng trừng mắt nhìn Lục Trạm Y Y nói, ngươi phải biết rằng lưu tại bổn cung bên người, muốn so ngươi trở về làm một cái đem nữ nữ nhi muốn tốt hơn nhiều. Bổn cung lại cho ngươi một chút thời gian suy xét rõ ràng. Không cần suy xét, hoàng hậu nương nương, thần nữ tâm ý đã quyết. Thỉnh hoàng hậu nương nương khai ân, phóng tiểu nữ rời đi. Lục Trạm Y Y trong lòng cũng rất là lo lắng, nàng không nghĩ tới cự tuyệt hoàng thượng phong thưởng, bây giờ còn có ứng đối hoàng hậu. Ngươi tưởng trở về, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi có hay không năng lực rời đi Hải Nạp Quốc. Bổn cung là sẽ không làm ngươi thuận lợi rời đi. Hoàng hậu sắc mặt lập tức gâm trầm lên. Hoàng hậu nương nương ngài là cao cao tại thượng người, Hải Nạp người trong nước mới xuất hiện lớp lớp, có thể vì hoàng hậu nương nương hiệu lực người nhất định có rất nhiều, thỉnh nương nương buông tha tiểu nữ. Hiện tại không thể đắc tội hoàng hậu, nếu là hoàng hậu thật sự phái người tới ngăn cản chính mình về nước, như vậy chính mình ở chỗ này liền bước đi duy gian. Chính là, nếu ta coi trọng cố tình là ngươi, ta liền muốn cho ngươi lưu lại đâu. Hoàng hậu chọn mày, uy hiếp nói. Thần nữ đã cự tuyệt bệ hạ phong thưởng, bệ hạ cũng đồng ý làm tiểu nữ rời đi. Nếu hoàng hậu nương nương nhất định phải ngăn cản, tiểu nữ nhất định sẽ hướng bệ hạ báo cáo. Lục Trạm Y Lìa giơ lên đầu, không chút nào sợ hãi nói. Ngươi mơ tưởng dùng bệ hạ tới áp bổn cung, trên đời này còn không có bổn cung làm bất động sự tình. Ta có thể cho ngươi không thấy được bệ hạ, người tới, đem nàng cho ta bắt lại, quan đến ám lao chung. Hoàng hậu nhìn thoáng qua bên cạnh cung nhân. Mấy cái bà tử lập tức vọt lại đây đem Lục Trạm Y Lìa chặt chẽ đè lại. Lục Trạm Y Lìa rõ ràng cảm giác được này mấy cái bà tử đều là có nội lực người, hơn nữa đều không phải dễ đối phó nhân vật. Xem ra hôm nay hoàng hậu là có bị mà đến, chỉ là chính mình hiện tại một người, linh nhược còn ở bên ngoài, chính mình đối mặt 4-5 cái cao thủ, thật đúng là không có bao lớn nắm chắc. Hoàng hậu nương nương, ta là tướng quân trí nữ, nếu là biết nữ nhi không thể hiểu được mất tích, nhất định sẽ đến điều tra, hoàng hậu nương nương sẽ không sợ khiến cho hai nước tranh chấp sao. Lục Trạm Y Lìa lớn tiếng hô. Hừ, ngươi quá tự cho là đúng. Ngươi cho rằng ngươi có bổn sự này sao? Bổn cung đảo muốn nhìn có người nào có thể cứu được ngươi. Cấp bổn cung kéo xuống đi. Hoàng hậu đứng lên đôi mắt, giận dữ hét. Lục Trạm Y Lìa nỗ lực tránh thoát, nghề hà chính mình không có nội lực, đối phó mấy người này căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, chỉ có thể mặc cho các nàng hướng ra phía ngoài mặt lôi kéo chính mình. Hoàng hậu nương nương, ngươi như vậy quan ta nhất định sẽ hối hận tam hoàng tử cũng tới cứu ta. Lục Trạm Y Lìa một bên giãy giụa một bên hô. Liên ở Lục Trạm Y Lìa cho rằng chính mình phải bị nhốt lại thời điểm, đột nhiên có một đạo hắc ảnh xuất hiện, hắn đẩy ra mấy cái bà tử, sau đó dùng sức lôi kéo chính mình cánh tay. Đừng cử động ta thần tiên tỷ tỷ. Lang Thiên Tinh lớn tiếng hô. Lục Trạm Y Lìa bị lôi kéo sau, phát hiện trước mắt người thế nhưng là nhị hoàng tử, nàng trong lòng cảm kích nhìn hắn nói, nhị hoàng tử, cứu cứu ta. Dẫn ta đi. Thần tiên tỷ tỷ không cần sợ hãi, Tinh Nhi sẽ bảo hộ ngươi. Chúng ta đi. Lang Thiên Tinh hướng tới Lục Trạm Y Lìa gật gật đầu sau, liền lôi kéo nàng hướng ra phía ngoài đi. Cho ta ngăn lại hắn. Hoàng hậu nhìn đến Lang Thiên Tinh sau khi xuất hiện, lập tức la lớn. Mấy cái thị vệ đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt, ngăn lại bọn họ đường đi. Lang Thiên Tinh cũng mặc kệ phía trước là ai, hắn dùng nội lực trấn khai trước mặt vài người. Hoàng hậu lập tức mang theo người vọt lại đây. Tinh Nhi, mẫu hậu cho ngươi mua rượu. Ngươi muốn hay không chơi a? Hoàng hậu lập tức ôn nhu nhìn Lang Thiên Tinh nói, ý đồ khống chế hắn. Rượu. Lục Trạm Y Lìa nhìn đến Lang Thiên Tinh có chút do dự, nàng lập tức ở hắn bên thai nói vài câu. Lang Thiên Minh ánh mắt sáng lên hướng tới Lục Trạm Y Lìa gật gật đầu sau liền lớn tiếng nói, ta không cần rượu, các ngươi đều cho ta tránh ra. Lời nói vừa ra, hắn liền phát ra cường đại dòng khí, đem tất cả mọi người chấn về phía sau di động hai bước. Thừa dịp cơ hội này, Lục Trạm Y Lìa lôi kéo Lang Thiên Tinh, nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi. Linh Nhược sớm đã bị ngăn ở bên ngoài, cũng không biết bên trong phát sinh sự tình gì, nếu Hoàng hậu chỉ là hỏi chuyện nói hẳn là thực mau liền sẽ ra tới. Nhưng là đợi lâu như vậy, tiểu thư đều không có ra tới, Linh Nhược trong lòng bắt đầu lo lắng lên. Nghĩ nghĩ nàng liền hướng tới phía trước chạy tới, loáng thoáng nàng hình như là thấy được Tam Hoàng tử thân ảnh. Nàng dường như thấy được cứu mạng rơm dạ giống nhau, hướng tới Lang Thiên Minh vọt qua đi. Tam Hoàng tử! Tam Hoàng tử! Thỉnh ngươi cứu tiểu thư nhà ta! Linh Nhược lập tức liền quỳ gối hắn trước mặt, trong mắt hàm chứa nước mắt. Linh Nhược! Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi nói là lướt làm sao vậy? Lang Thiên Minh kinh ngạc nhìn trước mắt Linh Nhược, nghe được Lục Trạm Y Lìa gặp nạn, trong lòng vạn phần nôn nóng. Vừa mới tiểu thư bị Hoàng hậu nương nương triệu kiến, chính là đã qua hơn một canh giờ, tiểu thư vẫn là không có ra tới, Hoàng hậu nương nương không cho ta đi vào, ta nghe được bên trong tựa hồ có cái gì đánh nhau thanh âm. Ta lo lắng tiểu thư nàng. Linh Nhược không có nói xong liền nhìn đến Lang Thiên Minh hướng tới Hoàng hậu tẩm cung vọt qua đi, nàng vội vàng đứng dậy đi theo chạy tới, đương hắn đuổi tới thời điểm nhìn đến mấy cái bị đả thương thị vệ lẫn nhau nâng đi ra. Đã xảy ra chuyện gì? Lang Thiên Minh nhìn trước mắt mấy cái thị vệ giống lớn nói. Khấu kiến Tam Hoàng tử. Bọn thị vệ lập tức quỳ trên mặt đất. Là ai đả thương các ngươi? Các ngươi có biết vừa mới bị hoàng hậu triệu kiến nữ tử hiện tại ở nơi nào? Hồi bẩm Tam Hoàng tử, vừa mới nhị hoàng tử xuất hiện, đem nữ tử mang đi. Thuộc hạ đều là bị nhị hoàng tử đả thương. Cầm đầu thị vệ ngẩng đầu nói. Nghe được tin tức này sau, Lang Thiên Minh lập tức hướng tới Thanh Phong Điện chạy đến. Này trung gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng hậu, nhị hoàng huynh, lả lữa. Lục Trạm Y Lìa đi theo Lang Thiên Tinh về tới Thanh Phong Điện. Làm các cung nhân đem đại môn đóng lại. Lục Trạm Y Lìa ngồi xuống ghế trên, mồm to thở dốc, dùng tay che lại ngực. Thật tốt chơi a. Ha ha. Một chút đều không có mệt mỏi. Lang Thiên Tinh ở một bên nhìn Lục Trạm Y Lìa, hưng phấn chụp khởi tay tới. Hảo chơi sao? Ta đều mau mệt chết. Bất quá muốn cảm ơn ngươi, nhị hoàng tử, nếu không phải ngươi xuất hiện, ta thật đúng là không biết nên như thế nào chạy đi đâu. Lục Trạm Y cười nhìn vẻ mặt tính trẻ con Lang Thiên Tinh. Thần tiên tỷ tỷ, ngươi không phải đáp ứng ta muốn chơi với ta sao? Ngươi nhanh lên chơi với ta a. Nhị hoàng tử, ta vừa mới thật sự mệt mỏi quá a, làm ta nghỉ ngơi một chút, ta không có nội lực, không giống ngươi có thể khôi phục nhanh như vậy. Lục Trạm Y liền vẻ mặt khó chịu biểu tình nói. Ngươi là sinh bệnh sao? Không phải sợ, ta tới cứu ngươi. Ngươi thực mau liền sẽ hảo đi lên. Lang Thiên Tinh nói xong liền hướng tới bên trong chạy tới, Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn rời đi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ, Hoàng hậu trong chốc lát. Nếu là lại phái người tới, có thể hay không như vậy may mắn tránh được đi. Hiện tại Linh Nhược ở bên ngoài, có thể hay không cũng bị Hoàng hậu bắt lại, tình huống hiện tại nàng hoàn toàn đều không rõ, ở Thanh Phong Điện ngốc không phải biện pháp, hiện tại có thể cứu chính mình cũng chỉ có Lang Thiên Minh. Nhất định phải nghĩ cách tìm được Lang Thiên Minh. Thần tiên tỷ tỷ, ăn cái này thì tốt rồi. Lục Trạm Y còn đang suy nghĩ biện pháp, Lang Thiên Tinh liền cầm một cái hộp tiến đến chính mình bên cạnh, sau đó nhìn chính mình không ngừng cười. Đây là cái gì? Lục Trạm Y kết quả một cái hình chữ nhật hộp, tò mò nhìn. Cái này cho ngươi ăn, ăn thì tốt rồi. Lang Thiên Tinh cười nói, sau đó đem hộp dùng sức hướng tới Lục Trạm Y trong tay đẩy một chút. Chương 123 ta sẽ không từ bỏ. Lục Trạm Y Lìa mở ra hộp, nhìn đến bên trong nằm một con vạn năm nhân sâm, nàng kinh hỉ nhìn nhân sâm, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve nhân sâm. Vạn năm nhân sâm. Ngươi như thế nào có tốt như vậy nhân sâm a? Lục Trạm Y Lìa kinh ngạc nói, trong mắt tất cả đều là kinh hỉ. Là mẫu hậu cho ta. Ta có vài cái đâu, cái này cho ngươi. Như vậy quý trọng đồ vật ta không thể muốn. Lục Trạm Y Lìa đem hộp đẩy trở lại Lang Thiên Tinh trong tay, tuy rằng nàng trong lòng cỡ nào hy vọng người này tham là chính mình, nhưng là nàng không thể tùy tiện liền lấy đi đồ vật của hắn. Cái này cho ngươi, ngươi ăn nó mới có thể có sức lực chơi với ta. Ngươi nhanh lên ăn a. Lang Thiên Tinh đem hộp đẩy trở về, sau đó cầm nhân sâm hướng Lục Trạm Y trong tay tắc, Lục Trạm Y vội vàng dùng tay đi ngăn trở, hai người liền lẫn nhau tranh chấp. Lang Thiên Minh đẩy cửa ra, nhìn đến hai cái động tác, lập tức tiến lên đẩy ra Lang Thiên Tinh, đem Lục Trạm Y ôm vào trong ngực. Nhị Hoàng Huynh, ngươi đang làm cái gì? Là lướt ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Lang Thiên Minh khẩn trương nhìn Lục Trạm Y, trong lòng tràn ngập áy náy, chính mình không có hảo hảo bảo vệ tốt nàng. Ta là làm nàng ăn nhân sâm. Lang Thiên Tinh vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn nói. Đúng vậy. Ngươi hiểu lầm nhị hoàng tử, là hắn đã cứu ta, hơn nữa hắn cũng là tưởng cho ta ăn nhân sâm, ta không chịu ăn xong như vậy quý trọng đồ vật, mới có thể. Lục Trạm Y Lìa vội vàng giải thích nói. Nguyên lai là như thế này. Nhị hoàng huynh, thực xin lỗi, ta vừa mới quá xúc động. Lang Thiên Minh đi tới Lang Thiên Tinh trước mặt, nhẹ giọng nói, giờ phút này Lang Thiên Tinh căn bản không có phản ứng, đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt, lôi kéo nàng ống tay áo nói, ngươi ăn, chúng ta hảo cùng nhau chơi. Nhị hoàng tử, ta thật sự không thể muốn, ngươi chờ ta một chút, ta trong chốc lát bồi ngươi chơi hảo sao. Lục Trạm Y Lìa nhẹ giọng nói, đúng vậy. Nhị hoàng huynh, ngươi làm nàng nghỉ ngơi một chút, chúng ta một hồi liền bồi ngươi chơi, được không? Ngươi nhìn xem cái này thế nào, là ta cho ngươi mua. Lang Thiên Minh từ ống tay háo chung lấy ra một cái mặt người, sau đó đưa đến hắn trước mặt. Thấy được mặt người, Lang Thiên Tinh lập tức hiện lên tươi cười, ôm mặt người liền làm được trên mặt đất, vui vẻ chơi tiếp. Nhìn đến Lang Thiên Tinh an tĩnh, hắn đi tới Lục Trạm Y Y trước mặt, duỗi tay giữ chặt tay nàng, nhẹ giọng hỏi, ta nhìn đến linh ngược, nàng nói ngươi bị Hoàng hậu nương nương tìm đi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hoàng hậu nương nương cùng ngươi nói gì đó. Nhị hoàng huynh như thế nào sẽ cùng ngươi ở bên nhau. Ta cũng không biết hoàng hậu nương nương vì cái gì sẽ đột nhiên triệu kiến ta. Tới rồi lúc sau nàng liền nói làm ta lưu tại trong cung. Ta không chịu đáp ứng. Nàng liền phái người bắt ta, muốn đem ta giam lại. Lúc này nhị hoàng tử đột nhiên xuất hiện, đã cứu ta. Ta mới đi theo nhị hoàng tử đi tới Thanh Phong Điện. Hoàng hậu vì cái gì sẽ đột nhiên làm như vậy. Phụ hoàng đều không có làm khó dễ ngươi, nàng làm như vậy lại là vì cái gì? Ít nhiều có nhị hoàng huynh, bằng không thật là không dám tưởng tượng. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Lang Thiên Minh nhẹ nhàng gật đầu nói, trong mắt hiện lên một mặt làm người vô pháp phát hiện lạnh nhạt. Xem ra ta thật sự phải rời khỏi, ta không nghĩ làm hoàng hậu lại lần nữa bức ta mặc kệ nàng có ý đồ gì, nơi này đều không phải ta nên lưu lại địa phương. Chẳng qua. Lục Trạm Y Lìa đem ánh mắt chuyển rời đến Lang Thiên Tinh trên người. Ngươi lo lắng nhị hoàng huynh. Lang Thiên Minh nghi hoặc hỏi. Theo ta quan sát, ta cảm thấy nhị hoàng tử căn bản không có trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, có phải hay không dùng phương pháp không đúng, ta muốn trị liệu nhị hoàng tử. Ngươi tưởng như thế nào làm, yêu cầu ta giúp ngươi cái gì? Lang Thiên Minh tựa hồ nhìn ra Lục Trạm Y Lìa trong mắt ý tứ. Ta muốn mang nhị hoàng tử đi một chỗ, nhưng là chuyện này muốn bảo mật. Ngươi có thể an bài sao? Lục Trạm Y có chút lo lắng nói. Ta sẽ nghĩ cách, nhị hoàng huynh đối ta thực hảo, ta hy vọng nhị hoàng huynh có thể sớm ngày tỉnh lại. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Kia hảo, ta hy vọng ta có thể trợ giúp đến nhị hoàng tử, rốt cuộc hắn giúp ta. Lục Trạm Y nhìn Lang Thiên Tinh nói. Giờ phút này Lang Thiên Tinh như là nhớ tới cái gì giống nhau, cầm lấy trên mặt đất nhân sâm đã đi tới, nhìn Lục Trạm Y nói, ngươi ăn. An có thể chơi với ta. Nhị hoàng tử ta nói, cái này quá quý trọng, ta không thể muốn. Lục Trạm Y Lìa đem nhân sâm đẩy ra nói. Giờ phút này Lang Thiên Minh như là minh bạch cái gì giống nhau, cười đi qua lấy hơn người tham nói, đây là nhị hoàng huynh tâm ý, ngươi nếu là không thu hạ, hắn là sẽ không từ bỏ. Chính là đây là vạn năm nhân sâm, là thực chân quý. Ta không thể nhận lấy. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói. Ta biết. Nhưng là ngươi không phải muốn giúp trị liệu nhị hoàng huynh sao? Nay liền lúc ấy nhị hoàng huynh đối với ngươi cảm tạ. Vạn năm nhân sâm chỉ có nhị hoàng huynh nơi này có mấy chi, ta phía trước cũng muốn định phương hướng nhị hoàng huynh cầu, hiện tại hắn tặng cho ngươi, không phải càng tốt. Lang Thiên Minh đem nhân sâm phóng tới Lục Trạm Y trong tay an ủi nói. Vậy được rồi. Ta sẽ nghĩ cách trị liệu nhị hoàng tử, nếu ta có thể tìm được biện pháp ta liền nhận lấy người này tham, nếu ta không thể, ta liền không thể thu. Lục Trạm Y kiên quyết nói. Hảo một cái quật cường nữ tử, tuy rằng Lục Trạm Y không mua chính mình trướng, nhưng là nhìn đến Lục Trạm Y hề bộ dáng, thật là phát ra từ trong lòng thích. Hảo. Liền như vậy làm. Hiện tại chúng ta hẳn là rời đi nơi này, chuyện sau đó lại nghĩ cách. Hảo. Chính là nhị hoàng tử hắn. Lục Trạm Y lìa nhìn chính lôi kéo nàng ống tay áo Lang Thiên Tinh. Đem hắn giao cho ta thì tốt rồi. Lang Thiên Minh nhìn Lục Trạm Y hơi hơi mỉm cười, sau đó đi tới Lang Thiên Tinh trước mặt, ở hắn bên thai nói trong chốc lát sau, Lang Thiên Tinh liền cười gật gật đầu, hướng tới Lục Trạm Y phương hướng đi rồi. Thần tiên tỷ tỷ, ta phải đi về ngủ. Ân. Lang Thiên Minh lôi kéo Lục Trạm Y đi ra Thanh Phong Điện. Vừa mới đi ra cửa liền nhìn đến Linh Nhược ở cửa qua lại bồi hồi, đương hắn nhìn đến Lục Trạm Y sau khi xuất hiện, vội vàng chạy tới lôi kéo tay nàng, nước mắt nháy mắt liền hạ xuống. Tiểu thư, ngươi nhưng tính ra tới, ta vừa mới nghe bên kia cung nữ nói, nói hoàng hậu muốn đem ngươi nhốt lại đều mau làm ta sợ muốn chết. Ta không có việc gì. Không cần lo lắng, chúng ta hiện tại chạy nhanh rời đi nơi này đi. Lục Trạm Y lôi kéo Linh Nhược tay. Liền đi theo Lang Thiên Minh hướng ra phía ngoài đi đến. Ba người thượng Lang Thiên Minh xe ngựa sau, một đường hướng tới Vương Phủ chạy trở về. Trở lại Vương Phủ khi, Trịnh Hoành Nôn cũng về tới Vương Phủ, nhìn hai người xuống xe ngựa, trong lòng căng thẳng, mày hơi hơi nhíu chặt. Các ngươi cũng từ Hoàng Cung trở về sao? Như thế nào không có nhìn đến các ngươi? Có thể là chúng ta bỏ lỡ đi. Nôn Vương gia cũng vừa trở về. Ta cho rằng ngươi sẽ cùng đại hoàng huynh trắng đêm trường đàm đâu. Lang Thiên Minh cười nói. Đại hoàng tử sau lại uống say, ta đem đại hoàng tử đưa đi nghỉ ngơi sau liền đã trở lại. Trạm Y Y, ta tưởng cùng ngươi đơn độc nói mấy câu. Nôn Vương ra đi tới Lục Trạm Y Y trước mặt nhẹ giọng nói. Lục Trạm Y Y nhìn Lang Thiên Minh, sau đó quay đầu hướng tới Trịnh Hoành Nôn gật gật đầu. Hai người hướng tới Bách Hoa Viên đi qua, Lang Thiên Minh nhìn hai người rời đi. Trong lòng tuy rằng không thoải mái, nhưng là hắn vẫn duy trì ứng có phong độ. Chủ tử, muốn hay không ta phái người cùng qua đi? Tiểu Lâm Tử tiến đến bên người nói. Không cần, ta mệt mỏi. Lang Thiên Minh nói xong liền hướng tới phòng đi đến, hắn xác thật phải hảo hảo tự hỏi một chút, rất nhiều chuyện còn đang chờ hắn đi làm. Nôn Vương gia, không biết ngươi tìm Trạm Y Y chuyện gì? Lục Trạm Y Y dừng bước. Ngươi nghĩ kỹ rồi không có? Muốn hay không cùng ta cùng nhau đi. Trịnh Hoành Nôn trực tiếp kết thúc nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta sẽ rời đi, nhưng là ta tưởng ta còn là chính mình trở về tương đối hảo. Đa tạ Nôn Vương ra ý tốt. Lục Trạm Y cung kính nói. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn cùng ta cùng nhau đi sao? Vẫn là ngươi trong lòng tưởng cùng nhau đi người có khác người khác. Lục Trạm Y như thế nào sẽ nghe không ra Trịnh Hoành Nôn ý tứ, hắn chẳng lẽ là ở chất vấn vẫn là lo lắng. Nôn Vương gia nói Trạm Y gì không phải thực minh bạch, Trạm Y gì lần này ra tới là tới rèn luyện chính mình, muốn hảo hảo dựa theo chính mình phương thức đi. Nôn Vương gia không phải tán đồng Trạm Y gì ý tưởng sao. Lục Trạm Y gì vừa mới nói xong, Trịnh Hoành Nôn liền cầm chặt cổ tay của nàng, sau đó vẻ mặt tức giận nói, chẳng lẽ ngươi trải qua ta sẽ không biết sao. Ngươi hôm nay bị Hoàng hậu nương nương triệu hoán, nàng tưởng lưu ngươi ở trong cung, ngươi biết ngươi xúc phạm nàng điểm mấu chốt. Ngươi nếu là lưu lại nơi này sẽ không có ngày lành. Nếu Nôn Vương gia biết, ta cũng liền không kiêng rẻ, ta tuy rằng không biết Hoàng hậu nương nương vì sao phải làm như vậy, nhưng là ta sẽ không trước bất kỳ ai khuất phục. Ta phải làm sự tình ta sẽ không từ bỏ. Lục Trạm Y lìa dùng sức rời đi chính mình thủ đoạn. Ngươi đi vào nơi này, ta vẫn luôn đều phái người hỏi thăm chuyện của ngươi, ngươi ở Hải Nạp Quốc sự tình ta toàn bộ đều biết. Nôn Vương gia đây là hà tất đâu. Ta không đáng Nôn Vương gia như vậy mất công. Lục Trạm Y lìa đem đầu chuyển qua đi, nàng không biết nên như thế nào đối mặt Trịnh Hoành Nôn. Hiện tại trạng huống nàng thực hỗn loạn, một chút đều không nghĩ có bất luận cái gì cảm tình liên lụy. Ngươi đáng giá, ở ngươi đi thời điểm, ta nên nói ra hôm nay lời này, ngươi đi rồi lúc sau ta phi thường hối hận, ta đã sớm hẳn là làm ngươi biết tâm ý của ta. Trịnh Hoành Nôn đi tới Lục Trạm Y gì trước mặt nói. Nôn Vương gia, ngươi uống say. Chúng ta hẳn là đi trở về. Lục Trạm Y xoay người hướng phải rời khỏi, lại bị Trịnh Hoành Nôn ngăn cản đường đi. Ta biết Lang Thiên Minh thích, nhưng là ta sẽ không từ bỏ. Ta lần này đi vào Hải Nạp Quốc, không phải vì tham gia Hồng Liên Thịnh Hội, ta lần này tới chính là vì ngươi. Ta sẽ không bức ngươi, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, ta sẽ không làm những người khác cướp đi ngươi. Vương gia, ta hôm nay thật sự rất mệt. Trước cáo tử, Lục Trạm Y Lìa đẩy ra Trịnh Hoành Ngôn, hướng tới chính mình phòng đi đến. Nàng lo lắng Trịnh Hoành Ngôn sẽ đuổi theo, nhanh hơn bước chân. Trở lại phòng sau, nàng vội vàng đóng cửa lại, vừa rồi bởi vì đi quá nhanh, cảm giác được hô hấp đều khó khăn. Linh Nhược nghe được tiếng vang sau, thấy được che lại ngực thở hổn hển si Lục Trạm Y Lìa, vẻ mặt nghi hoặc đi qua. Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Lục Trạm Y Lìa đi tới trước giường. Ta chuẩn bị nước ấm, tiểu thư, ngươi tẩy tẩy thân mình đi. Linh Nhược cầm khăn tay đã đi tới, đem Lục Trạm Y Lìa đỡ tới rồi bồn tắm trước, trợ giúp nàng bỏ đi áo ngoài. Tiểu thư, ta tưởng chúng ta vẫn là trở về đi. Nơi này đích xác rất nguy hiểm, ta tưởng tượng đến Hoàng hậu nương nương muốn đem ngươi nhốt lại, lòng ta liền rất sợ hãi, rốt cuộc nơi này không phải chúng ta quốc gia, tướng quân không thể bảo hộ ngươi a. Ta biết, nhưng là hiện tại ta còn không thể đi, ta còn có một việc phải làm, ta nếu là rời đi, ta sợ ta sẽ hối hận. Lục Trạm Y Lìa giao động chậu bên trong thủy, trong lòng tự hỏi ngày mai kế hoạch. Linh Nhược nghe tiểu thư, nhưng là Linh Nhược trong lòng vẫn luôn đều thực lo lắng tiểu thư, này một đường đã trải qua quá nhiều hung hiểm, đại đại ra ngoài ta dự kiến. Linh Nhược cảm khái nói, ta cũng biết, nhưng là ta không thể như vậy liền từ bỏ, lộ đã đi rồi một nửa. Ta muốn tiếp tục đem nó đi xong, nếu không ta mặt sau lộ sẽ so này còn muốn hung hiểm vạn lần. Lục Trạm Y Lìa nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, không ngừng nhắc nhở chính mình. Đúng rồi, tiểu thư, lão gia lại truyền tin tới. Linh Nhược như là nghĩ tới cái gì giống nhau đột nhiên chạy đi, cầm một phong thư về tới Lục Trạm Y Lìa bên cạnh. Chẳng lẽ là trong phủ đã xảy ra sự tình gì? Lục Trạm Y Lìa trong lòng hoài thấp thỏm mở ra tin. Nhìn bên trong viết nội dung sau, Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó đem tin ném tới Linh Nhược trong tay. Đem tin tiêu đi. Tiểu thư, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Linh Nhược nghi hoặc nhìn Lục Trạm Y Lìa. Không phải cha, này phong thư là Tam Di Nương bắt trước cha bút tích viết. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tam phu nhân, lại là như vậy lớn mật dám bắt trước lao ra bút tích. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ tiểu thư trở về nói cho lão gia sao? Linh Nhược mở to hai mắt nhìn hỏi. Nàng dám làm như thế, liền nhất định có nàng nắm chắc. Tuy rằng nàng là bắt trước cha bút tích, nhưng là nàng nói sự tình nhưng thật ra thật sự. Xem ra ta muốn chạy nhanh xử lý một chút sớm một chút chạy trở về. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ lắc đầu nói. Có phải hay không trong phủ mặt trừ bỏ sự tình gì? Hiện tại nhị di nương đi trở về. Nương Lục Du Hi ở trong cung thế lực, bắt đầu ở trong phủ gây sóng gió. Trước đó vài ngày tứ muội bị nàng đánh, hiện tại còn nằm trên giường không dậy nổi, trong phủ rất là hỗn loạn. Nhị phu nhân lại ở nơi đó chơi xấu, ta tưởng tượng đến nàng phái người ám sát tiểu thư, ta liền muốn đi tìm nàng hảo hảo tính tính toán chướng. Linh Nhược tức giận nói, hiện tại chúng ta còn không rảnh lo trong phủ sự tình, rốt cuộc chúng ta hiện tại đuổi không quay về, cha ngại với Lục Du Hi. Hiện tại sẽ không sửa trị nhị di nương. Liên tính là ta nói, cũng sẽ không có cái gì hiệu quả. Xem ra ta nếu muốn biện pháp khác. Tiểu thư, tốt nhất ngươi có thể gả cho vương gia hoặc là hoàng thượng, kia nhị tiểu thư liền sẽ thu liễm. Linh Nhược chắp tay trước ngực, nhịn không được mặc sức tưởng tượng lên. Hảo! Tiểu thư, ngươi nghĩ kỹ rồi phải gả cho ai sao? Linh Nhược đột nhiên đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn Lục Trạm Y Lìa. Ta là nói ta tẩy hảo. Lục Trạm Y cười khổ mà nói, hiện tại Linh Nhược là ước gì chính mình chạy nhanh gả chồng, có thể là chính mình tới rồi cái này xấu hổ tuổi tác đi. Nga. Linh Nhược lập tức trở nên trầm thấp rất nhiều, cấp Lục Trạm Y lấy một kiện quần áo khoác ở trên người. Chương 124 chính mình phải đi lộ. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ta chính mình có thể. Lục Trạm Y hướng tới Linh Nhược gật gật đầu. Linh Nhược cũng thực biết điều rời đi. Lục Trạm Y Lìa một người đi tới cái bàn trước, lấy ra giấy bút, ở mặt trên viết thượng, vạn năm linh chi, huyết san hô, đào chi, còn có vạn năm nhân sâm. Vốn tưởng rằng xa xôi không thể với tới đồ vật, hiện giờ đều đã đi tới trong tay chính mình, hiện tại chính mình cũng học tập luyện dược bản lĩnh. Mẫu thân, nhất định là ngươi ở phù hộ ta đi. Sắc thực nói là bảo hộ Lục Trạm Y Nhi, làm nàng có thể thay đổi chính mình vận mệnh, đi bước một về phía trước đi. Cửu Long Hoàn đã không phải một giấc mộng tưởng, mà là ở chính mình trước mặt mục tiêu. Tuy rằng cái này hoàn cảnh làm chính mình có chút thất vọng, bất quá nàng lại cảm thấy chính mình thực vui vẻ, rốt cuộc đây là chính mình muốn chạy lộ, là dựa vào chính mình ý thức chi phối lộ. Nhưng là hiện tại làm sao bây giờ, Lang Thiên Minh cùng Trịnh Hoành Ngôn, này hai cái chính mình tương đối thân cận người, lại là người chính mình như vậy rồi dám, nhất định không thể ở cái này thời điểm mấu chốt phát sinh cái gì. Bảo trì khoảng cách, là đối hai người kia lựa chọn tốt nhất. Hoàng hậu đem trong tay cái ly hung hăng ngã ở trên mặt đất, lúc này mọi người đều sợ tới mức run, thẳng đến Lang Thiên Linh đi vào tới, hoàng hậu tâm tình mới thoáng được đến bình ổn. Mẫu hậu, ta đã nghe nói, là Lang Thiên Minh mang đi Lục Trạm Y Nhi. Ta không nghĩ tới Tinh Nhi sẽ ở ngay lúc này xuất hiện. Chẳng lẽ Tinh Nhi cũng là hắn an bài sao? Hoàng hậu khó hiểu hỏi, trong lòng nỗi băn khoăn vẫn luôn đều khoan thứ nàng thật lâu. Nhị hoàng đệ dược không ngừng ở tăng thêm, hắn căn bản khống chế không được chính mình ý thức, ta tưởng hắn sẽ không có như vậy đại năng lực tới khống chế một cái ngốc tử. Thật là quá đáng giận, cố tình là ở ngay lúc này. Ta vốn đã kinh đem nàng bắt lên, lập tức liền phải thành công. Liền kém như vậy một chút, Ninh Nhi. Nữ nhân này không thể lưu, nàng tồn tại sẽ là đối chúng ta uy hiếp lớn nhất. Ninh Nhi, chúng ta không thể lưu lại nàng. Hoàng hậu đi qua đi giữ chặt hắn tay, dặn dò nói. Mẫu hậu ta có một cái biện pháp. Như vậy có thể đẹp cả đôi đàng. Làm nàng có thể chìm nổi với chúng ta. Lang Thiên Minh trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Hoàng hậu thấy được Lang Thiên Minh ánh mắt, lập tức cũng nhắc tới hứng thú, thư hoán một chút mày hỏi, là cái gì ý kiến hay? Mẫu hậu, nếu chúng ta không thể diệt trừ nàng, chúng ta đây liền nạp nàng vì mình dùng, ta muốn cưới nàng làm phi tử. Lang Thiên Minh lớn tiếng nói, cái gì? Cưới nàng làm ngươi phi tử, này không thể, nàng chẳng qua là xanh thảm quốc tướng quân nữ nhi, như thế nào có tư cách làm ngươi vương phủ? Ngươi chính là tương lai hoàng thượng, về sau ngươi phi tử chính là hoàng hậu, ta không thể làm như vậy một cái bình phàm nữ nhân làm thượng hậu vị. Hoàng hậu vội vàng lắc đầu nói. Mẫu hậu, thân phận của nàng lại là bình thường một ít, nhưng là nàng phụ thân ở xanh thảm danh thủ quốc gia nắm trọng binh, nếu có thể khống chế nàng liền có thể làm nàng phụ thân binh quyền vì ta sử dụng, đến lúc đó chúng ta liền thêm một phen trợ lực, vì ta về sau tấn công xanh thảm quốc đánh hạ phục bút. Ngoài ra Lang Thiên Minh đối nàng cũng thực quan tâm, nếu ta có thể cướp đi hắn thích nữ nhân, ta tưởng hắn nhất định sẽ đau đớn muốn chết. Đây là đối hắn có lợi nhất đả kích. Lang Thiên Minh đắc ý nói, trong lòng chỉ cần nghĩ đến Lục Trạm Y ở chính mình trước mặt khởi vũ bộ dáng, hắn trong lòng liền sẽ ngứa. Ngươi nói cũng có nhất định đạo lý. Nhưng là ta phía trước muốn bắt nàng, hiển nhiên nàng đã có điều đề phòng, nàng sẽ đồng ý sao? Hoàng hậu có chút khó xử nói. Từ trước đến nay hôn nhân đại sự đều là cha mẹ chi ngôn, chỉ cần mẫu hậu ở phụ hoàng trước mặt nói tốt vài câu, ta tưởng này đó đem không là vấn đề, đến lúc đó phụ hoàng hạ chỉ, nàng còn dám kháng chỉ không thành. Lang Thiên Linh cười nói, nay đến là có thể thử một lần, hy vọng có thể cùng ngươi nói giống nhau. Hoàng hậu vuốt chính mình ngón tay, khoe miệng hơi hơi hiện lên tươi cười. Sáng sớm dương quang mềm ấm mà lại yên lặng, chiếu vào nhà ở chung, làm người cảm thấy tràn ngập sinh khí. Lục Trạm Y lìa lên sau liền đi tới cửa sổ bên, nhìn nơi xa bách hoa viên, còn có buổi sáng Lang Thiên Minh vừa mới đưa tới hoa mẫu đơn. Mỗi ngày đều sẽ đã chịu hắn đưa hoa, loại cảm giác này thật là hảo ấm áp, hảo hạnh phúc. Chính là chính mình còn không thể tiếp thu loại này hạnh phúc, bởi vì không phải thời điểm. Linh Nhược. Lục Trạm Y hướng tới bên ngoài hô một tiếng. Linh Nhược bưng rửa mặt thủy đi vào, cười đáp. Tiểu thư, ngươi đi lên. Ngươi hôm nay khí sắc thoạt nhìn không tồi. Tối hôm qua uống lên an thần thủy, cảm giác ngủ thực thoải mái, ngươi cầm trên tay chính là cái gì? Lục Trạm Y tò mò nhìn Linh Nhược trên tay hộp hỏi. Cái này là tiểu lâm tử đưa tới, nói là tam hoàng tử cho ngươi ngọc hương hoàn. Linh Nhược một bên nói một bên đem hộp mở ra phóng tới Lục Trạm Y trước mặt. Ngọc hương hoàn. Lục Trạm Y nhìn trước mắt tinh ánh dịch thấu màu trắng thuốc viên. Mày hơi hơi giơ lên, đôi mắt toàn là vui sướng. Tiểu thư, này ngọc hương hoàn nghe nói là đối nữ nhân cực hảo đồ vật, nghe nói chỉ có hậu cung nương nương mới có thể có cơ hội ăn đến đâu. Linh Nhược hâm mộ nhìn Lục Trạm Y Dì nói, đây là dùng rất nhiều chân quý dược liệu luyện chế, hơn nữa là từ kinh nghiệm phong phú luyện dược sư mới có thể chế thành, bởi vậy mà chân quý. Tam hoàng tử chính là thật thương ngươi. Tổng cấp tiểu thư đưa nhiều như vậy đồ tốt. Lục Trạm Y Dì nghe được Linh Nhược nói sau, trong lòng cũng do dự vạn phần, nàng cuối cùng vẫn là đem Ngọc Hương Hoàn phóng tới hộ. Tiểu thư, ngươi đây là... Linh Nhược khó hiểu nhìn nàng. Đem cái này còn cấp tam hoàng tử, nói ta cảm ơn hắn hảo ý. Lục Trạm Y Dì xoay người nói. Tiểu thư, ngươi thật sự không cần sao. Cái này là thường nhân xem đều nhìn không tới. Ngươi cái này nha đầu, khi nào như vậy rong dài, chiếu ta nói làm. Lục Trạm Y Dì đem thủy dương tới rồi trên mặt, phát ra thực đến tiếng vang. Có lẽ chỉ có như vậy, nàng mới có thể bảo trì thanh tỉnh. Linh Nhược nhìn Lục Trạm Y Dì bộ dáng. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng đem hộp thu hồi tới, sau đó đi ra ngoài. Lang Thiên Minh đem cái ly té ngã trên mặt đất, đem trong tay tin xoa thành một đoàn. Tiểu Lâm Tử ở một bên dọa thẳng run run, hắn trước nay đều không có nhìn đến Lang Thiên Minh như vậy tức giận bộ dáng, thật sự là quá khủng bố, trước mắt hắn nhìn đến dường như một đầu hung ác dã lang. Chủ tử, ngài có cái gì phân phó sao? Tiểu Lâm Tử nhỏ giọng nói. Nôn Vương ra lên không có. Nói cho hắn ta có chuyện quan trọng tìm hắn trao đổi. Lang Thiên Minh gầm nhẹ nói. Tiểu nhân, lập tức liền đi an bài. Tiểu Lâm Tử túi đầu rời khỏi phòng. Mới ra môn liền nhìn bĩu môi Linh Nhược hướng tới chính mình phương hướng đi tới. Hắn vội vàng tiến lên nhẹ giọng hỏi. Linh Nhược cô nương sao ngươi lại tới đây? Tiểu thư nhà ta làm ta đem cái này còn cấp tam hoàng tử. Linh Nhược đem trên tay hộp đưa đến Tiểu Lâm Tử trong tay. Ai nha? Như thế nào cố tình ở ngay lúc này, tam hoàng tử hiện tại tâm tình thật không tốt. Ngươi liền trước đừng nói chuyện này. Ngươi trước lưu trữ A. Tiểu Lâm Tử vội vàng đem hộp đẩy trở lại Linh Nhược trong tay. Này sao được A? Tiểu thư nhà ta nói muốn đưa trở về nhất định liền phải đưa về tới. Linh Nhược vội vàng lắc đầu nói. Ta biết, nhưng là hôm nay thật sự không được, nếu không ngươi ngày mai đến đây đi. Hào đi. Linh Nhược cô nương. Cầu xin ngươi không cần ở ngay lúc này cho ta thêm phiền toái. Hảo cô nương. Tiểu Lâm Tử chắp tay trước ngực như là bái thần giống nhau, ở Linh Nhược trước mặt cúi đầu liên tục đã bái đã lâu. Này! Linh Nhược thân mình đã bị Tiểu Lâm Tử rời khỏi ra tới, nàng cũng bất đắc dĩ, đành phải trước lưu lại, mỗi ngày lại đến đưa về. Trình Hoành Ngôn thấy được Lang Thiên Minh đi tới, trên mặt treo nhợt nhạt cười, lay động trong tay chiếc rủ, chậm rãi đi tới hắn trước mặt. Sớm như vậy liền tìm ta, ra sao chuyện quan trọng? Ngươi nhìn xem cái này. Lang Thiên Minh đem một phần tin nhắn giao cho Trịnh Hoành Ngôn, sau đó xoay người ngồi xuống ghế trên. Ngươi là nói, đại hoàng tử tưởng cưới Trạm Y Lìa. Này không thể. Trạm Y Lìa là sẽ không gả cho hắn. Trịnh Hoành Ngôn đem tin nắm lấy sau đó lắc đầu nhìn Lang Thiên Minh. Theo ta thám tử hồi báo, hoàng hậu nương nương đã cùng phụ hoàng đưa ra cái này kiến nghị, nếu phụ hoàng hạ chỉ. Chỉ sợ xanh thảm quốc hẳn là sẽ cho cái này mặt mũi. Đến lúc đó là lướt liền sẽ là đại hoàng huynh phi tử. Lang Thiên Minh ninh mi nói. Không nghĩ tới đại hoàng tử sẽ đến như vậy nhất chiêu. Chắc không được lần trước hắn tìm ta uống rượu. Hỏi đều là về đại tướng quân sự tình. Nguyên lai hắn làm như vậy tính kế. Trịnh Hoành Ngôn bừng tỉnh đại ngộ giống nhau. Hắn tính kế căn bản còn không ngừng điểm này. Chỉ sợ hắn sẽ có càng vì đáng sợ kế hoạch. Nếu phụ hoàng hạ chỉ. Như vậy sự tình liền sẽ rất khó làm. Chúng ta cần thiết muốn cướp ở phụ hoàng hạ chỉ phía trước cứu là lướt. Lang Thiên Minh đứng lên nói. Ngươi tới tìm ta, nên là nghĩ tới đối sách, ngươi muốn ta như thế nào phối hợp ngươi? Trịnh Hoành Ngôn ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Minh hỏi. Lang Thiên Minh nhìn hắn hơi hơi mỉm cười. Trong hoàng cung, Lang Thiên Minh cùng Trịnh Hoành Ngôn đứng ở đại điện trung, hoàng hậu vẻ mặt ưu nhã tư thái, Lang Thiên Minh càng thêm là xuẩn quang đầy mặt, vẻ mặt đắc ý. Các ngươi hai cái tới vừa lúc, chấm vừa lúc có một chuyện muốn nói cho các ngươi. Hoàng thượng cười nói. Bệ hạ, tiểu vương chuyện tưởng trước bẩm báo. Trịnh Hoành Ngôn cúi người hành lễ nói. Nga. Nôn vương gia có cái gì chuyện quan trọng muốn nói a? Hồi bẩm bệ hạ, tiểu vương vừa mới nhận được mẫu hậu tin hàm, nói nàng bệnh tim phạm vào, gần nhất trắng đêm khó miên, muốn làm Lục Trạm Y thì trở về vì này điều trị. hy vọng bệ hạ chấp thuận ta mang theo Lục Trạm Y khởi hành phản hồi sinh thảm. Nga! Lại có bực này sự. Chính là trong cung nhất định có rất nhiều ngự y ghề đi, Lục Trạm Y là cái luyện dược sư, nàng có thể có cái gì trợ giúp? Hoàng hậu ở một bên nhịn không được hỏi. Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, Lục Trạm Y tuy rằng là tướng quân trí nữ, nhưng là từ nhỏ liền thâm chịu mẫu hậu yêu thích, đem nàng mang theo trên người, bởi vậy nàng tinh thông y y lý, đối với mẫu hậu bệnh nhất hiểu biết, hầu hạ cũng nhất thỏa đáng. Bởi vậy mẫu hậu đã từng yêu cầu phụ hoàng muốn đem Trạm Y lưu tại trong cung đính hôn hoàng thất con cháu. Trịnh Hoành Nôn lời này vừa nói ra chấn kinh rồi hoàng hậu cùng Lang Thiên Linh, giống như một cái buồn côn đánh vào bọn họ trong lòng, tức khắc cái gì đều nói không nên lời. Hoàng thượng trầm tư một lát sau, nhìn Trịnh Hoành Nôn cười nói, một khi đã như vậy, ta như thế nào có thể lưu lại cái này quan trọng người, ta sẽ vì các ngươi an bài hảo hết thảy, phái người bảo hộ các ngươi bình an đến sanh thảm. Đa tạ bệ hạ. Trịnh Hoành Nôn cảm kích nói. Giờ phút này Lang Thiên Minh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, dùng dư quang nhìn quét Lang Thiên Linh, sắc mặt của hắn đã biến xanh mét. Phu hoàng, nhi thần có một chuyện muốn bẩm báo. Lang Thiên Minh lập tức quỳ trên mặt đất nói. Minh nhi có chuyện gì? Đứng lên mà nói. Hoàng thượng vội vàng nói. Phu hoàng thỉnh đáp ứng nhi thần, nếu không nhi thần không muốn đứng dậy. Lang Thiên Minh cúi đầu nói. Đến tột cùng ra sao sự như thế quan trọng, ngươi nói đến nghe một chút. Hoàng thượng vẻ mặt khó chịu biểu tình. Nhi thần mấy ngày trước đây đi nhìn nhị hoàng huynh, nhìn đến nhị hoàng huynh tình huống lại xuất hiện chuyển biến xấu. Nhi thần nghĩ tới đã từng cùng nhị hoàng huynh ở bên nhau thời gian, khi đó nhị hoàng huynh sẽ mang theo Minh Nhi đi cưỡi ngựa, bán tên. Mà hiện tại nhi thần nhìn đến hắn lại là một bộ ăn ngốc bộ dáng, vạn phần đau lòng. Nhi thần nghe nói sanh thảm quốc có một thần y tên là Canh Tử, nhi thần muốn đi tìm kiếm này thần y tới cứu trị nhị hoàng huynh. Thỉnh phụ hoàng chấp thuận. Này! Hoàng thượng nghe được Lang Thiên Minh nói, trong lòng đống nhiên một củ, cảm giác một loại đau lan khắp toàn thân, làm hắn cơ hồ không thể hô hấp. Hắn nghĩ tới trước kia phấn chấn oai hùng Lang Thiên Tinh, nghĩ tới chính mình đã từng đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở trên người hắn hình ảnh. Mà hiện giờ hắn hy vọng thành ngu dại, làm hắn thất vọng buồn lòng. Canh tử! Ta như thế nào liền không có nghe nói qua có như vậy một cái thần y gì hề? Phụ hoàng! Từ nhị hoàng đệ sau khi bị thương, ta liền đi thăm thần y tới cứu trị, bọn họ đều bó tay không biện pháp, làm sao có thể đủ đối một cái nghe đều không có nghe qua người sinh ra tín nhiệm đâu. Lang Thiên Linh đi lên trước một bước lắc đầu nói. Đúng vậy. Bệ hạ, Tinh Nhi ít nhất bệnh tình còn có thể khống chế trụ, vạn nhất là cái gì bọn bị bợm giang hồ, đem chúng ta Tinh Nhi làm cho càng nghiêm trọng, nên làm cái gì bây giờ? Hoàng hậu vội vàng kéo hoàng thượng tay nói. Lang Thiên Minh nhìn đến hai người đều như vậy cực lực ngăn cản, hoàng thượng cũng xuất hiện do dự trạng thái, hắn không có sốt ruột, ngược lại là vẻ mặt đau lòng biểu tình, không nhanh không chậm nói, mẫu hậu cùng đại hoàng huynh nói rất đúng, này đó nhi thần đều đã suy xét tới rồi, nhi thần không nghĩ buông tha một cái có thể trị liệu nhị hoàng huynh cơ hội, Minh Nhi nguyện ý tự mình thí nghiệm, tìm được thần y tới trị liệu nhị hoàng huynh. Nghe được Lang Thiên Minh nói sau, hoàng thượng rất là cảm động, lập tức đứng dậy nói, hảo. Chấm hảo nhi tử. Ngươi có như vậy nhân ái chi tâm, như vậy yêu quý ngươi huynh trưởng, chấm thật sự thực cảm động, ngươi liền đi làm đi, nếu thật sự trị liệu hảo Tinh Nhi, chấm nhất định thật mạnh tưởng thưởng ngươi. Minh Nhi, không dám cầu phụ hoàng ban thưởng, chỉ là hy vọng có thể tận lực cứu trị nhị hoàng huynh. Ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói, phụ hoàng đều sẽ thỏa mãn ngươi. Hoàng thượng cười lớn nói, dùng rất là thưởng thức ánh mắt nhìn Lang Thiên Minh. Trịnh Hoành luôn nhìn đến Lang Thiên Minh đối chiến đại hoàng tử cùng hoàng hậu này xuất sắc một màn sau, không khỏi ở trong lòng vì hắn trầm trồ khen ngợi. Chương 125 cướp đoạt vương vị. Hai người rời khỏi đại điện sau, Trịnh Hoành luôn nhìn hắn cười nói, hoàng hậu cùng đại hoàng tử nói vậy nằm mơ đều không có nghĩ đến chúng ta sẽ trước các nàng một bước, hoàng thượng nói không có nói ra, đã bị chúng ta chặt chẽ ngăn chặn. Bọn họ tâm tư ta lại hiểu biết bất quá, các nàng muốn hại Trạm Y Y. Là sợ Trạm Y Y sẽ vì ta sử dụng, thấy thương tổn không thành liền nghĩ tới chiếm hữu, lấy này tới đả kích ta. Các nàng tâm tư thật là ngoan độc đến cực điểm. Ta bất đắc dĩ mới dùng như vậy đánh đòn phủ đầu biện pháp. Xem ra ngươi nhật tử quá đến cũng không phải rất thống khoái a. Chúng ta toàn như thế. Trịnh Hoành Ngôn cười khổ mà nói. Sự tình hôm nay, ta không nghĩ làm lạ lướt biết. Lang Thiên Minh quay đầu nghiêm túc nhìn Trịnh Hoành Nôn. Ngươi yên tâm, ta cũng không nghĩ làm Trạm Y Y nhìn đến như vậy một màn. Nàng là một cái thiện lương nữ hải, nàng thế giới hẳn là thuần tịnh. Trịnh Hoành Nôn khỏe miệng mỉm cười nói. Không tồi. Lang Thiên Minh nhận đồng gật gật đầu. Thanh phong trong điện, Lang Thiên Tinh bị cùng nữ đỡ lên xe ngựa, dọc theo đường đi đều là thập phần hưng phấn. Đương hắn thấy được Lục Trạm Y Y sau, liền dùng lực bắt được Lục Trạm Y Y tay áo, sợ Lục Trạm Y Y sẽ chạy trốn giống nhau. Thần tiên tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc tìm ta tới chơi, ta đợi ngươi đã lâu. Lang Thiên Tinh lớn tiếng nói. Lục Trạm Y Y vội vàng đem ngón trỏ phóng tới bên miệng, ý bảo hắn nói nhỏ thôi. Lang Thiên Tinh cũng vội vàng đi theo Lục Trạm Y Y học tập, đem ngón tay phóng tới miệng mình thượng. Nhị hoàng tử, ta muốn mang ngươi đi một cái hảo ngoạn địa phương, nhưng là không thể nói cho người khác. Chúng ta trước không cần nói chuyện. Lục Trạm Y Y nhẹ giọng nói. Lang Thiên Tinh dùng sức gật gật đầu. Ấn Lục Trạm Y phân phó dọc theo đường đi đều không nói lời nào, chỉ là cười nhìn Lục Trạm Y. Xe ngựa dừng lại sau, Lang Thiên Minh lên xe, nhìn đến hai người sau, liền ngồi xuống dưới, sau đó dặn dò Sa Phu muốn chậm một chút. Hoàng đệ, ngươi cũng tới a, chúng ta ba người cùng đi chơi sao? Chúng ta muốn đi đâu chơi? Lang Thiên Tinh nhìn Lang Thiên Minh cười hỏi. Chúng ta muốn đi một cái thật xinh đẹp địa phương chơi, ngươi muốn ngoan ngoãn. Lang Thiên Minh kiên nhẫn nói. Nhìn đến Lang Thiên Minh ôn nhu bộ dáng, Lục Trạm Y trong lúc nhất thời xem xuất thần, biết Lang Thiên Tinh lôi kéo chính mình ống tay áo, nàng mới phục hồi tinh thần lại. Thần tiên tỷ tỷ, cái này là ta đưa cho ngươi lễ vật. Lục Trạm Y thấy được hắn trên tay cầm một cái cùng chính mình lớn lên rất giống mặt người, nhịn không được nở nụ cười. Đây là ngươi làm mặt người sao? Thật là đẹp mắt. Lục Trạm Y cảm khái nói. Ân. Lang Thiên Tinh gật đầu nói đậu. Xem ra nhị hoàng huynh thật sự thực thích ngươi. Ta trước nay đều không có nhìn đến hắn như vậy quá, chính là vì cái gì hắn sẽ kêu ngươi thần tiên tỷ tỷ đâu. Lang Thiên Minh kinh ngạc nhìn Lục Trạm Y Y. Ta cũng không biết, nhìn thấy hắn bắt đầu, hắn cứ như vậy kêu ta, ta thật sự rất muốn chờ hắn thanh tình sau, hảo hảo hỏi một câu hắn. Lục Trạm Y Y nhịn không được cười nói. Có lẽ ngươi cùng nhị hoàng huynh trong đầu thần tiên là từng cái tử. Ngươi ở ta trong lòng cũng là giống nhau. Lang Thiên Minh thâm tình ngóng nhìn nàng nói. Lục Trạm Y sau khi nghe được, mặt lập tức đỏ lên, nàng đem túi đầu, không đi để ý tới Lang Thiên Minh. Xe ngựa ngừng ở rừng hoa đảo ngoại, Linh Nhược đem mảnh mở ra, đỡ Lục Trạm Y đi xuống tới. Linh Nhược, ngươi ở bên ngoài thủ, chúng ta đi vào trước. Là. Tiểu thư. Lục Trạm Y Y mang theo Lang Thiên Tinh cùng Lang Thiên Minh cùng nhau hướng tới rừng hoa đào đi đến, ở Lục Trạm Y Y chỉ huy hạ, ba cái tránh đi đào hoa trận. Nghe được rừng hoa đào truyền đến động tĩnh, Tiêu Giao Tử vội vàng đi ra, nhìn đến Lục Trạm Y Y sau, trên mặt lộ ra tươi cười. Ngươi cái này nha đầu không phải đi rồi sao? Như thế nào lại về rồi? Tiêu Giao Tử vẻ mặt tức giận bộ dáng. Sư phụ, ta có chút việc liền trì hoãn. Cho nên liền trở về nhìn xem sư phụ. Lục Trạm Y Y nghịch ngầm nói. Ngươi cái này nha đầu tới khẳng định là có việc. Ngươi nào có như vậy tốt tâm tư tới xem ta. Tiêu Giao Tử nói xong liền xoay người hướng tới trong phòng đi đến. Hình như là căn bản là không nghĩ để ý tới Lục Trạm Y Y giống nhau. Lục Trạm Y Y từ trong rổ mặt lấy ra hai bình rượu, cười phóng tới Tiêu Giao Tử trên bàn. Đây là tốt nhất nữ nhi hồng là ta từ trong hoàng cung mặt trộm ra tới. Cố ý tới hiếu kính sư phụ. Lục Trạm Y Lìa nhẹ giọng ở Tiêu Giao Tử bên tai nói. Thật sự. Tiêu Giao Tử trong mắt tạm tỏa ánh sáng màu, kinh ngạc nhìn Lục Trạm Y Lìa. Đương nhiên. Đỗ Nhi chính là thiệt tình đau lòng sư phụ đâu. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Tiêu Giao Tử nhìn trước mặt hai bình rượu, sau đó khỏe miệng giơ lên tươi cười, ngẩng đầu lại nhìn đứng ở một bên hai người. Vừa thấy liền không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hôm nay mang theo hai người lại đây, là có chuyện gì a? Tiêu Giao Tử thu hồi ánh mắt, hơi hơi nhăn lại mày nói. Sư phụ, Đỗ Nhi thật sự có việc muốn cho ngươi giúp ta nhìn xem cái này bằng hữu, hắn não bộ đã chịu thương tổn sau, liền biến thành một cái hài tử trí lực, ta muốn cứu hắn, hy vọng sư phụ có thể giúp ta. Lục Trạm Y khẩn thiết nói. Tiêu Giao Tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua đang ở chơi đào hoa Lang Thiên Tinh. Trên dưới đánh giá một phen sau nói, đem đỡ lại đây ta nhìn xem. Là, sư phụ, Lục Trạm Y cao hứng đáp, sau đó tiến đến Lang Thiên Tinh bên người, đem Lang Thiên Tinh kéo đến Tiêu Giao Tử trước mặt. Nhị hoàng nhị ca ngươi nghe lời, làm thần y để giúp ngươi nhìn xem. Lang Thiên Minh lôi kéo đang ở dãy rủa Lang Thiên Tinh nói. Nghe lời, chúng ta trong chốc lát đi rừng hoa đào chơi. Bên trong còn có rất nhiều tiểu bạch thỏ Nga. Lục Trạm Y hướng tới Lang Thiên Tinh bên thai nói. Ân ân. Nghe được những lời này sau, Lang Thiên Tinh vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn đi tới Tiêu Giao Tử trước mặt. Tiêu Giao Tử nhìn ba người đối thoại cùng biểu tình sau, đem ánh mắt chuyển rời đến Lang Thiên Tinh trước mặt, dùng tay cho hắn kiểm tra rồi kinh mạch, có cẩn thận quan sát hắn động tác cùng xin. Sư phụ, thế nào? Ngươi có thể hay không cứu hắn a? Lục Trạm Y quan tâm hỏi. Ta cứu không được. Tiêu Giao Tử quay đầu nói. Như thế nào sẽ? Sư phụ, ngươi lợi hại như vậy, như thế nào sẽ trị không hết hắn? Sư phụ vì cái gì a? Lục Trạm Y tựa hồ đã nhận ra Tiêu Giao Tử khác thường thần thái, truy vấn nói. Ta đã nói rồi ta trị không được. Tiêu Giao Tử tiếp tục xoay người, không để ý tới Lục Trạm Y. Tiền bối có phải hay không có cái gì lý do khó nói? Lang Thiên Minh ở một bên nhịn không được hỏi. Các ngươi vẫn là rời đi ta nơi này đi. Tiêu Giao Tử đứng dậy nói. Không. Sư phụ, ngươi không nói cho ta vì cái gì, ta sẽ không đi. Lục Trạm Ý Ghi đem đầu xoay chuyển sau, một ngông ngồi xuống ghế trên. Ngươi cái này nha đầu a. Ai? Tiêu Giao Tử nhịn không được thở dài một hơi nói. Sư phụ, ngươi liền nói cho ta đi, hắn thật là người rất tốt. Chúng ta không thể làm hắn như vậy đi xuống. Ngươi phát phát từ bi, cứu cứu hắn. Được không? Bọn họ là hoàng gia người, ta nếu là cứu hắn sẽ đã chịu liên lụy. Ta không thể mạo cái này nguy hiểm. Tiêu Giao Tử lắc đầu nói. Tiền bối nói như vậy, chẳng lẽ là đã biết cái gì? Chúng ta lần này bí mật mà đến, sẽ không có người biết chúng ta hành tung. Hy vọng tiền bối có thể cho cùng chỉ điểm, ta tất nhiên sẽ không liên lụy tiền bối. Lang Thiên Minh vội vàng hành lễ nói. Nghe được Tiêu Giao Tử nói sau, hắn càng thêm tin tưởng phía trước ý nghĩ của chính mình. Đúng vậy. Sư phụ ngươi yên tâm, chúng ta lần này thật là bí mật ra tới. Ta cùng nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đều là bằng hữu, nhị hoàng tử còn đã cứu ta đâu, ta nhất định phải giúp hắn. Lục Trạm Y kiên trì nói. Hắn bệnh không phải rất nghiêm trọng, chẳng qua vẫn luôn là bị dược vật khống chế được. Tiêu Giao Tử nhàn nhạt nói. Trách không được, nhị hoàng huynh bệnh khi tốt khi xấu, hơn nữa luôn là ở thời điểm mấu chốt chuyển biến xấu, giống như là lần trước phụ hoàng tiệc mừng thọ thời điểm, ta cho rằng nhị hoàng huynh có thể vì phụ hoàng chúc thọ, không nghĩ tới hắn lại lần nữa nghiêm trọng. Sư phụ ý tứ là có người dùng dược vật khống chế được nhị hoàng tử. Ngươi nói không cho nhị hoàng tử tham dự yến hội cũng là ý tứ này sao? Lục Trạm Y kinh ngạc nói. Lang Thiên Minh hướng tới nàng gật gật đầu. Lục Trạm Ý đem thân mình chuyển hướng về phía Tiêu Giao Tử. Sư phụ, thỉnh ngươi dạy ta phương pháp, ta muốn hôn từ trước đến nay trị liệu nhị hoàng tử. Muốn trị liệu hắn cũng không khó, chẳng qua yêu cầu rất dài thời gian. Không có quan hệ, ta nhất định sẽ hảo hảo trị liệu hắn. Bất luận bao lâu thời gian. Lục Trạm Ý kiên định nói. Hảo, ta cho ngươi một cái phương thuốc, ngươi dựa theo cái này phương thuốc luyện dược, định kỳ cho hắn ăn vào. Sẽ có chuyển cơ. Tiêu Giao Tử đi tới trên bàn, lấy ra giấy bút, một bên nói, một bên viết phương thuốc. Lục Trạm Y lìa đi theo hắn phía sau, nhìn hắn viết xuống phương thuốc, sau đó gật đầu đem phương thuốc thu lên. Đa tạ sư phụ. Lục Trạm Y lìa cười nói. Ngươi cái này nha đầu, luôn là thích cho chính mình tìm phiền toái, tương lai ngươi nhất định sẽ bởi vậy chịu khổ. Tiêu Giao Tử bất đắc dĩ nói. Ta cũng không nghĩ a. Bất quá ta có sư phụ giúp ta nhất định sẽ gặp dự hóa lành. Lục Trạm Y Lìa bướng bỉnh cười. Hắn nơi hoàn cảnh muốn trị liệu hắn là một kiện việc khó, tốt nhất cho hắn tìm một cái thích hợp địa phương. Sư phụ yên tâm, chúng ta sẽ nghĩ cách. Cáo biệt Tiêu Giao Tử, Lục Trạm Y Lìa cùng Lang Thiên Minh cảm xúc đều thập phần trầm trọng, nhìn đang ở trong xe ngựa vui vẻ chơi đùa Lang Thiên Tinh, trong lòng có nói không nên lời cảm xúc. Sư phụ nói rất đúng. Mặc dù là chúng ta tìm được rồi trị liệu hắn biện pháp cũng không thể cho hắn một cái an toàn hoàn cảnh, chúng ta vẫn là cứu không được nhị hoàng tử. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ nói. Ta cũng biết, nhưng là phải cho nhị hoàng huynh một cái ra cung lý do thật sự là quá khó khăn, hoàng hậu cùng đại hoàng tử đều nhìn chằm chằm thức khẩn, bọn họ là sẽ không cấp nhị hoàng huynh cơ hội này. Hơn nữa ta không thể làm cho bọn họ biết ta cùng nhị hoàng huynh đến gần, một khi làm cho bọn họ có điều phát hiện, đối nhị hoàng huynh tới nói sẽ là rất lớn nguy hiểm, hắn hiện tại không thể bảo hộ chính mình. Lang Thiên Minh nhìn Lang Thiên Tinh, trong lòng cảm giác được gần gần đau. Ta có thể thể hội ngươi trong lòng khó xử, ta có một cái biện pháp không biết có được hay không. Lục Trạm Y trong mắt hiện lên một tia quan mang. Cái gì biện pháp nói đến nghe một chút? Lang Thiên Minh vội vàng hỏi. Ta biết Hoàng thượng đối vu cổ chi thuật vẫn là thực tin tưởng, chỉ cần là chúng ta an bài nhị hoàng tử có chút khác thường hành động, sau đó liền phái vu sư tới cấp nhị hoàng tử tác pháp, làm vu sư nói nhị hoàng tử phạm vào sát tinh, cùng bệ hạ tương hướng, sẽ xúc phạm tới bệ hạ, cần thiết đưa đến trong miếu tránh họa. Đến lúc đó bệ hạ nhất định sẽ đồng ý đem nhị hoàng tử tiễn đi, như vậy chúng ta liền có thể ở nhị hoàng tử bên người an bài có thể tin tưởng người tới bảo hộ hắn. Nghe được Lục Trạm Y liền nói sau, Lang Thiên khắc sâu trong lòng có chút xúc động, đối với tình huống hiện tại tới nói, này xác thật là một biện pháp tốt, có thể cho hắn có cơ hội rời đi hoàng cung, như vậy sự tình liền khó khăn làm rất nhiều. Ngươi phương pháp có thể thử xem, nếu thuận lợi, ta thật sự hy vọng nhị hoàng huynh có thể tránh được này một kiếp. Lang Thiên Minh dùng tay vuốt Lang Thiên Tinh bả vai nói, nhị hoàng tử là cái có phúc khí người, hắn nhất định sẽ gặp dự hóa lành. Lục Trạm Y cảm khái nói, hoàng hậu tầm cung, sở hữu nha đầu đều quỳ gối trên mặt đất, hoàng hậu dùng tay chỉ hộp nói, là ai trộm đi bổn cung kim loan phát xoa. Đừng làm bổn cung điều tra ra, nếu không cho các ngươi đầu rơi xuống đất. Hoàng hậu nương nương tha mạng, hoàng hậu nương nương, nô tỳ thật sự không biết. Một đám cung nữ chăm miệng một lời nói, người tới, cấp bổn cung từng cái thu, ta muốn nhìn ai lá gan lớn như vậy. Hoàng hậu trừng mắt hô lớn. Mấy cái lao ma ma tức khắc đi ra ngoài thu tra, hoàng hậu nhìn trước mắt mấy cái cung nữ, cầm trong tay chén trà, chờ đợi kết quả. Chỉ chốc lát sau mấy cái bà tử cầm phát xoa đi đến, quỳ trên mặt đất nói, hồi bẩm hoàng hậu nương nương, này phát xoa nô tỳ là ở hoàn nhi trên giường thu được. Người tới, cấp bổn cung kéo đi ra ngoài chém. Hoàng hậu đem cái ly ngã trên mặt đất, tức khắc mảnh sứ vẩy ra khắp nơi. Hoàng hậu nương nương, không phải hoàn nhi trộm, thật sự không phải hoàn nhi. Hoan uổng a. Hoàn nhi một bên kêu, thân mình một bên bị người kéo hướng ra phía ngoài đi. Các ngươi đều đi xuống đi. Về sau nếu là ai lại như vậy tà tâm, kết cục cùng hoàn nhi giống nhau. Hoàng hậu lạnh giọng quát. Là. Thấy cung nữ cùng bà tử đều đi xuống, Lang Thiên Linh đi tới hoàng hậu bên cạnh, dùng tay cấp hoàng hậu bả vai nhẹ nhàng mát xa. Mẫu hậu, hà tất cùng một cái cung nữ sinh khí đâu. Bị thương thân mình liền không hảo. Chúng ta nói, chỉ có cái này nha đầu nghe được quá, ta hoài nghi là nàng đem tin tức để lộ đi ra ngoài, mặc kệ là ai, thà rằng sai sát 1000, cũng không buông tha một cái. Mẫu hậu nói chính là nhi thần tưởng nông cạn. Lang Thiên Ninh lập tức cung kính nói, ta ngoan nhi, ngươi phải biết rằng này hậu cung có bao nhiêu đáng sợ, không thể đi nhầm một bước, một khi chúng ta mẫu tử bị tính kế, hậu quả không dám tưởng tượng a. Hoàng hậu nắm chặt nắm tay nói, nhi thần biết mẫu hậu đối sự tình hôm nay thực tức giận, nhưng là mẫu hậu yên tâm, ta sẽ không làm Lang Thiên Minh có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hắn có thể nói động phụ hoàng, là bởi vì phụ hoàng đối tinh nhi yêu thương, ta sẽ không làm Lang Thiên Minh có cơ hội cứu hảo tinh nhi. Lang Thiên Minh kiên định nhìn hoàng hậu nói, nhất định phải nhìn chằm chằm khẩn hắn, tiểu tử này cùng hắn nương giống nhau, năm đó ta liền không nên làm nàng sinh hạ hài tử. Nếu ta ngay lúc đó tâm đủ tàn nhẫn một ít, liền sẽ không có hôm nay. Hoàng hậu căm giận nói. Mẫu hậu nhi thần nhất định sẽ nỗ lực, sẽ không làm mẫu hậu thất vọng, về sau nhi thần nhất định sẽ không mềm lòng. Chẳng qua lần này chúng ta không thể lưu lại Lục Trạm Y gì, về sau có thể hay không là cái mối họa. Hoàng hậu qua lại vuốt chính mình tay giáp nói. Lang Thiên Linh nghĩ đến Lục Trạm Y gì không thể lưu tại chính mình bên người, trong lòng cũng thực hụt hẫng. Bỏ lỡ cơ hội này trong lòng thật là thực mất mát, nhưng là mặc kệ như thế nào hắn đều sẽ ngăn cản Lang Thiên Minh cướp đoạt vương vị. Chương 126 tuyệt bút tài chính. Nhìn đến Lang Thiên Minh như suy tư gì bộ dáng, hoàng hậu nhẹ nhàng khụ một tiếng nói, ta xem ra ngươi thực thích cái kia nha đầu, ngươi lúc ấy cùng ta đưa ra như vậy yêu cầu, ta không có ngăn cản ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ ngàn vạn không thể bởi vì một nữ nhân mà hỏng việc, tương lai ngươi trở thành hoàng đế. Sẽ có nhiều hơn mỹ nữ bồi ngươi. Nhi thần minh bạch, nhi thần nhất định sẽ ghi nhớ mẫu hậu dạy bảo. Tinh nhi, bên kia người ngươi lại nhiều phái một ít, hảo hảo cho ta coi chừng, nhất định không cần ra cái gì nhiễu loạn. Nhi thần biết. Lục Trạm Y Lìa về tới phòng sau, Tần Văn cùng Tần Võ liền gấp trở về bẩm báo. Nhìn hai người phong trần mệt mỏi bộ dáng, Lục Trạm Y Lìa làm linh nhược cấp hai người cầm ghế dựa. Các ngươi hai cái dọc theo đường đi đều thuận lợi sao? Lục Trạm Y Lìa quan tâm hỏi. Hồi tiểu thư, hết thể đều còn thuận lợi. Chẳng qua sự tình muốn so với chúng ta tưởng tượng khó khăn. Tần Văn có chút thất vọng nhan sắc. Các ngươi đều đã trải qua cái gì? Muốn một chữ không lẩu nói cho ta. Lục Trạm Ý lìa đôi mắt phóng đại rất nhiều lần, sau đó nhìn hai người. Tiểu thư, chúng ta lúc ấy đi theo Thanh Phong một đường theo đuôi, phát hiện hắn quả nhiên là cùng đại hoàng tử có liên hệ, mấy ngày này hắn căn bản là không có hồi Ngọc Ngưng Các, hắn vẫn luôn đều tránh ở một cái trong nhà mặt, hình như là nghiên cứu thứ gì giống nhau. Chúng ta hai người vẫn luôn ở bên ngoài bảo hộ, phát hiện hắn đem một cái màu làm cái chai giao cho đại hoàng tử bên người đa tài. Chúng ta vốn định đi theo hắn, lại không khéo bị phát hiện, chúng ta liều mạng trốn, lúc này mới thuận lợi gấp trở về. Tần Võ một hơi đem trải qua nói xong, sau đó cầm lấy trên bàn nước trà, uống một ngụm. Hắn có hay không nhận ra các ngươi? Lục Trạm Ý Ghi lo lắng hỏi. Cái này không có, chúng ta vẫn luôn là che mặt. Cũng không có cùng hắn chính diện giao phong, hắn cũng nhìn không ra chúng ta võ công kịch bản. Chẳng qua không có tìm được Ngọc Ngưng các sở tại. Có phụ tiểu thư giao phó. Thần Văn có chút ấy náy túi lầu nói. Các ngươi làm đã thực hảo, mấy tin tức này đối với ta tới nói đã rất quan trọng. Chuyện này không cần để lộ ra đi, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Lục Trạm Y Lìa đứng lên liền hướng ra phía ngoài đi. Thần Văn vẫn luôn đều nhìn Lục Trạm Y Lìa bóng dáng, biết Lục Trạm Y Lìa hoàn toàn biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Linh Nhược đi tới hai người trước mặt, nhịn không được nở nụ cười. Làm sao vậy? Linh Nhược, ngươi cười cái gì a? Tần Võ nhịn không được hỏi. Các ngươi hai người mặt cùng hoa miêu giống nhau, có bao nhiêu thiên không có rửa mặt a? Linh Nhược lấy ra khăn tay, tiến đến hai người trước mặt, vì bọn họ lau đi trên mặt vết bẩn. Nghe được Linh Nhược nói sau, hai người mới phản ứng lại đây, bọn họ vẫn luôn đều xem nhẹ vấn đề này, vội vàng dùng tay đi lau chính mình mặt. Chúng ta vẫn luôn đều đi theo Thanh Phong, không dám rời đi, đã thật lâu đều không có rửa mặt. Vừa mới cũng nóng lòng cùng tiểu thư bẩm báo, nhất định làm tiểu thư chê cười. Thần Văn có chút hối hận nói. Đúng vậy. Nếu không phải Linh Nhược nói, ta đều quên rửa mặt sự tình. Ha ha. Tần Võ nhịn không được nở nụ cười. Yên tâm đi, tiểu thư cũng sẽ không chê cười của các ngươi. Tiểu thư ngày thường đãi chúng ta tốt nhất. Các ngươi chạy nhanh trở về đi rửa mặt đi. Linh Nhược nghịch ngậm phun ra một chút đầu lưỡi nói. Lục Trạm Ý Ghi một người đi tới Bách Hoa Viên, ở viên Trung qua lại đi tới, nghĩ Tần Văn Tần Võ nói, cái này Thanh Phong ở vì đại hoàng tử làm việc, kia hắn làm cho dược là tới làm gì đâu, chẳng lẽ là tới khống chế nhị hoàng tử sao? Vẫn là dùng để làm chuyện khác. Trong cung lại như thế hỗn loạn, Ngọc Ngưng Các rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức, mẫu thân rốt cuộc vì cái gì mà bỏ mạng đâu. Ngươi như thế nào một người ra tới? Lang Thiên Minh hướng tới nàng tới gần. Nhẹ giọng hỏi. Ta ra tới hít thở không khí. Lục Trạm Ý Ghi lập tức ngẩng đầu nhìn đối diện Lang Thiên Minh nói. Ngươi có phải hay không gặp sự tình gì? Ta xem ngươi vừa rồi mày đều sắp rối rắm ở cùng nhau. Nói ra, làm ta giúp ngươi chia sẻ. Lang Thiên Minh lôi kéo tay nàng, ngồi xuống bên cạnh cục đá cái bàn bên. Ta làm Tần Văn Tần Võ mấy ngày nay vẫn luôn đều đi theo Thanh Phong, xem hắn chi tiết. Không nghĩ tới hắn là đại hoàng tử người. Bọn họ chi gian nhất định nên có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Lục Trạm Ý Ghi nhàn nhạt nói. Ta phía trước liền suy đoán đại hoàng tử cùng Ngọc Ngưng Các đi chặt chẽ, nhưng là không nghĩ tới bọn họ đã tới rồi như vậy nông nỗi, Tần Văn Tần Võ đều phát hiện cái gì. Lang Thiên Minh cũng nhắc tới hứng thú. Thanh Phong ở ngoại ôm một cái ẩn nấp trong nhà, hình như là ở bên trong luyện chế đan dược. Sau đó đem một cái màu làm cái chai giao cho đại hoàng tử người, vẫn luôn đều thực thần bí. Thanh Phong cũng đặc biệt nhạy bén. Ta lo lắng cái này màu làm cái chai chính là khống chế nhị hoàng tử dược vật. Có cái này khả năng. Cho tới nay ta đều cảm thấy đại hoàng huynh ghen ghét nhị hoàng huynh mới có thể. Nhị hoàng huynh văn võ song toàn, thâm chịu phụ hoàng yêu thích. Năm đó phụ hoàng cố ý đem thái tử chi vị cấp nhị hoàng huynh, không nghĩ tới nhị hoàng huynh sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa sẽ tới hôm nay bộ dáng. Nguyên lai này hết thảy đều là đại hoàng huynh dở cho quỷ, đối chính mình huynh đệ, hắn đều hạ như vậy tàn nhẫn tay, thật là quá đáng giận. Lang Thiên Minh dùng sức dùng nắm tay đấm vào cái bàn. Theo ta được biết, Ngọc Ngưng Các là một cái thực thần bí tổ chức, nó nghe lệnh cùng hoàng thất đúng không? Lục Trạm Y lìa đem trong lòng nghi vấn nói ra. Đây là bên ngoài người cái nhìn, không tồi, Hải Nạp Quốc hoàng thất xác thật cùng Ngọc Ngưng Các đi rất gần, nhưng là lại phi nghe lệnh như vậy quan hệ, nếu nói minh bạch một ít, liền cùng ngươi ta hợp tác quan hệ không sai biệt lắm. Hoàng thất yêu cầu Ngọc Ngưng Các đan dược, mà Ngọc Ngưng Các yêu cầu hoàng thất chi viện, không hơn. Lang Thiên Minh uống một ngụm trà thủy nói. Thì ra là thế, nói vậy Thanh Phong như vậy cách làm, chưa chắc là Ngọc Ngưng Các ý tứ đi. Lục Trạm Ý gì hơi hơi ngửa đầu hỏi. Theo ta được biết, Ngọc Ngưng các chủ là một cái chính phái người, nhưng là nàng tuổi có chút lớn, rất ít ra mặt, ta đã rất nhiều năm đều không có gặp qua nàng. Hiện tại Thanh Phong ở bên ngoài hành vi, nếu làm lão các chủ đã biết, nhất định sẽ thực thất vọng đi. Lang Thiên Minh không khỏi nhẹ giọng thở dài một hơi. Thế nào mới có thể nhìn thấy lão các chủ? Lục Trạm Ý gì tiếp tục truy vấn nói. Ta cũng không rõ ràng lắm. Nàng hành tung hạng nhất đều thực thần bí. Ngươi như thế nào sẽ đối Ngọc Ngưng các sự tình như vậy cảm thấy hứng thú a? Lang Thiên Minh cười hỏi. Ta chỉ là muốn hiểu biết như thế nào trị liệu nhị hoàng tử mà thôi. Lục Trạm Ý liền vội vàng che giấu nói. Nhị hoàng huynh có thể gặp được ngươi cũng là nàng phúc khí, ta đã dựa theo đề nghị của ngươi phân phó đi xuống, nói vậy đã nhiều ngày nên có động tĩnh. Lang Thiên Minh mỉm cười nói. Ta nghĩ tới mấy ngày ta liền phải rời đi, Hoàng thượng hạ ý chỉ muốn hộ tống ta cùng Nôn Vương ra hồi xanh thẳng quốc. Lục Trạm Ý ghi nhàn nhạt nói, đem đầu nhìn về phía nơi xa ánh trăng. Xem ra ta không thể đưa ngươi, ngươi cũng biết nhị hoàng huynh sự tình, ta có rất nhiều sự tình muốn an bài. Lang Thiên Minh hơi mang mất mát đem đầu chuyển hướng Lục Trạm Ý ghi. Có thể được đến tam hoàng tử chiếu cố, Trạm Ý ghi đã thực cảm kích. Nếu về sau tam hoàng tử lại đi xanh thẳng quốc, Trạm Y Lì nhất định sẽ làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Lục Trạm Y Lì thu hồi ánh mắt, lộ ra một mạt tấm áp cười. Đây là ngươi nói, đến lúc đó ngàn vạn cũng không nên đổi ý. Đây là tự nhiên. Còn nhớ rõ ngươi cho ta giảng thường Nga chuyện xưa, ta thực thích cái kia chuyện xưa, rất nhiều lần ta ở trong ngộng mơ thấy như vậy hình ảnh. Lang Thiên Minh nhìn không trung trăng tròn, cảm khái nói. Rất nhiều người đều thực thích thường Nga chuyện xưa, còn sẽ có người định ra một cái nhật tử tới kỷ niệm câu chuyện này, làm bánh trung thu tới hoài niệm thường Nga. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Bánh trung thu? Đây là cái gì? Là một loại cái dạng gì bánh? Lang Thiên Minh trong đầu xuất hiện vô số dấu chấm hỏi, lại hoài vô số tò mò. Là một loại rất đẹp, ăn rất ngon bánh. Lục Trạm Y Lìa mỉm cười nhìn Lang Thiên Minh. Thật sự muốn nhìn ngươi một chút nói bánh trung thu. Canh giờ đã khuya, ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Lang Thiên Minh đứng lên nói. Lục Trạm Ý lìa nhìn Lang Thiên Minh ánh mắt, trong lòng luôn là cảm giác có chút ẩn ẩn đau giống nhau, chính mình không cách nào hình dung ra loại này cảm tình. Lục Trạm Ý không nói gì, chỉ là lẳng lặng hướng tới chính mình phòng đi, Lang Thiên Minh cũng không nói gì, hai cái dùng cùng cái tiết tấu bước bước chân. Đi ra hoa viên. Đi qua hành lang gấp khúc, xuyên qua đỉnh, đi tới Lục Trạm Ý Liễu cửa phòng. Lang Thiên Minh nhìn Lục Trạm Ý Liễu liếc mắt một cái sau, liền xoay người chuẩn bị rời đi. "Uy." Nghe được Lục Trạm Ý Liễu kêu gọi sau, Lang Thiên Minh lập tức xoay chuyển thân mình, nhìn Lục Trạm Ý Liễu. "Ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói." "Chuyện gì?" Lang Thiên Minh kinh hỉ nhìn Lục Trạm Ý Liễu. "Về tình thơ ý họa, ta rời đi sau, liền vẫn luôn không ở nơi đó. Rốt cuộc nơi đó là ta thích địa phương, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chăm sóc cái này tòa nhà. Lục Trạm Ý lìa nhẹ giọng nói. Hảo. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc cái này tòa nhà, làm nó trước sau như một. Lang Thiên Minh gật đầu đáp. Ngủ ngon. Lục Trạm Ý lìa nói xong ngay lập tức đi vào đi, đem cửa phòng gắt gao nhắm lại, chỉ để lại Lang Thiên Minh một người phát ngốc. Ngủ ngon cái này từ ngữ đúng rồi Lang Thiên Minh tới nói quá xa lạ, hắn vô pháp lý giải những lời này ý tứ, hiện tại nhìn Lục Trạm Ý thẹn thùng bộ dáng, hắn chỉ có thể coi như là hai người ngôn ngữ. Đóng cửa lại sau Lục Trạm Ý vẫn luôn dựa vào trên cửa, nghe được Lang Thiên Minh rời đi tiếng bước chân sau, nàng mới chậm rãi đi tới trên giường, nỗ lực làm chính mình tâm bình tĩnh trở lại. Đối với Lang Thiên Minh tới nói, nàng chính là muốn làm hắn là một cái bằng hữu, bởi vì chính mình thật sự không có lực lượng đi ái, đã nếm thử quá bị tình yêu phản bội quả đắng sau, nàng đối hết thể đều đã xem phai nhạt. Nhắm mắt lại sau, tim đập tốc độ cũng chậm rãi hàng xuống dưới, thực mau liền phải rời đi cái này địa phương, có lẽ sẽ không có quá nhiều giao tế, rất nhiều chuyện liền phải đi qua, chính mình lại sắp sửa gặp phải một phen tân trường hợp. Chỉ cần là nghĩ đến tướng quân bên trong phủ hỗn loạn hết thảy, nàng liền cảm giác đầu đều lớn rất nhiều, nhưng là hiện tại không có mặt khác biện pháp, chỉ có lấy lui làm tiến. Tiểu thư, ta có thể vào được sao? Linh Nhược nhẹ giọng gõ môn. Vào đi. Linh Nhược đi vào tới sau, nhìn đến Lục Trạm Y Y đang ngồi ở trên giường đả tọa, nàng nhỏ giọng nói, tiểu thư, ta đã làm Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ đi trở về, bọn họ sẽ tiếp tục huấn luyện 500 dũng sĩ. Nên đón tiểu thư trở về. Thực hảo. Làm cho bọn họ gia tăng huấn luyện, ám cung thực mau liền sẽ tu sửa hảo. Đến lúc đó liền có thể làm cho bọn họ tiến ám cung huấn luyện. Lục Trạm Y Y chậm rãi mở mắt nói. Tiểu thư, chỉ để lại Tần Văn Tần Võ tại bên người, có thể hay không không an toàn. Nếu là có người đánh lén tiểu thư, ta lo lắng. Tần Văn Tần Võ hiện tại đã có thể độc chắn một mặt. Về sau ta muốn dựa vào bọn họ địa phương rất nhiều. Ngươi đem ích khí hoàng cho bọn hắn ăn vào, về sau mỗi cách một tháng đều cho bọn hắn phục một viên, sẽ trợ giúp bọn họ để cao nội lực. Là, tiểu thư, hành trang ta đều đã thu thập hảo, Linh Nhược không biết tiểu thư trên bản họa muốn hay không mang đi. Linh Nhược nói xong liền chỉ trên bàn thượng bản vẽ. Lục Trạm Y Ghi nhớ tới phía trước thiết kế đồ án, nàng đi qua, cầm lấy trên bàn bản thảo, sau đó cẩn thận nhìn mặt trên hình thức. Linh Nhược cũng tiến đến nàng bên cạnh nói, tiểu thư, đây là ngươi muốn làm quần áo hình thức sao? Chính là cái này tựa hồ không phải nữ tử váy áo. Không tồi. Đây là ta vì ám cung các võ sĩ nhóm thiết kế khôi giáp, ta hy vọng ta võ sĩ có thể không giống người thường. Nếu ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm mặc dù là thực hỗn loạn, ta cũng có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ. Giảm bớt không cần thiết thương vong. Lục Trạm Y Lìa nhìn trong tay bản thảo nói. Tiểu thư tâm tư thật sự rất tinh tế, rất nhiều thời điểm một mảnh hỗn loạn hạ, chúng ta còn có phân biệt là địch là bạn, hơn nữa 500 dũng sĩ chi gian không nhất định nhận được lẫn nhau, nếu là mặc vào thống nhất quần áo, liền rất dễ dàng phân rõ ra tới. Linh Nhược nhận đồng gật đầu. Này đó còn chỉ là ý nghĩ của ta, muốn khởi động này đó phương án, yêu cầu tuyệt bút tài chính, đây là một cái rất lớn vấn đề, hiện tại nhị di nương đã về tới trong phủ, nàng nhất định lo liệu trong phủ hết thảy. Ở ăn mặc chi phí thượng, nhất định sẽ khống chế ta. Lớn như vậy một bút tư kim sẽ là rất lớn vấn đề. Lục Trạm Y Lìa đem bản thảo bông sau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiểu thư, không phải có Vạn Hoa lâu sao? Lưu Mụ Mụ vẫn luôn đều thực dụng tâm kinh doanh, tiểu thư không ở nàng cũng sẽ đúng hạn đem khoản tiền đưa đến tiểu thư chế định cửa hàng bạc đi. Này đó bạc xa xa không đủ, Lưu Mụ Mụ tuy rằng dụng tâm, nhưng là nàng có chính mình bản tính nhỏ. Có thể đến chúng ta trong tay chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau khi trở về ta còn muốn gặp phải rất lớn vấn đề, tìm kiếm lợi nhuận biện pháp mới có thể. Lục Trạm Y Ghi chấm khuôn mặt, đi bước một ở trong phòng bồi hồi. Hiện tại nàng có một cái ám cung muốn dưỡng, 500 khẩu cơm, lại là rất lớn vấn đề. Nghĩ đến đây làm nàng không khỏi nghĩ tới trước kia sát thủ tổ chức, hiện giờ chính mình cùng lão bản giống nhau, ở vào như vậy một cái chủ tính trung toàn cục vị trí thượng. Này xác thật là một vấn đề, tướng quân từ trước đến nay đều mặc kệ trong phủ sự tình, trước kia nhị phu nhân liền cắt xén tiểu thư chi phí, phu nhân năm đó cũng không có tới cấp tiểu thư đặt mua của hồi môn, hiện tại chỉ có thể khổ tiểu thư, bằng không tiểu thư tìm tam hoàng tử hoặc là ngôn vương ra hỗ trợ, bọn họ đều là hoàng thân quốc thích, nhất định có biện pháp. Không thể, chuyện này trăm triệu không thể cùng bọn họ nói, đặc biệt là ngôn vương ra, nếu là cho hắn biết. Ta sợ sẽ ảnh hưởng đến cha. Chuyện này cần thiết chính chúng ta tới giải quyết. Xem ra cũng không có mặt khác biện pháp. Ta phải nhờ vào ta này đôi tay tới khởi động một mảnh thiên. Lục Trạm Y Ghi nói xong liền nhìn chính mình đôi tay. Linh Nhược tuy rằng không hiểu lắm Lục Trạm Y Ghi nói, nhưng là xem nàng bộ dáng, trong lòng nhất định là có tính toán. Chương 127 tiếp ứng. Buổi sáng liền nghe được trong viện một mảnh bận rộn thanh âm. Lục Trạm Y Ghi rỗi một cái lười eo đi tới trong viện, nhìn một đám bận rộn dọa người ở trong sân mặt chỉnh lý tương tự. Tiểu thư, ngươi đi lên, uống điểm chè hạt sen. Linh Nhược bưng chén đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt. Bọn họ đều đang làm cái gì? Lục Trạm Y Lìa dùng ngón tay chỉ sân bận rộn người. Bọn họ là Ngôn Vương gia người, ở sửa sang lại trở về hành lý, nghe nói bệ hạ tặng rất nhiều đồ vật, ngươi xem cái kia cái dương nói là đưa cho tiểu thư đâu. Linh Nhược chỉ vào bên cạnh một cái màu đen dương nhỏ nói. Đều là chút cái gì? Hình như là một ít sa tanh đi. Ta cũng không phải thực hiểu, là nghe mặt khác nha hoàn nói. Bất quá nghe nói đều là chút tốt nhất vải dệt, tiểu thư nếu là dùng nó tới làm quần áo nhất định sẽ thực mỹ. Linh Nhược nháy đôi mắt trả lời nói. Sa tanh. Sa tanh. Lục Trạm Y ở trong miệng nỉ non, đôi mắt cũng nở rộ sáng rọi. Tiểu thư. Ngươi là muốn nhìn sao? Linh Nhược nghi hoặc nhìn Lục Trạm Y, căn bản nhìn không ra nàng trong mắt bí mật. Linh Nhược, ngươi nói quần áo đối với nữ nhân tới nói quan trọng sao? Lục Trạm Y bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn nàng hỏi, lông mi giống như mật phiến giống nhau qua lại di động tới. Ân, hẳn là quan trọng, đặc biệt là đối với phu nhân các tiểu thư, từ quần áo liền có thể nhìn ra thân phận địa vị tượng trưng, cho nên tốt may vá đều là rất khó cầu. Liền giống như lần trước tiểu thư phải làm quần áo, ta tìm đã lâu mới tìm cái một cái thích hợp sư phụ. Còn muốn ta không ít bạc, còn có tiểu thư. Linh Nhược một bên nói một bên xoay người, lại nhìn đến Lục Trạm Y đã về tới phòng, nàng vội vàng đi theo đi vào, nhìn đến Lục Trạm Y nhìn chằm chằm trong tay bản vẽ không ngừng cười. Tiểu thư, ngươi đang xem cái gì a? Linh Nhược hoàn toàn là không hiểu ra sao, bị Lục Trạm Y làm cho quá mê mang. Đây là ta mấy ngày nay nhàm chán thời điểm họa, ngươi xem trọng xem sao. Lục Trạm Y lìa đem bản vẽ phóng tới Linh Nhược trước mặt cười nói. Đẹp. Tiểu thư họa thật là đẹp mắt, lần trước tiểu thư xuyên kia kiện váy, mọi người đều khen ngợi tiểu thư xinh đẹp đâu. Nếu là tiểu thư đem này đó quần áo cũng mặc ở trên người, nhất định sẽ làm người hâm mộ đã chết. Linh Nhược vui vẻ nói. Ngươi nói những cái đó phu nhân các tiểu thư sẽ thích sao? Lục Trạm Y tiếp tục truy vấn nói. Đương nhiên, đừng nói phu nhân tiểu thư, chính là trong cung nương nương đều sẽ thích. Linh Nhược những lời này đánh thức Lục Trạm Y, nàng còn nhớ rõ hoàng hậu còn khen nàng quần áo độc đáo, nhìn này đó hình thức nhất định sẽ có người thích, sẽ có rất lớn thị trường. Thật tốt quá. Ta muốn chính là cái này. Lục Trạm Y nắm chặt nắm tay cười nói. Tiểu thư, ngươi đây là có ý tứ gì a? Linh Nhược sao nghe không hiểu. Tiểu thư là muốn đem này đó hình thức đưa cho mỗi vị phu nhân tiểu thư sao? Linh Nhược không ngừng ở trong đầu sưu tầm, ý đồ muốn tìm được tiểu thư đi tương đối gần một ít phu nhân tiểu thư tên. Không phải đưa, là bán. Ta muốn khai cái trang phục cửa hàng. Lục Trạm Y lìa cười nói. Trang phục cửa hàng? Là cái gì? Linh Nhược cầm đều mau rơi xuống. Trước mắt cũng tựa hồ là xuất hiện rất nhiều quyển quyển. Chính là tiệm may. Bất quá là so tiệm may càng thêm cao cấp một chút cửa hàng. Lục Trạm Y lìa cười nói. Tiểu thư, ngươi phải làm một cái thương nhân, điểm này không tốt lắm đâu. Ngươi chính là tướng quân đích nữ, đường đường tiểu thư, như thế nào có thể làm thương nhân đâu? Không thể. Linh Nhược liên tục xua tay nói. Đương nhiên không phải ta làm, mà là ngươi tới làm, cái này cửa hàng muốn ngươi tới giúp ta xử lý. Thế nào? Lục Trạm Y lìa đem tay phóng tới Linh Nhược trên vai nói. Ta làm. Tiểu thư, Linh Nhược chỉ là một cái nha đầu, chỉ biết hầu hạ ngươi, ta nơi nào sẽ làm buôn bán, không được không được. Linh Nhược sợ tới mức về phía sau lui vài bước. Lục Trạm Y lìa vội vàng đi qua đi giữ chặt Linh Nhược tay, an ủi nói, ta không có phương tiện ra mặt, hết thể phải nhờ vào ngươi tới giúp ta, ngươi chỉ cần ấn ta nói làm thì tốt rồi. Mặt khác cái gì đều không cần phải xen vào. Thật vậy chăng? Nếu là Linh Nhược làm không hảo nên làm cái gì bây giờ a? Yên tâm đi, ta đối với ngươi có tin tưởng, ta đối ý nghĩ của ta càng thêm đến có tin tưởng. Lục Trạm Y thì mừng thầm, ý nghĩ như vậy thật là thật tốt quá, chính là đổi làm hiện đại tới xem, trang phục sinh ý cũng là nhất hòa bạo, một vốn bốn lời ngành sản xuất. Nữ nhân là yêu nhất Mỹ cũng là yêu nhất tiêu tiền, nếu là từ các nàng trên người xuống tay. Như vậy hết thể phí dụng liền giải quyết dễ dàng. Linh Nhược nhìn Lục Trạm Y không ngừng cười, nàng mặc dù không hiểu cũng đi theo vui vẻ cười nửa ngày, loại này trường hợp đã lâu đều không có thấy được, tiểu thư vẫn luôn đều vội vàng thu thập dữ liệu, khổ luyện nội công, nhìn nàng mỗi ngày đều khốn khổ bộ dáng, trong lòng khó chịu cực kỳ, chỉ cần là có thể trợ giúp đến Lục Trạm Y, hết thể nàng đều nguyện ý. Môn đột nhiên vang lên, Linh Nhược đi qua đi nhìn đến Trịnh Hoành Nôn đi đến, nhìn Lục Trạm Y liền hiện lên tươi cười. Nôn vương gia, sao ngươi lại tới đây? Lục Trạm Y cười đón qua đi, sau đó làm Linh Nhược lo pha trà. Ta là tới nói cho ngươi, thuyền đều đã chuẩn bị tốt, chúng ta ngày mai liền có thể xuất phát. Trịnh Hoành Nôn cười nói, nhanh như vậy, chúng ta ngày mai muốn đi. Lục Trạm Y có chút ngoài ý muốn. Ngươi còn không có chuẩn bị tốt sao? Vẫn là có cái gì vướng bận sự tình. Nói cho ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Trịnh Hoành Nôn quan tâm nói. Nga. Không có. Chỉ là có chút đột nhiên, ta cho rằng muốn vải thiên đâu. Lục Trạm Y túi đầu cười nói. Phu Hoàng nói trong cung có một số việc muốn ta đi xử lý, ta liền nhanh hơn tốc độ. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi sẽ say tàu, cố ý chuẩn bị cái này thuốc mỡ, có thể giảm bớt ngươi thống khổ. Trịnh Hoành Nôn từ ống tay áo bên trong lấy ra một cái hồng nhạt cái hộp nhỏ nói. Lục Trạm Y kinh ngạc nhìn Trịnh Hoành Nôn, không nghĩ tới hắn thế nhưng như thế cẩn thận, liền nàng chính mình đều thiếu chút nữa quên say tàu sự tình. Đa tạ Nôn vương gia. Lục Trạm Y tiếp nhận hộp lập tức cúi đầu nói. Lục Trạm Y ngẩng đầu nhìn Trịnh Hoành Nôn, hắn quả nhiên đối chính mình hết thảy đều thực hiểu biết, nói vậy hắn cũng phí rất nhiều tâm tư. Lục Trạm Y chỉ là cười cũng không có nói quá nhiều nói. Là một người quá mức với hiểu biết chính mình sự tình đối với chính mình tới nói là một cái tiềm tàng nguy hiểm. Tuy rằng chính mình không phải sát thủ, nhưng là chính mình vị trí hoàn cảnh không thể so trước kia an toàn đi nơi nào. Ngươi còn có cái gì muốn, liền nói cho ta đều sẽ vì ngươi chuẩn bị tốt. Ngày mai sẽ có rất nhiều người đến tiễn ta nhóm. Trịnh Hoành Nôn tiếp tục hỏi. Đã thực hảo. Đà tạ Nôn vương gia. Lục Trạm Y Lì mỉm cười nói. Nếu như vậy ta liền tiên tiến cung đi, muốn cùng bệ hạ cùng đại hoàng tử cáo biệt. Nôn vương gia đi thong thả. Lục Trạm Y Lì túi lầu nói. Trịnh Hoành Nôn nhìn thoáng qua Lục Trạm Y Lì, muốn nói cái gì lại tựa hồ nói không nên lời, trong mắt hơi hơi vừa động liền xoay người rời đi. Nhìn đến Trịnh Hoành Nôn rời đi, Lục Trạm Y Lì khiến cho Linh Nhược đi đem Tần Văn Tần Võ tìm tới. Các ngươi hai cái giúp ta đêm nay mang ta đi nhìn xem Thanh Phong cái kia tòa nhà. Lục Trạm Y Lì nhìn hai người nói. Tiểu thư, nơi đó có rất nhiều cao thủ, ngươi đi sẽ rất nguy hiểm. Thần Văn lo lắng nói. Ngày mai liền phải rời đi, nếu ta lại không đi chỉ sợ cũng không có cơ hội. Các ngươi hai cái hảo hảo chuẩn bị một chút, trong chốc lát trời tối xuống dưới, chúng ta liền xuất phát. Lục Trạm Y Lì dùng mệnh lệnh khẩu khí nói. Là. Tiểu thư, Tần Văn tuy rằng không muốn làm Lục Trạm Y Lìa đi, nhưng là nhìn Lục Trạm Y kiên trì bộ dáng, hắn đành phải gật đầu đáp ứng. Ca, chúng ta muốn chuẩn bị chút cái gì, tiểu thư lần này đi chỉ cùng chúng ta hai người sao? Linh Nhược đâu? Tần Võ nghi hoặc nhìn Tần Văn nói. Tiểu thư chỉ nói chúng ta hai cái, chỉ sợ lần này nàng không chuẩn bị mang Linh Nhược đi. Nếu chúng ta đi quá nhiều người ngược lại là dễ dàng rút dây động rừng. Thần Văn nhàn nhạt nói, Linh Nhược võ công như vậy lợi hại, tiểu thư hẳn là mang theo Linh Nhược ở bên ngoài tiếp ứng. Tiểu thư như vậy an bài nhất định có nàng dụng ý, chúng ta vẫn là không cần tự tiện suy đoán. Đi thôi. Chạy nhanh chuẩn bị, muốn bảo đảm tiểu thư tuyệt đối an toàn mới có thể. Thần Văn lôi kéo ở phía sau tự hỏi Tần Võ đi nhanh hướng phía trước đi đến. Lục Trạm Y tìm được rồi trong dương y phục dạ hành. Này vẫn là nàng lần đầu tiên mặc vào như vậy quần áo, trong lòng còn có như vậy một chút ngứa. Trịnh Hoành Nôn đi tới đại hoàng tử tẩm cung, không có tới cửa liền nghe được một trận tiếng giống giận, đương có người thông báo chính mình đã đến thời điểm, Lang Thiên Ninh lập tức mang theo tươi cười đi ra nghênh đón hắn. Đại hoàng tử, có phải hay không quấy rầy? Trịnh Hoành Nôn vội vàng hành lễ nói. Nôn vương ra đây là nói chi vậy, tiến vào ngồi, ta làm người nấu tốt nhất bích loa xuân. Vừa lúc chúng ta nhấm nháp một chút. Lang Thiên Linh cười lôi kéo hắn đi đến giường nệm trước. Đại hoàng tử luôn luôn thích rượu ngon, lần này nghĩ như thế nào khởi nhấm nháp lá trà đâu. Trịnh Hoành Ngôn thật là ngoài ý muốn nói. Ta đương nhiên là bị Ngôn vương gia ảnh hưởng, ngươi đưa ta nhiều như vậy thứ tốt, ta chính là muốn giống nhau nhấm nháp mới được. Lần này quá mức vội vàng, bằng không nhất định cùng đại hoàng tử hai người hảo hảo uống cái thông khoái. Ta lần này tới là tưởng cảm tạ đại hoàng tử đưa ta nhiều như vậy lễ vật, thật là quá cảm tạ. Về sau đại hoàng tử nếu có cơ hội tới Xanh Thẳm Quốc, thì nhất định phải cho ta cơ hội hảo hảo chiêu đãi ngươi. Trịnh Hoành Ngôn chắp tay nói. Ngươi khách khí, ta vẫn luôn đều bắt ngươi coi như nhà mình huynh đệ, về sau chúng ta không cần khách khí như vậy, ha ha. Lang Thiên Linh tới rồi một ly trà phóng tới Trịnh Hoành Ngôn trước mặt nói. Có thể kết giao đại hoàng tử như vậy huynh đệ là vinh hạnh của ta. Trịnh Hoành Ngôn tiếp nhận cái ly cười nói. Ta hy vọng về sau có cơ hội chúng ta có thể tiến thêm một bước phát triển. Nếu ngươi chịu duy trì ta, ta nhất định sẽ toàn lực duy trì ngươi. Lang Thiên Linh gây xích mích mày, nếu có thâm ý nhìn hắn. Trịnh Hoành Ngôn chỉ là cười cười, Lang Thiên Linh tâm tư hắn sao lại không biết, nhưng là hiện tại chính mình trạng huống cũng không phải rất lạc quan. Nếu bởi vậy đắc tội Lang Thiên Linh, không phải một cái chuyện tốt, hiện tại chỉ cần đón ý nói hùa hắn, đến lúc đó lại tưởng mặt khác cũng chưa chắc không phải một biện pháp tốt. Ta vẫn luôn không có quá nhiều ý tưởng, nhưng là ta cũng thiệt tình đãi đại hoàng tử, nếu đại hoàng tử có yêu cầu, ta có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Trịnh Hoành Ngôn cười nói, hảo, ta chờ chính là ngươi những lời này. Lang Thiên Linh dùng tay chụp một chút cái bàn, trên mặt lập tức dơ lên vui vẻ tươi cười. Có thể mượn sức Trịnh Hoành Ngôn, đây là Lang Thiên Linh một nước cờ, dùng như vậy nhiều lễ vật, đổi lấy duy trì hắn trong lòng vẫn là thực vừa lòng. Màn đêm chậm rãi buông xuống, Lục Trạm Y liền mặc vào y phục dạ hành, đem tóc cao cao dựng thẳng lên, Linh Nhược đem màu đen khăn che mặt đưa tới lại đây, vẻ mặt lo lắng nói, tiểu thư, mang theo ta đi thôi, ta hảo có thể trợ giúp ngươi. Ta không nghĩ làm người cha được ta rời đi, ngươi lưu lại nơi này giúp ta che giấu là biện pháp tốt nhất. Nếu là Lang Thiên Minh cùng Nôn Vương ra bất luận cái gì một người tới, ngươi liền nói ta ở tắm rửa, hôm nay rất mệt, tưởng sớm một chút nghỉ ngơi. Lục Trạm Y Ghi nhẹ giọng nói. Tiểu thư, chính là lòng ta vẫn là thực lo lắng. Ta trước nay đều không có rời đi cạnh ngươi, ngươi như vậy đi mạo hiểm. Ngươi nhất định phải vững vàng, ngàn vạn đừng làm bọn họ nhìn ra vấn đề. Ta sẽ vạn phần cẩn thận, thực mau liền sẽ trở về. Ngươi ở chỗ này an tâm chờ ta, biết không? Lục Trạm Y Lìa đem tay phóng tới Linh Nhược bả vai an ủi nói. Tiểu thư, nhất định phải cẩn thận. Hảo! Lục Trạm Y Lìa thấy được Tần Văn Tần Võ đi tới chính mình phía trước cửa sổ, nàng đem khăn che mặt nhận lấy, cẩn thận rời đi phòng. Ba người thừa dịp thị vệ chưa chuẩn bị, rời đi vương phủ. Tần Văn Tần Võ ấn ký ức lộ tuyến ở phía trước dẫn đường, Lục Trạm Y Lìa cẩn thận ở phía sau đi theo. Thường thường nhìn chung quanh. Hoàn cảnh, sợ có người âm thầm đi theo chính mình. Thực mau Lục Trạm Y Ghi liền thấy được một cái rất lớn tòa nhà. Cái này tòa nhà cùng bình thường tòa nhà không có gì hai dạng. Chẳng qua trong nhà mặt phát ra khí vị thực bất đồng. Có thể phán đoán đây là Thanh Phong một cái luyện dược căn cứ. Ba người cẩn thận trốn đến chỗ tối. Cẩn thận quan sát đến tòa nhà hướng đi. Tiểu thư, lần trước, chúng ta hai người liền ở chỗ này thủ. Không có đi vào. Bên trong hết thể chúng ta đều quen thuộc. Tần Võ thấp giọng nói. Ta biết, các ngươi hai cái ở chỗ này thủ, ta một người vào xem. Lục Trạm Y Ghi gật đầu nói. Tiểu thư, ngươi một người quá nguy hiểm, vẫn là làm ta bồi ngươi đi đi. Tần Văn vội vàng kéo Lục Trạm Y Ghi cánh tay nói, nhìn đến Lục Trạm Y Ghi quay đầu lại, hắn lập tức buông lòng ra. Như vậy đi, Tần Văn đi theo ta đi vào, Tần Võ ngươi ở bên ngoài tiếp ứng. Lục Trạm Y Ghi nói xong liền hướng tới cửa đi đến, Tần Văn dặn dò Tần Võ vài câu sau, vội vàng đi theo Lục Trạm Y Ghi mặt sau. Lục Trạm Y Ghi cẩn thận nhìn đại môn, Tần Văn vừa muốn cất bước đi vào, Lục Trạm Y Ghi vội vàng đem hắn giữ chặt. Cẩn thận! Mặt trên có hỏa thạch phấn. Lục Trạm Y Ghi chỉ vào cửa một cái màu vàng nhạt bột phân nói. Hỏa thạch phấn, là cái loại này đụng phải liền sẽ bốc cháy lên bột phân sao? Tần Văn kinh ngạc nói. May mắn chính mình không có đi trên đi. Không tồi, đến lúc đó bọn họ liền sẽ phát hiện ngươi. Ngươi đem cái này bột phân rơi tại đế giày, như vậy đi qua đi liền sẽ không có vấn đề. Lục Trạm Y từ ống tay háo chung lấy ra một bao bột phấn đưa cho Tần Văn. Chương 128 nhất định phải tiểu tâm. Tần Văn vội vàng tiếp nhận tới, dựa theo Lục Trạm Y thì nói, đem bột phấn toàn bộ đều chiếu vào lòng bàn chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Trạm Y thì sau. Cẩn thận đẩy ra đại môn. Lục Trạm Y Lìa đi vào trong viện sau, không có nhìn đến người nào, trong nhà mặt thực an tĩnh, tựa hồ đêm nay không có người ở. Lục Trạm Y khắp nơi tuần tra một phen, sau đó đem ánh mắt tỏa định ở mặt đông cái thứ nhất phòng, bởi vì phòng này tản mát ra hương vị thực không tầm thường. Người ở chỗ này thủ, ta đi vào trước. Nếu có người tới, liền cho ta biết. Lục Trạm Y nhẹ giọng hướng tới Tần Văn nói. Tần Văn lập tức gật gật đầu, tránh ở một góc chung, không ngừng hướng bốn phía nhìn quét. Lục Trạm Y nhẹ nhàng đẩy ra môn, tiếp theo ánh trăng nàng kết luận bên trong không có người sau, mới lấy ra mồi lửa, bậc lửa sau, tiếp theo ánh lửa quan sát đến trong phòng hết thảy. Nhìn dáng vẻ nơi này là thanh phong dược phòng, nam diện trên tường lập một cái rất lớn cái giá, trên giá mặt bãi đầy rậm rạp dược bình, Lục Trạm Y tùy tiện lấy ra một cái chai, nghe bên trong khí vị. Nàng theo thứ tự mở ra một loạt cái chai, phân biệt ngửi ra bất đồng dược vật khí vị, nàng tiếp tục hướng tới phía trước đi, thấy được rất nhiều dược liệu chỉnh tề đặt ở sọt tre chung, hơn nữa mặt trên giải rất quan trọng giữ tươi thuốc bột, làm dược liệu bảo trì tốt nhất trạng thái. Không thể không nói thanh phong nơi này dược liệu có thượng trăm loại nhiều, hơn nữa tịnh là dược liệu trung đỉnh cấp, nàng thật sự thực hâm mộ thanh phong có thể có được tốt như vậy một cái dược liệu kho. Tiếp tục hướng phía trước đi dưới chân tựa hồ là đụng phải cái gì cứng rắn đồ vật giống nhau, nàng đem ánh lửa chuyển qua phía trước thấy được chỉnh chỉnh tề tề 5 cái lớn nhỏ không đồng nhất dược lò xuất hiện ở chính mình trước mặt. Lục Trạm Y hưng phấn cúi xuống thân mình, cẩn thận nhìn trước mặt diêu lò, phát hiện đây là dùng bất đồng tài chất chế tạo diêu lò, trong đó một cái bạch ngọc chế tạo diêu lò đặc biệt hấp dẫn nàng ánh mắt, nàng dùng tay nhẹ nhàng vuốt dược lò phần ngoài, trong lòng thích đến không được. Nàng trước kia đã từng trước mắt trước bút ký nhìn thấy quá, đây là bạch ngọc dược lò, là chuyên môn luyện chế chân quý dược liệu dược lò, ở luyện chế đan dược thời điểm, bên trong không cần hỏa tới thiêu chế, mà là dùng băng tới luyện chế, dùng bạch ngọc dược lò luyện chế ngưng hương xong, bạch ngọc hoàn, băng tinh lộ dùng sau có thể làm cho người dung mạo tuổi trẻ 10 năm. Là thế gian nữ tử đều tha thiết ước mơ đan dược. Lục Trạm Y liền vội vàng đem ánh lửa tới gần, cẩn thận nhìn bạch ngọc dược lò. Đem nó mà mỗi một cái đặc điểm đều ghi nhớ trong lòng, không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết. Xem xong rồi bạch ngọc diêu lò sau, nàng lại chú ý tới thanh phong trên bàn có một cái sổ sách dường như đồ vật, nàng đem ánh lửa tới gần, mặt trên viết đều là các loại đan dược luyện chế phương pháp, còn có đan dược công hiệu. Lục Trạm Y càng là xem đi xuống trong ánh mắt càng là nở rộ sáng rọi, nàng đem sổ sách vội vàng suy chứ trong lòng lực. Như vậy đồ tốt nhất định là cùng ngưng các bảo bối, làm như vậy phẩm đức bại hoại người dùng, thật là quá đáng tiếc, hiện tại ta liền phải thế mâu thân đem mấy thứ này thu hồi tới. Chẳng qua nàng thật sự là lấy không đi kia bạch ngọc dược lò, bằng không nàng nhất định phải mang theo nó rời đi. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ nói chuyện một hơi, nàng tiếp tục tìm kiếm trên bàn thượng đồ vật, muốn tìm được về ngọc ngưng các tin tức, nhưng là nhìn rất nhiều đều là chút không tương quan luyện dược bút ký. Đang ở Lục Trạm Y Ghi hay muốn tiếp tục tìm kiếm thời điểm, nàng nghe được Tần Văn phát ra nhắc nhở, không đợi nàng đi ra khỏi phòng, liền nghe được đánh nhau thanh âm. Lục Trạm Y Ghi hay mới vừa đi tới rồi trước cửa, liền cảm giác được một cái âm lánh hơi thở chiều chính mình phương hướng đánh úp lại, nàng nhanh chóng một cái trốn tránh, quả nhiên một cái độc tiễn từ chính mình bên cạnh sẽ qua. Đẩy ra môn, Lục Trạm Y Ghi hay nhìn đến Thanh Phong mang theo mấy tên thủ hạ đang ở cùng Tần Văn đánh nhau. Nhìn đến chính mình ra tới thời điểm, Thanh Phong lập tức hướng tới chính mình phương hướng vọt tới. Lục Trạm Y liền vội vàng từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm, hướng tới Thanh Phong đón đi lên. Nơi nào tới kẻ cắp, hãy xưng tên ra. Thanh Phong hô to một tiếng nói. Lục Trạm Y liền mới không để ý đến Thanh Phong, nàng hiện tại còn không thể nói chuyện, bằng không hắn nhất định sẽ xuyên qua chính mình thân phận, hiện tại có thể làm chính là 36 kế tẩu vi thượng kế, chính là đối mặt trước mắt 4 người. Nàng cùng Tần Văn hiển nhiên không chiếm ưu thế. Thanh Phong nhìn thấy Lục Trạm Y căn bản không có trả lời chính mình, hắn lập tức trong cơn giận dữ, hướng tới Lục Trạm Y đâm tới nhất kiếm. Lục Trạm Y vốn định tới gần Tần Văn cùng Tần Văn đào tẩu, lại không có nghĩ đến chính mình tính toán sai lầm, làm Thanh Phong kiếm cắt qua cánh tay, tức khắc máu tươi liền nhiễm hồng ống tay áo. Người không sao chứ? Tần Văn nhìn thấy Lục Trạm Y bị thương, nhịn không được thất thanh hô. Lục Trạm Y không nói gì chỉ là dùng sức lắc đầu, Tần Văn như là phát ra cái gì lực lượng giống nhau, một tiếng giống to hướng tới Thanh Phong liều mạng chém tới, Thanh Phong không có phản ứng lại đây, liên tục lui về phía sau vài bước. Lục Trạm Y nhìn xuống cánh tay thương, hướng tới bên cạnh vài người yếu hại đâm tới. Vài người ngã xuống trên mặt đất, Giờ phút này Tần Võ nghe được Tần Văn tiếng la, cũng lập tức vọt tiến vào. Lục Trạm Y Lìa nhân cơ hội tan bột bạc, làm Thanh Phong tạm thời mê hoặc mắt, nàng mang theo Tần Văn Tần Võ chiều đảo tẩu. Ba cái không ngừng chạy, Lục Trạm Y Lìa nghe được mặt sau có đuổi theo tiếng bước chân, nàng hướng bốn phía nhìn xung quanh một chút, nhìn đến có một cái ẩn nấp cây cối sau, nàng lôi kéo hai người hướng tới cây cối chạy tới, ba người tránh ở cây cối chung. Lục Trạm Y Lìa bảo hai người không cần nói chuyện. Nàng nhìn Thanh Phong quả nhiên mang theo người vọt lại đây, không có nhìn đến ba người thân ảnh sau, hắn lập tức đem nhân mã chia làm hai lộ hướng tới bất đồng phương hướng đuổi theo. Nhìn đến Thanh Phong đi xa sau, Lục Trạm Y Lìa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem thân thể dựa tử ở bên cạnh trên đại thụ. Rốt cuộc đi xa. Lục Trạm Y Lìa nhẹ giọng nói, biểu tình cũng lòng rất nhiều. Tiểu thư, thương thế của ngươi, còn ở đổ máu. Thần Văn đau lòng nói, không có việc gì. Ta có thể nhịn được. Lục Trạm Y từ bên hông lấy ra một cái màu trắng cái chai, đem bên trong bột phấn rơi tại miệng vết thương thượng. Tiểu thư, chúng ta hiện tại trở về đi, ta lập tức tìm đại phu cho ngươi băng bó. Thần Văn đứng lên nói. Bọn họ còn không có đi xa, chúng ta lại chờ một lát. Ta đã dùng tam thất phấn cầm máu. Có thể chịu đựng được, ngàn vạn không thể đi thỉnh đại phu, như vậy chúng ta thân phận liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Lục Trạm Y Lìa dùng tay kéo trụ Tần Văn ống tay áo nói. Chính là. Tần Văn có chút đau lòng nói, nhìn Lục Trạm Y Lìa bộ dáng, so với hắn bị thương còn muốn đau. Ca, ngươi mang theo tiểu thư từ cái này phương hướng đi, ta sẽ nghĩ cách đưa bọn họ dẫn dắt rời đi. Tần Võ nhìn hai người nói. Bọn họ người nhiều, hơn nữa đều là cao thủ, ngươi ngàn vạn không thể mạo hiểm. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói. Tiểu thư yên tâm. Ta sẽ không làm cho bọn họ bắt được ta, tin tưởng ta. Ta từ nhỏ liền có cái này chạy thoát bản lĩnh. Ta ca có thể cho ta làm chứng. Tần Võ vẻ mặt tự tin nói, sau đó hướng tới Tần Văn sử cái ánh mắt. Tần Văn có chút do dự, nhưng là nhìn Lục Trạm Y Lìa sau. Hắn gật đầu nói, nhất định phải cẩn thận. Ta biết. Tần Võ thận trọng gật gật đầu. Tần Văn đỡ Lục Trạm Y Lìa hướng tới nam diện lộ rời đi. Lục Trạm Y Lìa vẫn luôn quay đầu lại nhìn Tần Võ. Nàng trong lòng rất là bất an. Tiểu thư, thương thế của ngươi không thể kéo dài, khẩu tử rất sâu, nhất định phải trở về trị liệu, Tần Võ nhất định sẽ không có việc gì. Nghe được Tần Văn an ủi, Lục Trạm Y Lìa đành phải nhanh chóng chiều vương phủ chạy trở về. Đương nàng đi vào phòng sau, nàng thấy được Linh Nhược khẩn trương đứng ở cửa. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Không phải là ngươi ở bên trong sao? Lục Trạm Y Lìa vô lực hỏi. Tiểu thư. Linh Nhược đem thân mình chậm rãi di động nói. Lục Trạm Y Lìa thấy được vừa rồi tránh ở Linh Nhược phía sau Lang Thiên Minh, nàng lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra, Lang Thiên Minh nhất định đã biết chính mình đi ra ngoài sự tình. Ngươi làm sao vậy? Bị thương. Lang Thiên Minh thấy được Lục Trạm Y Lìa cánh tay thượng thương, lập tức tiến lên, đẩy ra Tần Văn, đem Lục Trạm Y Lìa đỡ tới rồi phía trước giường nệm thượng. Tiểu thư, bị thương. Tần Văn này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi không phải sẽ bảo hộ tiểu thư sao? Như thế nào nhưng có làm tiểu thư bị thương? Linh Nhược trách cứ nhìn Tần Văn. Cái này không thể trách hắn, là ta không cẩn thận. Lục Trạm Y Lìa vội vàng nói. Đem cửa đóng lại. Không cần lộ ra, Linh Nhược, ngươi đi tìm cánh rừng, làm hắn đi ta trong phòng đem tốt nhất kim sang dược mang tới. Tần Văn ngươi đi đoan một chậu nước cấm tới. Lang Thiên Minh hướng tới hai cái lớn tiếng nói là Linh Nhược cùng Tần Văn lập tức đáp, sôi nổi ấn Lang Thiên Minh phân phó rời đi phòng. Đừng cử động, làm ta hảo hảo nhìn xem. Ngươi như vậy vãn đi địa phương nào, là ai lộng bị thương ngươi? Lang Thiên khắc sâu trong lòng đau nhìn Lục Trạm Y Lìa cánh tay, sợ chính mình không cẩn thận làm đau nàng. Ta không có việc gì, thật sự không có việc gì. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói. Đừng cử động. Ngươi khẩu tử rất sâu, ngàn vạn không cần lộn xộn. Ngươi cái này nha đầu như thế nào như vậy ngoan cố? Lang Thiên Minh bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta nơi nào có? Là ngươi quá chuyện bé xé ra to. Ngươi như vậy muộn ta nơi này làm cái gì? Lục Trạm Y Lìa bĩu môi đem đầu chuyển hướng về phía một bên. Ngươi ngày mai muốn đi, ta lại đây nhìn xem, vốn định cùng ngươi hảo hảo trò chuyện, lại nhìn đến Linh Nhược khẩn trương hề hề bộ dáng. Ta liền nhìn ra tới ngươi nhất định có việc, chính là ta hỏi nửa ngày, Linh Nhược cũng không chịu nói ra ngươi đi nơi nào, liền ở chỗ này rằng có thời điểm, ngươi liền đã trở lại, còn mang theo thương. Lang Thiên Minh lấy ra một phen kéo, đem Lục Trạm Y quần áo cắt một cái khẩu tử. Lục Trạm Y thì nhìn hắn, muốn nói gì rồi lại không biết nói cái gì cho phải. Lúc này Linh Nhược cùng Tần Văn đều lục tục đuổi trở về. Linh Nhược cầm một cái hình vương hộ, đưa đến Lang Thiên Minh trong tay. Tần Văn cũng bưng nước ấm, cầm băng vải đi tới Lục Trạm Y thì bên người. Tần Văn, ta không có việc gì, ngươi đi xem Tần Võ trở về không có. Ta lo lắng hắn sẽ có nguy hiểm. Lục Trạm Y thì ngẩng đầu nhìn Tần Văn nói. Ta lập tức liền đi. Tần Văn buông xuống châu, cảm kích nhìn Lục Trạm Y Y liếc mắt một cái, liền rời đi phòng. Từ từ, làm Tiểu Lâm Tử mang những người này đi theo ngươi đi tìm, như vậy có thể mau chút, nếu là thật sự có chuyện gì, cũng hảo cứu hắn trở về. Lang Thiên Minh lớn tiếng nói. Cảm ơn Tam Hoàng Tử. Tần Văn hành lễ sau liền hướng tới cửa chạy mau. Linh Nhược nhìn Tam Hoàng Tử cẩn thận cấp Lục Trạm Y Y đổ thuốc mỡ, muốn nhúng tay. Lại không có cơ hội nói, nhìn Lục Trạm Y Y cũng không có phản cảm. Nàng tìm cái lý do liền rời khỏi phòng, chỉ để lại hai người. Như vậy có thể hay không đau? Lang Thiên Minh đem thuốc mỡ nhẹ nhàng đồ ở miệng vết thương, lại lo lắng nhìn Lục Trạm Y Y biểu tình. Lục Trạm Y Y lắc lắc đầu, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi, nỗ lực khống chế được chính mình, không nghĩ làm chính mình yếu ớt một mặt bày ra ra tới. Nếu cảm giác đau, nhất định phải nói ra. Như vậy mới có thể tốt một chút. Cái này miệng vết thương rất sâu, bên trong còn có độc, ta trước hết cần cho ngươi thanh độc mới có thể. Lang Thiên Minh nhẹ giọng ôn nhu nói, trong mắt tràn đầy đau lòng. Hảo! Ta biết! Lục Trạm Y Lìa gật gật đầu. Lang Thiên Minh đem thuốc mỡ một chút thâm nhập, độc tố thực mau liền theo máu chậm rãi chảy ra, mà Lục Trạm Y Lìa lại cảm giác được giống như muôn vàn cái tiểu trùng ở gặm thực chính mình xương cốt giống nhau. Làm nàng khống chế không được run rẩy lên. Đây là hát phong độc. Ngươi đi Ngọc Ngưng Các. Không đúng, ngươi cùng Ngọc Ngưng Các người giao thủ. Lang Thiên Minh nhìn phiếm ra tới màu đen độc thủy, khiếp sợ nói. Lục Trạm Y Lìa biết chính mình không thể gạt được Lang Thiên Minh, đành phải gật đầu thừa nhận nói, ta cùng Thanh Phong giao thủ. Cái gì? Ngươi cùng Thanh Phong? Như thế nào sẽ? Ngươi vì cái gì sẽ trêu chọc thượng hắn? Ta đã nói cho ngươi hắn là một cái tàn nhẫn độc các người, nếu không phải ngươi thường dùng đan dược, chỉ sợ ngươi căn bản rất không đến trở về. Lang Thiên Minh trong giọng nói hơi mang trách cứ, nhưng là trong lòng lại là đau lòng cực kỳ. Ta có ta cần thiết làm như vậy lý do. Lục Trạm Y Lìa đem túi đầu, nhìn cánh tay thượng miệng vết thương. Chẳng lẽ là vì dược liệu, ngươi biết hắn có cái gì dược liệu sao? Ta đều đã nói với ngươi, ta sẽ giúp ngươi tìm đủ. Nhất định phải cho ta thời gian, vì cái gì ngươi sẽ không chịu hoàn toàn tin tưởng ta đâu, ngươi biết ngươi lần này cùng hắn động thủ, về sau ngươi sẽ có phiền toái. Lang Thiên Minh kích động nói, chuyện của ta không cần ngươi tới quản, mặc kệ thế nào ta đều có thể ứng đối, Tam Hoàng Tử chuyện của ngươi nhiều như vậy, không cần vì tiểu nữ lo lắng. Lục Trạm Y Lìa đem đầu xoay qua đi, hoàn toàn không để ý tới Lang Thiên Minh. Lang Thiên Minh nhìn đến Lục Trạm Y Lìa phản ứng. Lại cúi đầu nhìn nàng cánh tay thượng thương, hắn biết chính mình vừa rồi ngự khí có chút kích động, trong lòng cũng hối hận lên, nhưng là nề hà vấn đề mặt mũi, hắn không có lập tức cúi đầu, chỉ là ngự khí trở nên hòa hoãn rất nhiều. Ngươi biết Thanh Phong cùng đại hoàng tử có thực chặt chẽ liên hệ, lần trước ngươi nhìn đến hắn giết hại hiểu rõ nhiên, hắn cũng đã đối với ngươi sinh ra trả thù trong lòng, bằng không hoàng hậu sẽ không muốn đem ngươi bắt trụ. Đại Hoàng Huynh cũng sẽ không muốn cưới ngươi đem ngươi lưu trữ bên người khống chế ngươi. Đại Hoàng Tử muốn cưới ta. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Lục Trạm Y khiếp sợ nhìn Lang Thiên Minh, dùng sức lắc đầu, trong mắt tràn ngập kinh hoàng. Nếu không có thám tử hồi báo, ta cũng sẽ không tìm luôn vương ra thương lượng, đuổi ở phụ hoàng đưa ra phía trước, đem ngươi giải cứu ra tới. Nếu ngươi nếu là trở thành Đại Hoàng Huynh nữ nhân, ngươi sinh hoạt sẽ trở nên thực đau khổ, bọn họ sẽ lợi dụng ngươi tới làm rất nhiều ác độc sự tình. Lang Thiên Minh gật đầu nói, kỳ thật hắn cũng không từng nói, chỉ là vừa rồi quá mức với kích động mới không có khống chế được, nhưng là nếu hiện tại đã nói ra, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Chương 129 huề nhau. Nghe được Lang Thiên Minh nói sau, Lục Trạm Y ánh mắt cũng đi theo dại ra lên, nàng không hiểu được còn có như vậy một cái tai nạn xuất hiện ở chính mình trước mắt. Nếu Lang Thiên Minh không nói ra tới, chỉ sợ chính mình còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, cái này nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trịnh Hoành Nôn muốn nhanh như vậy rời đi, hơn nữa Lang Thiên Minh cũng không có nhiều làm giữ lại. Ta không nghĩ tới đại hoàng tử cùng hoàng hậu thế nhưng là như thế đắc dụng tâm, nếu bọn họ thật sự nếu là bức ta, ta sẽ lấy chết tới đấu tranh. Ta sẽ không giúp đỡ bọn họ làm bất cứ chuyện gì. Lục Trạm Y Ghi lắc đầu nói. Chuyện này đã qua đi, ta cùng Nôn Vương ra đem những việc này đều đã xử lý tốt, ngươi ngày mai liền có thể bình an rời đi Hải Nạp Quốc, chẳng qua ngươi đêm nay sự tương lai sẽ cho ngươi mang đến càng nhiều phiền toái, ta thật là thực lo lắng. Lang Thiên Minh đôi tay nắm lấy Lục Trạm Y Ghi tay, thành khẩn nói. Ta cũng không nghĩ bại lộ, là ta quá không cẩn thận, bất quá ta vẫn luôn che mặt, hắn cũng không có nhìn đến ta bộ dạng, mặc dù là cho rằng ta, hắn cũng chỉ là suy đoán. Ngày mai đại hoàng huynh sẽ đi đưa ngươi, ta tưởng hắn nhất định có thể sẽ kiểm nghiệm ngươi, ngươi cánh tay thương sẽ là ngươi lớn nhất khuyết điểm. Ngươi trong lòng phải có chuẩn bị. Lang Thiên Minh ngóng nhìn nàng nói. Ta ngày mai sẽ nghĩ cách che lớp này hết thảy, ta sẽ mặc vào màu đỏ rực váy áo, mặc dù là đổ máu, hắn cũng không thấy đến sẽ phát giác tới. Lục Trạm Ý liền nắm chặt nắm tay nói. Như vậy thương thế của ngươi liền càng không thể dễ dàng hảo. Nếu hắn lực độ đại, sẽ làm ngươi cánh tay đều đi theo phế bỏ, ta không thể làm ngươi mạo hiểm như vậy. Không thể. Lang Thiên Minh một bên nói một bên đứng lên, Lục Trạm Ý liền ngẩng đầu nhìn hắn. Lang Thiên Minh phân tích rất có đạo lý, ngày mai không chỉ có yêu cầu kỹ thuật diễn, còn muốn dũng khí cùng vật khí, nếu chính mình thật sự không thể tránh thoát đi, này cánh tay nếu là phế đi nói. Không chờ Lục Trạm Ý liền nghĩ kỹ, liền nghe được vèo một tiếng, trước mắt xuất hiện một mảnh đỏ tươi. Lang Thiên Minh dùng kiếm ở chính mình cánh tay cắt một đao, vị trí cùng miệng vết thương cùng chính mình đều thực tương tự. Ngươi làm gì vậy? Ngươi như thế nào ngu như vậy? Lục Trạm Y liền lập tức tiến lên, dùng không có bị thương tay cho hắn đổ thuốc mỡ. Chỉ có như vậy mới có thể làm hắn không xúc phạm tới ngươi. Chỉ cần có thể bảo hộ ngươi, ta làm hết thể đều đáng giá. Lang Thiên Minh cười nhìn Lục Trạm Y liền, chậm rãi nói. Ngươi! Lục Trạm Y gì trong lòng rất là cảm động, lại là cái gì đều nói không nên lời, nàng vội vàng đem Lang Thiên Minh đỡ tới rồi ghế trên, ở hắn miệng vết thương bắt đầu đổ dược. Ngươi xem, chúng ta thật thú vị, vừa mới là ta cho ngươi đổ dược, hiện tại lại là ngươi tự cấp ta đổ dược. Ha ha! Lang Thiên Minh nhìn Lục Trạm Y gì nhịn không được cười nói. Còn có tinh lực nói giỡn, ta mặc kệ ngươi. Lục Trạm Y gì đem hắn cánh tay đẩy ra, đem thân mình chuyển qua đi. Làm bộ thành không để ý tới bộ dáng của hắn. Ai nha? Đau chết ta. Lang Thiên Minh vội vàng dùng tay che lại cánh tay, thống khổ hô. Ngươi thế nào? Có phải hay không ta làm đau ngươi? Lục Trạm Y Lìa vội vàng xoay người, lo lắng nhìn hắn nói. Ngươi nếu là lại không để ý tới ta, chỉ sợ ta muốn đổ máu mà chết. Lang Thiên Minh cười khổ mà nói. Lục Trạm Y Lìa nhịn không được cười một chút. Cầm lấy thuốc mỡ tiếp tục cho hắn đổ dược, Lang Thiên Minh cười mệ mễ nhìn Lục Trạm Y Lìa, cảm giác được trong lòng ngọt ngào. Nghĩ đến ngươi ngày mai phải đi, trong lòng ta liền sẽ cảm giác thiếu chút cái gì, vốn dĩ ta muốn cùng ngươi cùng rời đi, nhưng là bên này thật sự có thật nhiều sự tình chờ ta lại làm. Ngươi yên tâm, ta sẽ đi tìm ngươi. Lang Thiên Minh ôn nhu nói. Lục Trạm Y Lìa cúi đầu, mặt cũng đi theo đỏ lên, nàng có chút thẹn thùng nói. Muốn đi nơi nào là ngươi tự do, tìm ta làm cái gì? Chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ. Liên tính là ngươi cho rằng chúng ta là hợp tác quan hệ, ta đều không để bụng, ta đáp ứng ngươi giúp ngươi luyện chế cửu long hoàn, ta nhất định sẽ làm được, chờ ngươi lại nhìn đến ta thời điểm ta nhất định sẽ cho ngươi kinh hỉ. Lang Thiên Minh cười nói, hảo, miệng vết thương của ngươi hiện tại đã không đổ máu, ăn xong cái này, có thể giảm đau, ngươi buổi tối có thể ngủ một cái hảo giấc. Lục Trạm Y từ cái chai bên trong lấy ra một cái màu đen tiểu thuốc viên, phóng tới Lang Thiên Minh trong tay. Đây là ngươi làm? Lang Thiên Minh mỉm cười hỏi. Lục Trạm Y khẽ gật đầu, Lang Thiên Minh chậm rãi đem thuốc viên để vào trong miệng. Ngươi trở về đi. Không thể làm người nhìn đến ngươi ở ta nơi này ngốc lâu như vậy. Lục Trạm Y đứng lên nói. Chẳng lẽ ngươi thẹn thùng? Lang Thiên Minh cũng đứng lên, đi theo Lục Trạm Y đi qua. Nghiêng đầu nhìn Lục Trạm Y thì thẹn thùng bộ dáng. Không phải là. Ta đã mệt nhọc, muốn nghỉ ngơi. Lục Trạm Y thì trở tay đẩy ra Lang Thiên Minh, đem hắn đẩy hướng về phía cửa, đi bước một đẩy ra chính mình phòng. Hảo. Ta đã biết. ngày mai ta sẽ đi đưa ngươi. Lang Thiên Minh cười nhìn Lục Trạm Y Dì nói. Lục Trạm Y Dì sau khi gật đầu, liền đem cửa phòng đóng lại, khỏe miệng hơi hơi mang theo cười, sau đó hướng tới chính mình giường đi đến. Lang Thiên Minh quay đầu lại nhìn nhìn sau, liền hướng tới chính mình phòng đi đến, không có nhận thấy được đang ở cách đó không xa nhìn hắn Trịnh Hoành Nôn. Giờ phút này Lang Thiên Minh trong lòng tất cả đều là chậm rãi ngọt ngào, căn bản sẽ không cảm giác được cánh tay thượng đau. Trịnh Hoành Nôn đem ánh mắt di động tới rồi Lục Trạm Y Dì phòng, sau đó lại dùng lang giống nhau ánh mắt nhìn nhìn Lang Thiên Minh bóng dáng, hắn trong tầm tay nhánh cây sớm đã bị bóp nát, một chút rơi xuống trên mặt đất. Lang Thiên Minh, vì sao ngươi luôn là trước ta một bước, lần này rời đi sau, ta tuyệt không sẽ lại cho ngươi bất luận cái gì cơ hội, ngươi mơ tưởng ở bên cạnh ta cướp đi ta nữ nhân. Linh Nhược thấy được Tần Văn mang theo Tần Võ gấp trở về, trong lòng đặc biệt vui vẻ, vội vàng chạy tới xem Tần Võ có hay không bị thương. Linh Nhược cũng ra tới nên đón ta. Ha ha! Tần Võ ngây ngô cười nói. Ngươi nha, xem ra sự tình gì đều không có, còn có tinh lực nói giỡn. Linh Nhược bĩu môi nói, sau đó lại nhịn không được nở nụ cười. Ta như thế nào sẽ có việc, ta chính là cơ linh tiểu tử Tần Võ A, kia mấy cái con tôm như thế nào sẽ là đối thủ của ta. Tần Võ giơ ngón tay cái lên sau đó hơi hơi về phía sau giơ giơ lên nói. Ngươi liền thổi đi. Tiểu thư còn ở lo lắng ngươi đâu, ta đây liền đi cấp tiểu thư báo bình an. Các ngươi nhanh lên về phòng nghỉ ngơi đi. Linh Nhược cười nói xong liền hướng tới phòng đi đến. Tần Văn lôi kéo Tần Võ quan tâm hỏi, không có thương tổn đến nơi nào đi. Ngươi lúc ấy rời đi, trong lòng ta bất ổn. Ca, ngươi xem ta này không phải hảo hảo sao. Ngươi đệ đệ bản lĩnh ngươi còn không biết, khi còn nhỏ không thứ gặp rắc rối, còn không phải ta trốn nhanh nhất. Nay cũng không phải là khi còn nhỏ, về sau nếu là có chuyện như vậy nhất định phải giao cho ta, ta không thể cho ngươi đi phạm hiểm. Tần Văn lo lắng nói, ca, ta biết ngươi đau ta. Nhưng là ngươi phải biết rằng, chúng ta là song bảo thai huynh đệ, ngươi ta đều là giống nhau, ai đều không thể có việc, chúng ta có thể đi theo đại tiểu thư đã thực may mắn. Tần Võ cảm khái nói. Đúng vậy. Cho nên chúng ta phải hảo hảo tồn tại, chúng ta còn muốn cho nương nương hưởng phúc. Chúng ta huynh đệ muốn cùng nhau nỗ lực. Tần Văn vui mừng vỗ Tần Võ bả vai nói. Hảo. Đi. Chúng ta trở về. Hai cái cao hứng gật đầu hướng tới phòng đi đến, Linh Nhược đem tin tức này nói cho Lục Trạm Y Lìa sau, Lục Trạm Y Lìa tâm cũng buông xuống, nàng dựa vào đầu giường, khóe miệng thả ra vẻ tươi cười. Linh Nhược, ngươi đêm nay liền ở nơi này đi. Ta không nghĩ một người ngủ, Lục Trạm Y Lìa nhàn nhạt nói. Hảo, ta bồi tiểu thư, ta ở giường nệm thượng ngủ, ngươi có chuyện liền kêu ta. Linh Nhược cười trả lời nói. Lục Trạm Y Lìa chậm rãi nằm ở trên giường. Hồi tưởng phía trước Lang Thiên Minh nói, nguyên lai Lang Thiên Minh thế nhưng trợ giúp chính mình cản trở như vậy đại một việc, nếu là làm chính mình đối mặt, nhất định sẽ không biết làm sao, nhưng là lại Lang Thiên Minh thế nhưng toàn bộ đều giải quyết. Nàng đem thanh phong kia quyển sách đem ra, dùng tay vuốt ve mặt trên văn tự, đây là một phần khó được bảo bối, có thể đem này đó đều học được, chính mình nhất định là một cái xuất sắc luyện dược sư, hy vọng chính mình có thể cùng nương giống nhau thành công. Chẳng qua lần này thật đáng tiếc, không có tuần tra đến mâu thân ngộ hại chân chính nguyên nhân, cũng không có tìm được kẻ thù, lần này vội vàng rời đi, tuy rằng trong lòng có rất nhiều không cam lòng, nhưng là nàng sẽ không như vậy từ bỏ, nàng chung sẽ tìm kiếm đến này hết thảy. Đưa tiễn trận doanh rất là lớn mạnh, Lục Trạm Y Lìa đi theo Trịnh Hoành Ngôn ngồi xe ngựa đi tới bờ biển, quả nhiên thấy được Lang Thiên Linh cười hì hì đứng ở đỉnh trung đẳng chính mình. Trong lòng hơi hơi có chút lo lắng. Giờ phút này nàng quay đầu nhìn Lang Thiên Minh chính mang theo hộ vệ rất xa hướng tới chính mình phương hướng đi tới. Thấy được Lang Thiên Minh tựa hồ là thấy được hy vọng giống nhau, không khỏi thả chậm bước chân. Nôn vương gia, Lục tiểu thư, các ngươi nhanh như vậy liền rời đi, trong lòng ta thật là luyến tiếc. Lang Thiên Minh đi tới nhìn hai người nói. Đa tạ đại hoàng tử tự mình tới tiễn đưa, tiểu vương vô cùng cảm kích, ta mang Trạm Y cùng nhau cảm tạ vương gia. Trịnh Hoành Ngôn vội vàng hành lễ nói. Nôn vương gia cần gì đa lễ như vậy, hôm nay phụ hoàng mẫu hậu đều có chuyện quan trọng, liền phái ta tới đưa các ngươi, hy vọng thuận buồm xuôi gió. Lục tiểu thư có thể nói là thiên tiên hạ phàm, bất tận mạo mỹ, vũ kỹ cũng đúng rồi đến, ngươi khiêu vũ hình ảnh vẫn luôn ở ta trong đầu hiện lên, hy vọng ngươi có rảnh lại đến. Lang Thiên Minh về phía trước đi một bước, nói còn chưa dứt lời liền thân thể liền hướng tới Lục Trạm Y phương hướng đảo đi, hắn tay dùng sức cầm Lục Trạm Y tay, sau đó dùng ra nội lực, đem lực lượng đều tập trung tới rồi cánh tay thượng. Đại Hoàng Huynh, ngươi không sao chứ? Như thế nào như vậy không cẩn thận? Nghe được thanh âm này sau, Lang Thiên Minh lập tức ngẩng đầu, nhìn đến trước mặt Lang Thiên Minh, hắn tay chính ấn ở Lang Thiên Minh cánh tay thượng. Tam Hoàng Đệ, như thế nào sẽ là ngươi? Lang Thiên Minh kinh ngạc nói. Ngượng ngùng à, Đại Hoàng Huynh ngươi tay lực đạo thật sự quá lớn, ta cánh tay bị thương, kinh không được. Lang Thiên Minh hơi hơi cắn răng thống khổ nói. Sao lại thế này? Như thế nào sẽ bị thương? Là ai thương tổn hoàng tử? Lang Thiên Minh lập tức buông lỏng tay ra, khiếp sợ nhìn Lang Thiên Minh nói. Là ta ngày hôm qua cùng Lục Tiểu Thư luyện kiếm không cẩn thận hoa thương. Bất quá không thể trách Lục Tiểu Thư, chúng ta hẳn là xem như huề nhau. Ha ha! Lang Thiên Minh đem ánh mắt chuyển qua Lục Trạm Y gì trên người, sau đó nhịn không được nở nụ cười. Có ý tứ gì? Huề nhau! Tam Hoàng Đệ ngươi nói ta như thế nào nghe không rõ? Lang Thiên Minh qua lại nhìn Lục Trạm Y gì cùng Lang Thiên Minh, muốn xem xét ra hai người lẫn nhau chi gian hay không tồn tại cái gì tiếng lóng. Ta tối hôm qua cùng Tam Hoàng Tử hứng khởi luyện kiếm, cánh tay cũng không cẩn thận bị Tam Hoàng Tử hoa thương, cho nên Tam Hoàng Tử nói chúng ta hai người huề nhau. Lục Trạm Y lìa đem tay háo vắn khởi, cánh tay thượng còn quấn lấy màu trắng dây lưng. Các ngươi ngày hôm qua ở luyện kiếm. Lang Thiên Linh kinh ngạc nhìn Lang Thiên Minh. Đúng vậy. Vốn định là cho Lục Tiểu Thư tiễn đưa, nhưng là say rượu sau hứng thú khởi muốn khoa tay múa chân mấy lần, kết quả đều bị hoa bị thương. Ta buổi sáng cũng là vừa rồi thượng dược mới đến vãn. Lang Thiên Minh bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt càng là mang theo một tia hổ thẹn. Nga! Nguyên lai Tam Hoàng Đệ còn có như vậy nhã hứng, chẳng qua là khổ Lục Tiểu Thư, không biết Lục Tiểu Thư thương thế thế nào, ta nơi này có đi theo ngự y yể, muốn hay không cấp Lục Tiểu Thư trị liệu một chút. Lang Thiên Linh hoài nghi đi lên trước một bước nhìn Lục Trạm Y Y nói. Cái này ta tưởng liền không cần, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Trạm Y Y, ta cũng mang theo tốt ngự y y tới. Đại hoàng tử liền không quan tâm, ta tưởng vẫn là tam hoàng tử tương đối quan trọng, đại hoàng tử hẳn là làm ngự y thì hảo hảo vì tam hoàng tử trần trị mới là. Trịnh Hoành Ngôn cười đi lên trước một bước, đem Lục Trạm Y thì chắn phía sau. Đúng vậy Hoàng Huynh, ngươi chính là có cái gì hảo thuốc mỡ liền toàn cho ta, ta nhưng không nghĩ cánh tay như vậy đã chịu cái gì ảnh hưởng. Lang Thiên Minh vội vàng nói tiếp. Ngôn vương gia, canh giờ cũng không còn sớm, vẫn là sớm một chút lên đường đi. Lang Thiên Minh chuyện vừa chuyển, hướng tới Trịnh Hoành Ngôn nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn thoáng qua Lang Thiên Minh, giờ phút này Lang Thiên Minh đang dùng bướng bỉnh ánh mắt nhìn nàng, đôi mắt vừa động, tựa hồ có vô số lời nói muốn nói, lại tựa hồ cái gì đều nói không nên lời. Lục Trạm Y Lìa nhìn bộ dáng của hắn, một đoạn này thời gian phát sinh rất nhiều chuyện đều như điện ảnh giống nhau ở chính mình trong đầu hiện lên. Hảo! Đa tạ hai vị hoàng tử! Trịnh Hoành Ngôn cười đáp. Lục Trạm Y Lìa nghe được Trịnh Hoành Ngôn nói sau, đã biết chính mình nên rời đi, nàng túi đầu đi theo Trịnh Hoành Ngôn chiều trên thuyền đi đến, một đường đều không có quay đầu lại, nàng sợ hãi quay đầu lại, sẽ làm người nhìn ra trong lòng tình cảm, nàng chỉ có làm chính mình tâm kiên cường lên, kia cao cao tưởng vĩnh viễn không thể sợ. Lang Thiên Minh vẫn luôn nhìn Lục Trạm Y Lìa, nhìn nàng nhất cử nhất động, nhìn nàng bóng dáng, thân thể không khỏi tiến lên đi vài bước, muốn có thể rõ ràng nhìn đến. Chỉ là nề hà thời gian hình như là gia tốc giống nhau, bay nhanh lưu động lên, nhìn Lục Trạm Y Y dần dần mơ hồ ở chính mình trong tầm mắt. Tam Hoàng Đệ! Tam Hoàng Đệ! Lang Thiên Linh từng tiếng kêu gọi, một tiếng so một tiếng đại. Đại Hoàng Huynh! Bị này vô tình thanh âm đánh thức sau, Lang Thiên Minh khóa chặt mày. Thương thế của ngươi không có việc gì đi. Ngươi nên không phải là đối Lục Trạm Y Y động tâm đi. Lang Thiên Linh nghi hoặc nhìn hắn nói. Đại Hoàng Huynh, như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy, ta thật là uống nhiều quá mới có thể như vậy. Lang Thiên Minh vội vàng giải thích nói. Vậy là tốt rồi, đừng trách ta nhắc nhở ngươi, ngươi không được quên ngươi đã có Lang Linh. Lang Thiên Minh nói xong liền xoay người mang theo người rời đi. Chương 130 ta thừa nhận lòng ta động. Lang Thiên Minh một người đứng ở tại chỗ, nhìn phương xa. Là lướt, ngươi sẽ tưởng niệm ta sao? Rời đi nơi này trong lòng ta thật sự thật là khó chịu, giống như là bị đảo rông giống nhau, ta vẫn luôn đều nói cho ta chính mình, thích ngươi bất quá là nhất thời mới mẻ, có lẽ qua này một thời gian thì tốt rồi, ngươi chỉ là tạm thời hấp dẫn ta lực chú ý, ta trước nay đều không có nghĩ tới ta sẽ chân chính yêu một nữ nhân. Nhưng là đưa ngươi rời đi nơi này, biến mất ở ta tầm mắt kia một khắc, ta mới thật sâu cảm giác được, ta tâm như là bị đào rỗng giống nhau, ta không thể không thừa nhận ta thật sự tâm động. Linh Nhược bưng trái cây đi vào phòng, nhìn đến Lục Trạm Y vẫn luôn ngồi ở trên giường phát ngốc, nàng đem trái cây nhẹ nhàng phóng tới trên bàn. Tiểu thư, ăn chút quả nho đi. Ta nghe nói này đó quả nho là từ rất xa địa phương vận tới, đặc biệt ngọt, đặc biệt ăn ngon. Linh Nhược cười nói, là từ Tân Cương vận tới sao? Là tốt phản quả nho sao? Lục Trạm Y bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Tiểu thư nói chính là cái gì? Là địa phương sao? Ta chưa từng nghe qua, ta cũng không biết cái này quả nho là từ đâu vận tới. Bất quá tiểu thư nói chính là cái gì quả nho a? Linh Nhược tò mò hỏi. Lục Trạm Y như là bỗng nhiên hoán quá thần giống nhau lắc đầu nói, vì tùy tiện nói. Chúng ta hiện tại đến nơi nào? Hiện tại sắc trời đã tối sầm, ta cũng không quá minh bạch, nhưng là ta vừa mới hỏi qua nhà đò, hắn thuyết minh thiên buổi trưa hẳn là liền có thể đến ạ. Tiểu thư ngươi có hay không không thoải mái? Nôn Vương gia cố ý công đạo quá, nói nếu là tiểu thư cảm giác được không thoải mái liền phải nói cho hắn. Linh Nhược quan tâm đi tới nàng bên người nói. Ta còn hảo. Này đó quả nho cho ngươi ăn đi. Ta nghĩ ra đi đi một chút. Lục Trạm Y chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Tiểu thư, làm ta bồi ngươi đi đi. Bên ngoài gió lớn, phủ thêm cái này. Linh Nhược cầm một kiện áo choàng, đem nàng khoác ở Lục Trạm Y trên người. Cảm ơn, ta tưởng một người đi một chút. Một lát liền sẽ trở về. Lục Trạm Y hướng tới Linh Nhược nhẹ giọng nói một câu sau, liền xoay người rời đi khoang thuyền. Gió biển phơ phất, bị gió thổi ở trên mặt cảm giác thực thoải mái. Lục Trạm Y thì vẫn luôn hướng tới đầu thuyền đi đến, này thuyền rất lớn, hiển nhiên muốn so lần trước nàng tới thời điểm thuyền đại gấp 10 lần, ngồi ở trên thuyền vững vàng, thực thoải mái. Màu đen không trung đem nước biển cũng nhuộm thành màu đen, nàng thật sự muốn đem giày cởi, đem chân phóng tới trong nước biển, tận tình chơi đùa một phen. Ngươi như thế nào một người ra tới, bên ngoài gió lớn thực dễ dàng cảm lạnh. Thương thế của ngươi hại không có hảo, hẳn là lại bên trong nghỉ ngơi. Lục Trạm Y Lì nghe được Trịnh Hoành Ngôn thanh âm sau, đem đầu chậm rãi chuyển hướng về phía hắn, nhìn hắn sáng ngời hai tròng mắt, hơi hơi mỉm cười. Cảm ơn ngươi một đường chiếu cố. Ta thực hảo. Ngươi bị thương sự tình vì cái gì không có nói cho ta? Trịnh Hoành Ngôn ninh mày hỏi. Lúc ấy bởi vì là ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ tới khoa tay múa chân một chút liền sẽ bị thương, thương thế cũng không nghiêm trọng, liền không nghĩ chuyện bé xé ra to. Ngươi cho rằng ngươi lý do có thể đã lừa gạt ta sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ thật sự tin tưởng, là ngươi cùng Lang Thiên Minh cùng nhau khoa tay múa chân thời điểm lộng thương sao? Trịnh Hoành Ngôn trên mặt mang theo nhàn nhạt phẫn nộ. Ta cũng không phải muốn cố ý lừa gạt ngươi, nhưng là ta có ta không thể nói khổ chung. Lục Trạm Y Lìa dùng đáng thương ánh mắt ngẩng đầu nhìn Trịnh Hoành Ngôn. Ta mặc kệ ngươi có cái gì lý do, những việc này ta hy vọng khóa có thể vĩnh viễn qua đi. Ta hy vọng ngươi minh bạch, nơi này không phải chúng ta quốc gia, ngươi là xanh thảm quốc tướng quân nữ nhi, ngươi tương lai hết thảy đều sẽ là xanh thảm quốc. Không cần cùng Lang Thiên Minh đi thân cận quá, bằng không ngươi sẽ đã chịu rất lớn thương tổn, ngươi có thể minh bạch lời nói của ta sao? Trịnh Hoành Ngôn hiển nhiên có chút kích động lên, hắn rôi tay lôi kéo Lục Trạm Y Lìa cánh tay. Ngôn Vương gia, ta tưởng ngươi là hiểu lầm, chúng ta chi gian chỉ là bằng hữu bình thường. Cùng Lang Thiên Minh chi rằng cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy thân mật. Tốt nhất là như vậy, Trạm Y Lìa, ta không nghĩ làm ngươi bị thương, ngươi có thể minh bạch ta tâm tư sao? Trịnh Hoành Ngôn đi vào một bước nói. Ngôn Vương gia, cảm ơn ngươi quan tâm. Ta hôm nay có chút mệt, tưởng đi về trước. Lục Trạm Y Lìa ném ra Trịnh Hoành Ngôn tay, sau đó hướng tới thuyền thương đi đến. Chính là không có đi vài bước, liền cảm giác được thân thuyền đã xảy ra đong đưa. Trạm Y Lìa, cẩn thận. Trịnh Hoành Ngôn hô to một tiếng sau, liền tiến lên đem Lục Trạm Y Lìa kéo đến chính mình bên cạnh. Lục Trạm Y Lìa hoàn toàn đều không có phản ứng lại đây, đương nàng bị Trịnh Hoành Ngôn kéo đến trong lòng ngực sau, nàng mới chú ý tới chính mình vừa rồi vị trí xuất hiện một con mũi tên. Có kẻ cắp xuất hiện, phải cẩn thận. Trịnh Hoành Ngôn nhẹ giọng ở bên tai nói cho Lục Trạm Y Lìa. Lục Trạm Y Lìa gật gật đầu, lúc này nhìn đến sở hữu hộ vệ đều chạy ra tới, Tần Văn Tần Võ đều khẩn trương vọt tới chính mình bên người, Tần Văn cũng mang ra cung tiễn. Vương gia, phía trước có một hải tặc thuyền, có thể là chúng ta gặp được kiếp thuyền hải tặc. Thị vệ trưởng quỳ gối Trịnh Hoành Ngôn trước mặt nói, làm cung tiễn thủ chuẩn bị, lập tức phản kích, nhất định phải cho ta đưa bọn họ bắt lấy. Trịnh Hoành Ngôn la lớn, thuộc hạ tuân mệnh. Thị vệ trưởng túi lầu nói, sau đó đứng dậy liền bắt đầu đem thị vệ chia làm ba đường, ở đem chỉnh thuyền đều vây quanh lên. Trạm y kìa, ngươi về trước đến khoang thuyền trung, nơi này hết thảy đều giao cho ta. Trịnh Hoành Ngôn quay đầu lại nhìn lục trạm y kìa nói, không, ta cũng muốn lưu lại. Những người này thật sự là quá đáng giận. Lục trạm y kìa cũng phẫn nộ rồi lên. Trịnh Hoành Ngôn nhìn đến lục trạm y kìa kiên trì, hắn không có tiếp tục nói cái gì. Chỉ là làm thị vệ bảo vệ tốt lục trạm y đi hề, sau đó hướng tới hắc ám chỗ đi đến. Các ngươi là người nào, thế nhưng tập kích bổn vương gia. Nếu các ngươi thức thời tốt nhất lập tức rời đi, nếu không chớ có trách ta không khách khí. Trịnh Hoành Ngôn đối với đối diện thuyền hải tặc lớn tiếng hô. Ta mặc kệ ngươi là cái gì vương gia, chính là thiên hoàng lao tử ta đều không sợ hãi, lưu lại trên thuyền tiền tài, cùng nữ nhân, ta liền tha các ngươi đi. Nghe được đối diện tiếng vang sau. Trịnh Hoành Ngôn vô cùng phẫn nộ, hắn quay đầu lại nói cho thị vệ trưởng, hướng tới đối diện hung hăng bắn, hơn nữa dặn dò một cái đều không thể lưu. Tiểu thư, nơi này rất nguy hiểm, ngươi vẫn là vào đi thôi. Thần Văn lo lắng nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn những người này có thể chơi ra cái gì đa dạng. Lục Trạm Ý liền nói âm vừa ra, liền nhìn đến đã bắn ở trên thuyền mũi tên bắt đầu phát ra sương trắng, Lục Trạm Ý liền vừa muốn nói chuyện. Liền nhìn đến đối phương phóng tới hỏa tiễn, đem khoang thuyền bậc lửa. Không song linh nhược còn ở trong khoang thuyền. Lục trạm y gì hô to một tiếng. Nghe được linh nhược có nguy hiểm, Tần Võ lập tức vọt đi vào, không màng trước mặt ánh lửa, không ngừng kêu linh nhược tên. Linh nhược vừa mới ghé vào trên bàn ngủ rồi, cái mũi đột nhiên ngửi được đốt trọi hương vị sau, mới giật mình tỉnh, giờ phút này phát hiện chung quanh đã cháy, nàng nỗ lực hướng ra phía ngoài đi. Linh nhược! Linh nhược! Tần Võ nhìn đến nơi xa linh nhược thân ảnh sau, vạn phần kinh hỉ. Tần Võ, nhanh lên, chúng ta nhanh lên đi ra ngoài. Không được còn có tiểu thư, ta phải đi về cứu tiểu thư. Linh nhược nói xong liền hướng tới bên trong chạy tới. Tần Võ vội vàng kéo tay nàng nói, tiểu thư liền ở bên ngoài, chính là tiểu thư để cho ta tới cứu ngươi, ngươi chạy nhanh cùng ta rời đi, nơi này quá nguy hiểm. Linh nhược nghe được Tần Võ nói sau, lập tức gật đầu. Đi theo Tần Võ hướng tới bên ngoài đi. Hỏa thế không phải rất lớn, hai người nhanh chóng chạy thoát đi ra ngoài. Lục Trạm Y Lì nhìn chung quanh mũi tên, nàng mẫn cảm giác có không đúng, nàng hướng tới Trịnh Hoành Ngôn hô, Nôn Vương ra, bọn họ không phải bình thường hải tặc, này đó mũi tên có độc. Nghe được Lục Trạm Y Lì nói sau, Trịnh Hoành Ngôn lập tức chú ý khởi trên mặt đất mũi tên, phát hiện khác thường sau, hắn lập tức lấy ra ống tay áo chung khăn lụa, đem nó vây quanh ở trên mặt. Hơn nữa thông chi sở hữu thị vệ đều mang lên khăn che mặt. Chính là bởi vì phát hiện vãn, đã có rất nhiều tướng sĩ ngã xuống trên thuyền, cuối cùng chỉ còn lại có nội lực so cường vài người. Đối diện trên thuyền không ngừng truyền đến tiếng cười. Lục Trạm Y Lì bởi vì phía trước dùng rất nhiều đan dược, cho nên nội lực có một chút, nàng miễn cưỡng chống đỡ chính mình thân mình, dùng cường đại ý niệm khống chế được chính mình. Hiện tại thời gian quá ngắn, tình huống quá khẩn cấp. Nàng trong lúc nhất thời vô pháp phán đoán độc khí, chỉ có thể từ ống tay áo chung lấy ra một cái chai, đem bên trong thuốc viên phân cho chung quanh vài người. Nôn vương gia, ta thuốc viên chỉ có thể duy trì một canh giờ, hiện tại chúng ta ở vào hoàn cảnh xấu, bọn họ vũ khí so với chúng ta đầy đủ hết, chúng ta hiện tại cần thiết nghĩ cách phá vây. Thần Văn, ngươi nhìn xem người chèo thuyền thế nào. Lục Trạm Ý Ghi nhìn Tần Văn nói. Tần Văn nhanh chóng hướng tới người chèo thuyền chạy tới. Nhìn đến người chèo thuyền đã ngã xuống trên mặt đất, hiện tại thuyền hoàn toàn ngưng lại ở mặt biển thượng. Lục Trạm Y Lìa biết tin tức này sau, nhìn người chung quanh hỏi, các ngươi ai có thể thay thế người chèo thuyền? Chung quanh vài người hai mặt nhìn nhau nửa ngày, Tần Võ đi lên trước một bước nói, ta trước kia căng quá một lần, nhưng là không biết chính mình có thể hay không. Hảo! Chuyện này liền giao cho ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Lục Trạm Y Lìa nhìn Tần Võ gật đầu nói. Tần Võ nhìn đến Lục Trạm Y Lìa như thế tín nhiệm, cũng đi theo gật đầu, sau đó hướng tới đuôi thuyền chạy tới, cầm lấy cây gậy trúc. các ngươi mấy cái qua đi chợ giúp Tần Võ Hoa động thuyền mái chèo, ở ta khẩu lệnh hạ đặt sau, các ngươi cần thiết phải dùng tận toàn thân lực lượng. Minh bạch sao? Lục Trạm Y Li nhìn trước mặt mấy cái cao lớn thị vệ nói. Hết thể đều ấn Trạm Y Li phân phó làm. Trịnh Hoành Ngôn nhìn một bên thị vệ mệnh lệnh nói. Sở hưu thị vệ lập tức cúi đầu tiếp lệnh, Lục Trạm Y Li cảm kích nhìn thoáng qua Trịnh Hoành Ngôn, sau đó hướng tới đầu thuyền đi đến, nhìn đối diện thuyền không ngừng hướng tới chính mình thuyền tới gần, nếu làm cho bọn họ tới gần, hậu quả không dám tưởng tượng. Ngôn vương gia, ngươi trước cùng bọn họ chu toàn trong chốc lát, ta sẽ làm Tần Văn tới bảo hộ ngươi. Lục Trạm Y Li nhìn Trịnh Hoành Ngôn nói. Linh Nhược ngươi cùng ta tới. Lục Trạm Y Li lôi kéo Linh Nhược liền hướng bên trong đi. Lục Trạm Y Li ra lệnh, làm Tần Võ nhanh chóng hoa động thuyền mái chèo, cùng Linh Nhược đem khoang thuyền hỏa sau khi lửa tắt, liền vọt vào đi, ở bao vây chung tìm ra mấy bình bột phấn, nàng làm Linh Nhược lấy một chút thủy tới, đem vài loại bột phấn nhanh chóng dung hợp tới rồi cùng nhau. Tiểu thư, đây là dùng để làm giải dược sao? Linh Nhược lo lắng hỏi, nhìn đến Lục Trạm Y Li đầy đầu đều là mồ hôi, trong lòng cũng rất là lo lắng. Cái này là ta đối phó những cái đó bọn hải tặc vũ khí. Linh Nhược, đem cái này giao cho Nôn Vương ra, làm hắn đem cái này bột phấn đồ ở cùng tiễn thủ mũi tên thượng. Lục Trạm Y Li giảng cấp điều phối tốt dược phóng tới Linh Nhược trong tay. Là. Tiểu thư. Linh Nhược nghe được mệnh lệnh sau liền lập tức mang theo dược hướng ra chạy. Lục Trạm Y Li ở trong dương tìm kiếm nửa ngày, mới tìm được một cái màu xanh lá dược bình. Không biết chính mình phán đoán đúng hay không, chỉ có thể dùng cái này tới thử một lần. Nắm chặt dược bình, nàng cũng đi theo sông ra ngoài, đương nàng đi ra sau, phát hiện hải tặc thuyền lại một lần hướng chính mình phương hướng tới gần, tuy rằng Trịnh Hoành Ngôn đã chỉ huy phản công, nhưng là hiệu quả cũng không phải quá hảo. Nàng quay đầu nhìn về phía chèo thuyền thị vệ, mỗi người kiệt sức. Còn như vậy đi xuống, khẳng định sẽ xong đời, Lục Trạm Ý không khỏi nắm chặt nắm tay. Trạm Ý kìa, ta làm người chuẩn bị thuyền nhỏ, người chạy nhanh đào tẩu. Nhanh lên. Trịnh Hoành Ngôn vọt lại đây, hướng tới Lục Trạm Ý lìa lớn tiếng hô. Không thể, ta không thể một người rời đi. Phải đi cùng nhau đi. Lục Trạm Ý kiên quyết nói. Nơi này quá nguy hiểm, ta không thể làm ngươi mạo hiểm. Ngươi hướng tới Hải Nạp Quốc đi, đi tìm Lang Thiên Minh cầu cứu. Trịnh Hoành Ngôn đem Lục Trạm Ý hướng thuyền nhỏ phương hướng đẩy. Muốn làm nàng nhanh lên rời đi. Lục Trạm Y Lìa vẫn luôn đều kiên trì không chịu đi, hai người ở lẫn nhau đẩy kéo chi gian, liền nghe được oanh một tiếng, thân thuyền đã xảy ra thật lớn chấn động, thuyền bắt đầu lay động lên. Lục Trạm Y Lìa bởi vì không có đứng vững, dưới chân là thủy, lập tức liền rơi xuống trong nước. Trịnh Hoành Ngôn bản năng muốn đi kéo nàng, nhưng là nề hà chậm một bước, trơ mắt nhìn Lục Trạm Y Lìa rơi xuống nước. Trạm Y Lìa. Trịnh Hoành Ngôn lớn tiếng hướng tới trong nước kêu đi. Rơi vào trong nước sau, nàng ký ức hình như là về tới trước kia giống nhau, thật giống như là nàng lúc ấy xuyên qua mà đến, dừng lại ở Lục Trạm Y Li trên người giống nhau. Trên người đồ vật quá trầm, làm nàng không ngừng trượt xuống dưới lạc, ở trong nước nàng không ngừng phun bong bóng, hình như là trước mắt xuất hiện ảo giác giống nhau. Nàng nhìn đến trước mắt xuất hiện một người, người này làm nàng cảm giác rất quen thuộc, hắn kéo lại chính mình tay, gắt gao đem chính mình ôm vào trong ngực. Ta là đang nằm mơ sao? Vẫn là đã chết mất, ta ở chết kia một khắc trước, thế nhưng nhìn đến chính là Lang Thiên Minh mặt, hắn mặt như cũng là như vậy tuấn mỹ, làm người xem như si như ngộng. Nàng rôi tay đi vớt ve trước mắt gương mặt này, cảm giác thân thể lại bắt đầu hướng về phía trước bơi lội, loại cảm giác này như là phi thăng giống nhau. Người trước khi chết đều là cái dạng này sao? Sẽ nhìn thấy muốn gặp người, sẽ tưởng rất nhiều sự, giống như là giờ khắc này. Nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, mặc cho Lang Thiên Minh bao trùm nàng ngôi, hai người lẫn nhau dùng miệng hô hấp, triền miên. Tiểu thư, tiểu thư. Linh Nhược nhìn đến Lục Trạm Y Li rơi xuống nước sau lớn tiếng hô. Trịnh Hoành Ngôn muốn nhảy cầu bị thị vệ trưởng ngăn lại, hắn quay đầu nhìn đến bong thuyền thượng xuất hiện rất nhiều người, nhìn qua không phải đối diện hải tặc. Tiểu nhân khấu kiến Ngôn Vương gia, Ngôn Vương gia bị sợ hãi, này đó hải tặc liền giao cho chúng ta. Tiểu Lâm Tử túi đầu hành lễ nói. Các ngươi là người nào? Trịnh Hoành Ngôn hồng con mắt lớn tiếng hỏi. Tiểu nhân là Tam Hoàng Tử người, là lại đây hiệp trợ vương gia. Chương 131 chuẩn bị đổ bổ. Lang Thiên Minh tới, các ngươi có hay không biết bơi, chạy nhanh đi xuống đem người cho ta liền lên. Trịnh Hoành Nôn chỉ vào Lục Trạm Y Liễu vừa mới chạy xuống phương hướng nói. Nôn Vương ra phương hướng, vừa mới nhà ta chủ tử đã phái người đi cứu Lục tiểu thư. Trịnh Hoành Nôn trong lòng thoáng cảm giác được an ủi, nhưng là hắn vẫn là khẩn trương nhìn trong nước, thẳng đến Lang Thiên Minh ôm Lục Trạm Y Liễu đem đầu vươn mặt biển, tất cả mọi người kích động lên. Nhanh lên, đem bọn họ kéo lên. Trịnh Hoành Nôn rời đi lớn tiếng triều thị vệ hô. Mấy cái thị vệ lập tức nhảy vào trong nước, đem Lục Trạm Y cùng Lang Thiên Minh đều nâng lên, đưa lên thuyền. Lang Thiên Minh ôm đã hôn mê Lục Trạm Y, đem nàng vững vàng phóng tới rồi bong tàu thượng, sau đó dùng sức đè ép nàng ngực, thẳng đến Lục Trạm Y phun ra một ngụm nước biển, hắn mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Trạm Y, Trạm Y, nàng làm sao vậy, nàng sẽ không có việc gì đi. Trịnh Hoành Nôn nhìn hôn mê Lục Trạm Y lo lắng nói. Nàng đã không có việc gì. Chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Yên tâm đi. Linh Nhược mang theo tiểu thư nhà ngươi, đi ta trên thuyền nghỉ ngơi. Là. Linh Nhược lập tức chạy tới đỡ lấy Lục Trạm Y Lìa. Lang Thiên Minh nhìn Trịnh Hoành Nôn có chuyện muốn nói, vội vàng trước một bước nói, Nôn Vương ra cũng qua đi đi, hiện tại các ngươi thuyền đã bị phá hư, căn bản không thể đi xa, đem ta thuyền cho ngươi, ta sẽ phái người hộ tống ngươi hồi xanh thẳng quốc. Nghe được Lang Thiên Minh nói, Trịnh Hoành Nôn nhìn trên giường hỗn loạn bất kham trường hợp, đành phải nghe theo Lang Thiên Minh an bài, hắn gật đầu nói, ít nhiều có ngươi, nếu không phải ngươi kịp thời đuổi tới hậu quả không dám tưởng tượng. Các ngươi đi rồi, ta có chút lo lắng, liền mang theo người muốn tới hộ tống các ngươi, không nghĩ tới thật sự gặp hải tặc, trong lòng ta cũng là thập phần may mắn. Lang Thiên Minh cảm khái nói, hảo, nay phân tình bổn vương nhớ kỹ. Về sau nhất định phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Ta đi trước. Trịnh Hoành Ngôn cười nói. Lang Thiên Minh cũng gật gật đầu, làm người hộ tống Trịnh Hoành Ngôn lên thuyền, đem sở hữu đồ vật đều chuyển qua tân trên thuyền. Chủ tử, những người đó chạy, bất quá ta bắt được một cái sống. Tiểu Lâm Tử tiến đến tới Lang Thiên Minh bên tai nói. Đem hắn cho ta mang lại đây. Lang Thiên Minh trong ánh mắt lộ ra hung ác, nắm tay cũng gắt gao nắm, muốn xé nát người kia giống nhau. Một cái hắc gầy nam nhân bị áp tới rồi hắn trước mặt, nhìn đến Lang Thiên Minh sau thân thể không khỏi bắt đầu run rẩy lên. Nói, là ai phái ngươi tới? Lang Thiên Minh phẫn nộ nói. Tiểu nhân, chỉ là một cái bình thường hải tặc. Nam nhân run rẩy nói. Ta cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nếu là không nói, ta liền đánh gãy ngươi hai chân. Ngươi nếu là còn không nói, ta khiến cho người chém rớt ngươi cánh tay, đào đôi mắt, cắt đầu lưỡi, một chút tới. Ta có rất nhiều thời gian. Lang Thiên Minh cúi người nhìn nam nhân ác độc nói. Tiểu nhân thật là hải tặc, cầu tam hoàng tử tha mạng, tiểu nhân không biết, tiểu nhân cái gì cũng không biết. Nam nhân lập tức quỳ rạp trên mặt đất đau khổ cầu xin. Người tới cho ta chém hắn chân. Lang Thiên Minh hướng tới Tiểu Lâm Tử lớn tiếng hô. Tam hoàng tử, không muốn không muốn a. Ta nói. Nam nhân bị dọa lập tức hô. Nói. Lang Thiên Minh đem đầu chậm rãi xoay chuyển, híp mắt nhìn nam nhân. Là đại hoàng tử. Là đại hoàng tử làm chúng ta tới. Chúng ta thật là bình thường hải tặc, tiểu nhân không biết là tam hoàng tử người, thỉnh tam hoàng tử tha tiểu nhân. Nam nhân khóc lóc nói. Nam nhân nói hưởng ứng lệnh triệu tập Lang Thiên Minh trong lòng suy nghĩ, hắn cũng biết phái người tới hẳn là cấp là đại hoàng tử không sai. Nhìn trước mặt nam nhân, hắn tiếp tục hỏi, đại hoàng tử là như thế nào phân phó ngươi? Hắn muốn cho các ngươi như thế nào làm? Đại hoàng tử nói, không thể làm cho bọn họ phát hiện cái gì manh mối, muốn đem trên thuyền nữ nhân đều lưu lại, nam nhân giống nhau đều giết chết. Nam nhân cúi đầu nói, hảo hận tâm A. Đại hoàng huynh cùng ngươi so sánh với, ta luôn là kém như vậy một chút. Lang Thiên Minh cười khổ mà nói. Tam hoàng tử, nên nói ta đều nói, thỉnh ngươi buông tha ta đi, nhà ta chung còn có thê tiểu, không thể không có ta A. Cầu xin ngươi phát từ bi, thả ta đi. Nam nhân một bên khẩn cầu một bên trên mặt đất dập đầu, dùng sức phát ra tiếng vang, muốn đổi lấy Lang Thiên Minh thương hại. Tiểu Lâm Tử đem hắn cho ta ném đến trong biển uy cá. Lang Thiên Minh nhẹ nhàng nói một câu sau liền xoay người rời đi. Tiểu nhân tuân mệnh. Tiểu Lâm Tử gật đầu đáp, cho thủ hạ một cái thủ thế sau, mấy cái thị vệ liền đem nam nhân nâng lên tới ném tới biển rộng chung. Trịnh Hoành luôn đứng ở trên thuyền rất xa thấy được vừa rồi kia một màn, trong lòng có nói không nên lời cảm giác, này hết thể làm hắn trong lòng rất là chấn động, Lang Thiên Minh ở trong lòng hắn ấn tượng cũng có điều thay đổi. Tương lai như vậy một người nam nhân sẽ là chính mình nhất đối thủ cường đại, nếu muốn đánh bại Lang Thiên Minh chính mình còn muốn tích tụ càng nhiều lực lượng. Lục Trạm Y cảm giác đầu choáng váng nặng nề, nàng thong thả mở to mắt, dùng tay dùng sức xoa chính mình phần đầu, ngẩng đầu nhìn phía trên đều là chút tơ lụa cùng tua, túi đầu vừa thấy, Linh Nhược đang nằm ở mép giường ngủ rồi. Nàng cảm giác cả người đều đau nhức, hơi hơi di động một chút thân thể, Linh Nhược cảm giác được chấn động sau, nàng lập tức ngẩng đầu mở to mắt. Tiểu thư, ngươi tỉnh. Thật tốt quá, ngươi rốt cuộc không có việc gì. Ông trời phù hộ. Linh Nhược vui vẻ nói. Làm sao vậy? Ta như thế nào cảm giác đầu đau quá a? Cảm giác chính mình làm thật dài thời gian ngộng. Lục Trạm Y lìa dùng tay che lại đầu nhẹ giọng nói. Tiểu thư, ngươi đã ngủ thật lâu, bất quá chúng ta lập tức liền phải đến ạ, này phân mạo hiểm cuối cùng là đi qua. Linh Nhược cảm khái nói. Mạo hiểm. Ta nhớ rõ chúng ta bị thuyền hải tặc tập kích, ta sau lại rớt tới rồi trong nước, sau lại ta ý thức bắt đầu mơ hồ. Ta như thế nào cái gì đều không nhớ rõ, Linh Nhược, là ai đã cứu ta a? Lục Trạm Y Ly nháy đôi mắt hỏi. Linh Nhược có chút do dự, nàng trong đầu xuất hiện Trịnh Hoành Ngôn đem chính mình kêu đi ra ngoài nói chuyện hình ảnh. Linh Nhược, đem cái này cấp Trạm Y Ly ăn vào, sẽ trợ giúp nàng thực mau thanh tỉnh. Nếu Trạm Y Ly tỉnh lại hỏi tối hôm qua sự tình, không cần nói cho nàng là Lang Thiên Minh cứu nàng. Trịnh Hoành Ngôn lạnh mặt nói. Vì cái gì? Ta không nghĩ lừa gạt tiểu thư, Nôn Vương gia, vô luận như thế nào Linh Nhược đều sẽ không phản bội tiểu thư. Linh Nhược lắc đầu nói, nay không phải phản bội, là thiện ý ngươi biết Hải Nạp Quốc có bao nhiêu hung hiểm, ta không nghĩ làm Trạm Y cùng Lang Thiên Minh cùng Lang Thiên Linh có một chút liên lụy, tương lai sẽ làm Trạm Y có lớn hơn nữa nguy hiểm, Xanh Thảm Quốc cùng Hải Nạp Quốc là không có khả năng hòa bình ở chung. Nếu Trạm Y thật sự cùng Lang Thiên Minh có cái gì, ngươi có hay không nghĩ đến về sau Trạm Y gặp mặt Lâm cái gì? Ta biết ngươi trung tâm, nhưng là ngươi phải vì ngươi tiểu thư suy xét, ta chỉ là hy vọng ta có thể cho nàng bình an qua cả đời, nói như thế nào từ chính ngươi tới quyết định. Trịnh Hoành Ngôn nói xong liền xoay người rời đi. Linh Nhược nhìn trong tay thuốc viên, lại nhìn Trịnh Hoành Ngôn rời đi thân ảnh, nàng trong lòng rất là rối rắm. Linh Nhược, ngươi suy nghĩ cái gì? Lục Trạm Y Lìa đem tay phóng tới Linh Nhược trên tay hỏi. Bị Lục Trạm Y Lìa thanh âm đánh thức sau, Linh Nhược lập tức hiện lên tươi cười nói, đương nhiên là Ngôn Vương gia, hắn mang theo người đem người cứu đi lên. Úc! Lục Trạm Y Lìa đột nhiên có chút thất vọng rồi, nàng nhớ rõ trong đầu xuất hiện Lang Thiên Minh hình ảnh, nhưng là Linh Nhược không có khả năng sẽ lừa chính mình chi kỳ hình ảnh hẳn là nằm mơ, không phải chân thật. Huống hồ Lang Thiên Minh ở Hải Nạp Quốc, như thế nào sẽ xuất hiện ở trên biển cứu chính mình, cái này quá không hiện thực. Tiểu thư, ta hiện tại liền cho ngươi lộng điểm ăn, ngươi ngủ tiếp một hồi đi. Linh Nhược đứng dậy nói. Hảo. Linh Nhược lập tức đi ra phòng, nàng đóng cửa lại sau, thân thể kề sát môn, dùng tay che lại ngực, rất là khó chịu. Nàng lần đầu tiên cùng tiểu thư nói dối, loại cảm giác này làm nàng thực dối dám. Tiểu thư, Linh Nhược chỉ là hy vọng ngươi về sau có thể bình an. Không nghĩ làm ngươi cuốn vào phân tranh, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Linh Nhược, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không tiểu thư? Tần Văn nhìn thần sắc không đúng Linh Nhược nhịn không được hỏi. Nga! Không có việc gì, tiểu thư đã tỉnh, ta đang muốn cấp tiểu thư lộng chút cái gì ăn mới hảo. Linh Nhược lập tức đem thân thể chuyển tới Tần Văn trước mặt nói. Là như thế này a? Ta vừa rồi xem phòng bếp lộng táo đỏ chè hạt sen, muốn hay không cấp tiểu thư đưa đi? Tần Văn cười nói. Hảo. Nga. Đúng rồi, Tần Võ thế nào? Ta nhớ rõ hắn ngày hôm qua cứu ta thời điểm hình như là bị gậy gộc tạp một chút, hắn không có việc gì đi. Linh Nhược quay đầu lại hỏi. Ta vẫn luôn không có đảo ra công phu xem hắn, bất quá ta tưởng hắn nhất định sẽ hy vọng ngươi có thể tự mình đi xem hắn. Tần Văn nói xong liền cười rời đi. Ta. Uy. Linh Nhược nhìn Tần Văn rời đi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bất quá tối hôm qua Tần Võ mạo nguy hiểm cứu chính mình, hẳn là qua đi nhìn xem mới là. Linh Nhược đi đến phòng bếp liền nhìn đến Trịnh Hoành Ngôn, hắn đang ở làm đầu bếp cấp Lục Trạm Y chuẩn bị chút đồ bổ. Linh Nhược nhìn đến hắn sau, trong lòng cũng thấy hắn là thiệt tình đãi tiểu thư hảo, huống chi trước kia tiểu thư vẫn luôn đều thực gái mộ Ngôn Vương gia, hiện giờ có thể cùng Nôn Vương gia như vậy tiếp xúc, cũng là tiểu thư tâm nguyện bị ông trời đã biết, cố ý tới cấp tiểu thư cơ hội, có lẽ chính mình hẳn là tác hợp hai người. Nếu tiểu thư trở thành Nôn Vương phi, như vậy nhị phu nhân cùng nhị tiểu thư đều sẽ không dám làm càn. Tiểu thư liền có dựa vào, đời này toàn là vinh hoa phú quý. Linh Nhược, Trạm Y Y đã tỉnh sao? Trịnh Hoành Nôn hướng tới Linh Nhược phương hướng đi tới. Tham kiến Nôn Vương gia, đúng vậy, tiểu thư đã tỉnh, ta đúng là tới cấp tiểu thư lộng chút ăn. Linh Nhược túi người hành lễ nói, ta đã làm đầu bếp làm nhân sâm cẩu kỷ canh, một lát liền sẽ đưa đi. Trịnh Hoành Nôn gật đầu nói, đa tạ Nôn Vương gia, kia Linh Nhược cáo tử. Linh Nhược hành lễ rời đi. Nàng đi tới cái bàn bên, bưng lên một chén táo đỏ chè hạt sen liền đi ra. Nàng đi tới Tần Võ trước mặt, Tần Võ đang ở trên mặt đất ngồi, dùng tay qua lại xoa cánh tay, hắn căn bản không có chú ý tới Linh Nhược xuất hiện. Linh Nhược đợi nửa ngày đều không có nhìn đến Tần Võ nhìn đến chính mình, nàng cố ý ho khan một tiếng. Tần Võ nhìn đến Linh Nhược tới, lập tức đứng lên, cười hì hì nói, Linh Nhược, sao ngươi lại tới đây? Ngươi cánh tay không có việc gì đi. Linh Nhược quan tâm hỏi. Không có việc gì, không có gì đại sự. Tần Võ tướng tay phóng tới sau đầu, nhịn không được cười nói. Cảm ơn ngươi tối hôm qua tới cứu ta, cái này là cho ngươi, ngươi hẳn là hảo hảo bổ bổ thân mình. Linh Nhược đem trong tay chén giao cho Tần Võ hậu, liền xoay người rời đi. Uy, Linh Nhược. Tần Võ bưng chén nhìn rời đi Linh Nhược bóng dáng, cảm giác có chút lời nói hắn còn không có nói xong, trên mặt hơi hơi có chút mất mát biểu tình. Tần Văn cười đi tới, đem trong tay hắn chén đoạt lấy tới, sau đó tiến đến cái mũi trước nghe nghe nói, thơm quá hảo ngọt ta. Bị Tần Văn một đầu, Tần Võ lập tức thu hồi ánh mắt, hướng cái qua đi đem táo đỏ chè hạt sen đoạt trở về. Trả lại cho ta. Đây là ta. Tần Võ hàm chứa cười có chút thẹn thùng nói. Yên tâm đi, ta sẽ không cùng ngươi đoạt, ngươi thích cái gì ta còn không biết. Ha ha. Tần Văn nói xong liền cười ngồi xuống một bên. Sau đó nhìn Tần Võ vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc. Ca, ta biết Linh Nhược không thích ta. Tần Võ đột nhiên cảm xúc hạ xuống ngồi xuống trên mặt đất, đem chén gắt gao ôm ở trong tay. Không thích ngươi có thể nỗ lực. Chúng có một ngày sẽ nhìn đến hy vọng, ngươi muốn so với ta may mắn, ngươi bảo hộ sẽ đổi lấy kết quả, mà ta chung quy là giống tuyết. Thần Văn cũng chậm rãi cúi đầu. Ca, ta hiện tại có thể thể hội ngươi tâm, nguyên lai thích một người là cái dạng này cảm giác. Ngươi nguyện ý vì nàng làm sở hữu sự tình, liền tính là trả giá sinh mệnh cũng là nguyện ý. Thực xin lỗi ca, lúc ấy ta như vậy nói ngươi. Tần Võ có chút ấy này nói. Ta trước nay đều không có trách ngươi. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể so sánh ta hảo. Như vậy ta liền rất thỏa mãn. Đến nỗi ta chỉ có thể nói ta lựa chọn, ta không hối hận. Tần Văn nhàn nhạt nói, trên mặt không có một tia khổ sở. Ca. Tần Võ tướng tay phóng tới Tần Văn trên vai, hình như là lẫn nhau an ủi, lẫn nhau nâng đỡ. Ngươi cái này có phải hay không ăn không hết ta đói bụng đều, cho ta ăn chút đi. Tần Văn đột nhiên nói sang chuyện khác hướng tới Tần Võ chén nhìn lại. Không được, cái này chỉ có thể ta một người ăn. Tần Võ vội vàng dùng tay vây quanh chén, đem thân mình xoay chuyển qua đi. Ai nha, không cần keo kiệt như vậy sao? Ta là ca ca ngươi, tới cấp ta ăn một ngụm. Còn không có chờ hai người thương lượng xong, xe ngựa liền chậm rãi ngừng lại, Linh Nhược vén rèm lên thấy được bên ngoài xuất hiện một cái khách điếm, Linh Nhược trước xuống xe ngựa, sau đó đem Lục Trạm Y Y đỡ xuống dưới. Y Y Nhi, chúng ta hôm nay liền trước ở nơi này đi. Ngày mai lại tiếp tục lên đường. Lục Quân Quang đi tới Lục Trạm Y Y trước mặt nói. Hảo, hết thể đều nghe cha. Lục Trạm Y Y cúi đầu nói. Lục Quân Quang làm quản gia đi vào tìm mấy cái thích hợp phòng, mang theo mọi người ở đi vào. Lục Quân Quang rất là vui vẻ lôi kéo Lục Trạm Y Y tay nói, ngươi cho ta tin, cha đều nhìn đến ngươi đã trải qua nhiều như vậy, cha thật sự vì ngươi cảm thấy vinh hạnh a. Chương 132 sẽ sáng lên người. Cha, kỳ thật cũng không có cái gì. Nữ nhi chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Lục Trạm Y Y nhẹ nhàng lắc đầu nói, nay cũng không phải là đơn thuần vận khí tốt, ngươi quá khiêm tốn, ai không biết Hồng Liên Thịnh hội cao thủ nhiều như mây, nhiều năm như vậy tới xanh thẳm quốc có bao nhiêu người đều thất bại, chỉ có ngươi một người thành công lấy được thắng lợi, ngươi vi phụ kiêu ngạo, ngay cả bệ hạ đều khích lệ ngươi có dũng có mưu, nói là muốn ban thưởng ngươi đâu. Lục quân quang cười nói. Bệ hạ cũng biết chuyện này sao? Lục trạm y dịch kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, chuyện của ngươi sớm đã ở xanh thảm quốc truyền khai, ngươi cự tuyệt hải nạp quốc vương thất mời, chuyện này làm bệ hạ thực vui vẻ, nói là phải cho ngươi phong cái nữ quán đâu. Ngay cả ngươi muội muội cũng đi theo đã chịu bệ hạ sủng hạnh, sinh chiêu nghi đâu. Lục quân quang cười lớn nói. Nghe xong chính mình tiện nghi cha nói sau, mới biết được nguyên lai Lục Du Hy là bởi vì chính mình mới thăng chiêu nghi, nguyên lai nàng thế nhưng dính chính mình quang, vốn tưởng rằng nàng ở trong cung sẽ đại triển quyền cước, không nghĩ tới so với chính mình tưởng tượng muốn khó rất nhiều. Muội muội có thể lên làm chiêu nghi nương nương, là chúng ta tướng quân phủ vinh quang, có cơ hội ta nhất định phải hảo hảo chúc mừng một chút muội muội. Lục Trạm Y Nhi cười nói, Y Nhi, cha vẫn là tưởng nói câu nói kia, ngươi muội muội đều đã tiến cung đương nương nương, mà ngươi đâu, còn không có cái dựa vào, ngươi như vậy ở bên ngoài bôn ba, cha thật sự thực lo lắng, ta tưởng cho ngươi tìm cái nhà chồng, làm ngươi có chính mình ra. Lục quân quang nói thiếu chút nữa còn phải Lục Trạm Y Nhi đem trong miệng thủy nổ ra, nàng hiện tại nhất không muốn. Nhất sợ hãi nghe được chính là những lời này, chính mình hình như là không có người muốn nha đầu, trong lòng rất là khó chịu. Cha, ngươi lại tới nữa, chúng ta không phải nói tốt, ta hôn sự từ ta chính mình làm chủ, ngươi đều đã đáp ứng rồi liền ngàn vạn không cần đổi ý. Lục Trạm Y Lì vội vàng lập tức trong tay cái ly nói. Chính là, ngươi hiện tại trạng huống như thế nào có thể không cho cha lo lắng đâu, đặc biệt là ngươi lần này ở Hải Nạp Quốc sự tình đã xảy ra. Bệ hạ còn cùng ta nhắc tới phải cho ngươi tìm một cái hảo hôn phu hôn phối. Nếu bệ hạ thật sự vì ngươi chỉ hôn, như vậy hết thể liền không phải do chúng ta làm chủ. Lục quân quang thở dài một hơi nói. Cha! Ngươi nói chính là thật sự, bệ hạ như thế nào sẽ đề cập đến ta hôn sự, này thật là quá khủng bố. Lục Trạm Y lìa dùng tay cầm miệng mình nói. Tuy rằng nàng không phải thời đại này người nhưng là nàng chính là biết nếu chính mình việc hôn nhân cùng hoàng gia nhấc lên quan hệ, vậy tương đương ta mệnh không khỏi thiên, muốn phản kháng liền phải trả giá thảm thống đại giới. Nhìn Lục Trạm Ý phát ngốc trầm tư bộ dáng, Lục quân quang trong lòng hơi hơi đau xót, đã có một cái nữ nhi ở trong cung, nếu là liền cái này nhất có khả năng nữ nhi cũng tiến cung, về sau hắn muốn gặp một mặt đều trở nên rất khó. Nghĩ nghĩ trong lòng cũng khổ sở lên. Hài tử. Chuyện này cũng không phải tuyệt đối có lẽ là hoàng thượng nhất thời cao hứng, quá một thời gian liền quên mất, cha cũng muốn cho ngươi có một cái hảo quy túc, ngươi hảo hảo suy xét cha nói, không cần ở tránh né, ngàn vạn không cần làm ra cái gì việc ngốc tới. Lục quân quang có chút lo lắng nói. Hắn biết Lục Trạm Ý tính tình cùng Cố Nghiên nếu giống nhau quật cường, hắn thật sự lo lắng sẽ lấy này nhìn đến Lục Trạm Ý làm ra cái gì việc ngốc tới cự hôn. Hiện tại cho nàng một cái trước tiên lượng, có thể làm nàng có cái chuẩn bị tâm lý, nếu thời gian sung túc liền có thể chậm rãi khuyên bảo nàng tiếp thu hết thảy. Cha, hôm nay ngồi thuyền thật sự là quá mệt mỏi, ta tưởng trở về nghỉ ngơi. Lục Trạm Y ánh mắt có chút tự do đứng lên, không có xem Lục Quân Quang liền xoay người hướng tới chính mình phòng đi đến. Lục Quân Quang không có tiếp tục nói, chỉ là nhìn nàng bóng dáng, kéo lại linh lược. Làm nàng hảo hảo chiếu cố Lục Trạm Vĩ phân phó mấy cái thị vệ ở Lục Trạm Vĩ cửa hảo hảo hộ vệ, hy vọng nàng có thể ngủ một cái hảo giấc. Tiểu thư, ta cho ngươi đánh nước ấm, còn chuẩn bị mặt nạ, ngươi khuôn mặt thực tiểu tụy, vẫn là làm cái này giúp ngươi khôi phục một chút thần thái đi. Linh Nhược Cầm vừa mới điều phối tốt mặt nạ cười nói. Hảo, ngươi cho ta lộng đi. Lục Trạm Vĩ liền nói xong liền đi tới bồn tắm trước, chậm rãi thối lui quần áo. Đi tới bồn tắm chung, đem đầu chậm rãi rửa vào mặt sau. Linh Nhược Cầm chuyên môn chế tác một đồng, đem mặt nạ nhẹ nhàng đồ ở Lục Trạm Y Lìa trên mặt, sau đó nhẹ giọng ở bên cạnh nói, tiểu thư, đây là dùng mật ong cùng chân châu phấn điều hòa, là dựa theo ngươi nói cho ta tỷ lệ làm cho, ta thử qua hiệu quả thực tốt. Tiểu thư như vậy xinh đẹp, dùng lúc sau nhất định sẽ vinh quang tỏa sáng. Lục Trạm Y Lìa nhắm hai mắt lại, như là ở thẩm mỹ viện hưởng thụ mỹ dung phục vụ giống nhau hưởng thụ. Hôm nay cùng Lục Quân Quang đề tài quá trầm trọng, làm nàng trong lúc nhất thời cảm giác thật là áp lực. Cũng may nàng nhanh chóng điều tiết, làm tâm tình của mình hơi chút hòa hoãn, hiện tại ngâm mình ở cánh hoa trùng, càng là vô hạn hưởng thụ. Ngươi cái này nha đầu có phải hay không vừa mới ăn vụng mật ong? Miệng như vậy ngọt. Lục Trạm Ý mỉm cười nói. Mới không phải đâu. Là tiểu thư đầu linh quang. nghĩ tới chế tác loại này mặt nạ, làm làn da có thể như vậy hảo, nếu làm những người khác biết, nhất định sẽ hâm mộ chết. Tiểu thư, ta cảm thấy ngươi khai cái cửa hàng bán loại này mặt nạ nhất định sẽ thực thành công. Linh Nhược lay động trên tay một đồng, trong lòng cảm khái chính mình thông minh. Người làn da có rất nhiều chủng loại, có tương đối làm, có tương đối dù, không phải mọi người đều thích hợp, nếu một khi dùng kém, sẽ khởi đến tương phản tác dụng, nếu là cấp vị nào trong cung quý nhân dùng kém, ta chỉ sợ mạng nhỏ đều sẽ khó giữ được. Lục Trạm Ý lìa nhẹ nhàng lắc đầu nói, Thiên A, nguyên lai là như thế này, tiểu thư ngươi hiểu thật nhiều, nếu không phải ngươi nói như vậy, ta còn ở suy nghĩ vớ vẩn đâu. Linh Nhược kinh ngạc nói, hiện tại biết cũng không chậm, người nam nhân này cùng nữ nhân, tiểu hài tử cùng phụ nữ đều là bất đồng, mỗi cái giai đoạn đều có không giống nhau mặt nạ, mỗi người đều có thích hợp chính mình cùng không thích hợp chính mình, thứ này không giống như là quần áo có thể tùy ý đổi mới, loại này mỹ phẩm dưỡng da dùng sai rồi, nghiêm trọng là có thể hủy dung. Cho nên chuyện này về sau muốn bảo mật, ngươi ngàn vạn không thể đi ra ngoài nói bừa, hoặc là cấp những người khác dùng. Biết không? Lục Trạm Y Lìa biểu tình cũng đi theo trở nên thực nghiêm túc. Đúng vậy. Linh Nhược nhất định sẽ ghi nhớ. Linh Nhược nhanh chóng gật đầu nói. Về sau ngươi muốn thay thế ta quản lý cửa hàng, rất nhiều chuyện đều phải học tập, bên ngoài thế giới thực hỗn loạn, không thể so trong phủ, có rất nhiều sự tình không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, còn có rất nhiều người bọn họ đều mang theo rất nhiều mặt nạ, làm ngươi vô pháp nhìn đến bọn họ gương mặt thật. Lục Trạm Ý gì một bên nói một bên đem tay nhẹ nhàng đặt ở đầu gỗ buồn tắm hai sườn. Tiểu thư, ngươi nói làm ta thực sợ hãi, ta cảm giác thật sự thật là khủng khiếp a. Ta trước kia chỉ là một cái nha đầu, trước nay chỉ biết hầu hạ người, cái gì đều không có tưởng, cũng không dám suy nghĩ. Tiểu thư, ngươi thật sự cảm thấy ta thực thích hợp sao? Linh Nhược lo lắng hỏi. Ngươi biết không? Ngươi người này lớn nhất khuyết điểm chính là không tự tin. Có quá nhiều ẩn nhẫn, nhưng là này đó trách không được ngươi, là ngươi hoàn cảnh dẫn tới. Bất quá ta hy vọng ta có thể thay đổi ngươi, bởi vì ngươi là ta bên người gần nhất người, ta hy vọng ngươi có thể nhìn đến bất đồng thế giới, ngươi sẽ cảm thấy ngươi nhân sinh không chỉ là như thế này. Tiểu thư, chỉ cần là ngươi phân phó ta nhất định sẽ ấn đi làm. Linh Nhược cái hiểu cái không gật gật đầu. Lục Trạm Ý Lìa nhắm hai mắt lại, nàng biết mặc dù là như vậy cùng Linh Nhược nói. Nàng cũng sẽ không hoàn toàn thể hội lý giải, nàng trong lòng chướng ngại, cũng không phải nói mấy câu liền có thể thay đổi. Tắm xong, trên mặt cũng đi theo thủy thủy nộn nộn, nàng thay xiêm y đi, không có trực tiếp đi nghỉ ngơi, mà là đi tới án thư trên giấy bắt đầu nàng thiết kế. Đôi khi nàng thật sự thực may mắn, nàng vẫn luôn mang theo kiếp trước ký ức, có thể trợ giúp nàng giải quyết rất nhiều sự tình, đặc biệt là ở kiếm tiền phương diện, làm nàng có thể đi càng vì tiên tiến. Tiểu thư. Vương Triều tới. Linh Nhược đột nhiên thần bí đi tới chính mình trước mặt nhẹ giọng nói. Làm nàng tiến vào. Lục Trạm Y Lìa buông xuống trong tay bút nói. Linh Nhược gật đầu, xoay người mở cửa ra, chi gian Vương Triều ăn mặc y phục dạ hành đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt, thấy được Lục Trạm Y Lìa sau lập tức quỳ một gối cúi đầu nói, tham kiến tiểu thư. Đứng lên đi. Ngươi chừng nào thì đến? Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu hỏi. Ta vừa mới đến. Đây là này mấy tháng huấn luyện thành tích. Vương Triều đứng dậy, từ ống tay háo bên trong lấy ra một cái tiểu sổ con, sau đó cung kính đưa đến Lục Trạm Y Lìa trước mặt. Các ngươi đều làm cái gì huấn luyện, ám cung kiến thế nào, khi nào có thể hoàn công. Lục Trạm Y Lìa đem tiểu sổ con phóng tới trên bàn, biểu tình nghiêm túc nói. Tiến hành rồi cung tiện huấn luyện, ám cung đem vào tháng sau liền có thể hoàn công, ta đã làm người nhanh hơn tiến độ. Vương Triều túi lầu nói. Ngươi hiện tại muốn hiểu biết mỗi một cái ám cung dũng sĩ thói quen cùng võ công chiêu thức, còn có nội lực trình độ, cùng với hay không thành ra, trong nhà trạng huống chờ, đưa bọn họ đều cho ta kỹ càng tỉ mỉ ký lục xuống dưới, đánh dấu tên hay, sau đó giao cho ta. Lục Trạm Y Lìa đứng lên hướng tới Vương Triều chậm rãi đi vào. Thuộc hạ lĩnh mệnh, còn có, ám cung hoàn thành sau, muốn phái người qua đi thu mua, đem hết thể phương tiện đều lộng hoàn thiện. Nếu có cái gì vấn đề muốn kịp thời tới cùng ta hội báo. Là. Vương Triều lập tức đáp lại nói. Ta mấy ngày nay liền phải hồi tướng quân phủ. Về sau ngươi tới nhất định phải cẩn thận. Ngàn vạn đừng làm người nhìn thẳng. Lục Trạm Y Lìa nhắc nhở nói. Tiểu thư yên tâm. Ta nhất định sẽ chú ý. Trước đem ta giao đái cho ngươi sự tình làm tốt, muốn mau. Lục Trạm Y Liễu lạnh lùng nói. Là. Vương Triều túi đầu hành một cái lễ sau, ngay lập tức biến mất ở trong bóng đêm. Lục Trạm Y Liễu đi tới phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài ánh trăng, đột nhiên trong đầu hiện lên chính mình cùng Lang Thiên Minh cùng nhau ở đỉnh trung ngắm trăng hình ảnh, nghĩ đến chính mình thế nhưng sẽ cùng hắn giảng thường Nga chuyện xưa, chính mình hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy thập phần buồn cười, càng quan trọng là Lang Thiên Minh nghe như vậy nghiêm túc. Ở rơi vào trong biển thời điểm, nàng rõ ràng nhớ rõ Lang Thiên Minh nhìn hắn, hơn nữa hôn môi nàng, không khỏi đem tay phóng tới chính mình trên môi, tim đập cũng nhanh hơn rất nhiều. Lục Trạm Y Lìa, ngươi muốn khống chế, này đó đều là quá khứ, không cần nhớ kỹ nó, những cái đó đều không thuộc về ngươi, tương lai ngươi sinh hoạt không phải là như vậy, sẽ không. Ở trong lòng không ngừng ho hét sau, nàng mới được đến một chút giảm bớt, khắc chế chính mình tình cảm, có lẽ là thống khổ nhất sự tình. Nhưng là đương chính mình điểm này hảo cảm còn không có chuyển biến thành ái phía trước, nỗ lực khống chế là duy nhất biện pháp. Tiểu thư, đây là chè hạt sen. Uống lên phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta liền phải hồi tướng quân phủ. Linh Nhược bưng chè hạt sen đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt. Thu hồi hồi ức, Lục Trạm Y Lìa nhìn Linh Nhược, bưng lên trước mặt chè hạt sen, trong đầu quanh quẩn Linh Nhược nói, ngày mai liền có thể trở lại tướng quân phủ, cái này nàng trong nhà. Nhất định sẽ có rất nhiều người đang chờ nàng, trong lòng tâm tư cũng là các có bất đồng. Linh Ngược, ngươi thích tướng quân phủ sao? Lục Trạm Y Lìa bỗng nhiên ngẩng đầu, lông mi nhấp nháy nhấp nháy. Kỳ thật ta rất thích ở bên ngoài cùng tiểu thư khắp nơi du đi, nhưng là tướng quân phủ là nhà của chúng ta, ta từ nhỏ cũng ở chỗ này lớn lên, nơi này tuy rằng có người xấu, nhưng là lại làm người cảm giác thực kiên định. Linh Ngược nhàn nhạt nói, ngươi nói rất nhiều. Nơi đó lại không hảo cũng là nhà của chúng ta, một cái làm chúng ta có thể nghỉ ngơi địa phương. Lục Trạm Y cảm khái nói, múc một ngụm chè hạt sen chậm rãi đưa vào trong miệng. Lang Thiên Minh lẳng lặng ngồi ở đình trung, qua lại nhìn trong tay khăn lụa, dùng tay vớt ve mặt trên hoa mai, từng đường kim mũi chỉ tinh tế phẩm vị, hình như là ở uống một chén trà xanh, phẩm vị trong đó hương vị. Lang Thiên Minh một cái ưu nhã ngồi, chỉ là một bên tiểu lâm tử cùng lửa thiêu ngông giống nhau. Thẳng đến tỷ nữ cầm áo choàng tới rồi, hắn mới một tay đoạt lấy áo choàng, đem nó nhẹ nhàng khoác ở Lang Thiên Minh trên người. Chủ tử, ngươi đều đã ngồi hai cái canh giờ, thân mình sẽ khiêng không được. Chúng ta vẫn là trở về đi. Tiểu lâm tử nhẹ giọng nói. Ngươi nói hôm nay ánh trăng viên sao? Ngươi biết bên trong có một cái thường Nga tiên tử chính nhìn ta sao? Lang Thiên Minh mỉm cười nói. Chủ tử, ta biết ngươi là tưởng lục đại tiểu thư. Nhưng là nàng đã đi rồi rất nhiều thiên, phỏng chừng hiện tại đã bình an đến xanh thẳng quốc. Người ở chỗ này tưởng nàng, nàng căn bản sẽ không biết. Tiểu lâm tử bất đắc dĩ nói. Không cần nàng biết, ta chỉ là tưởng như vậy lẳng lặng ốc. Ta mỗi lần nhìn đến tròn tròn ánh trăng thật giống như là nhìn đến nàng giống nhau. Nàng liền cùng bên trong tiên tử giống nhau, mỹ lệ. Lang Thiên Minh nhàn nhạt cười, gắt gao nắm chặt khăn tay. Chủ tử. Gần nhất đại hoàng tử luôn là ở trước mặt bệ hạ nói bậy, ngươi đều không đi phản kích, hiện tại liền ngươi chi phí đều giảm bớt, ta chủ tử a. Tiểu lâm tử vẻ mặt lo lắng. Ta làm ngươi đói bụng sao? Vẫn là làm ngươi đông lạnh tới rồi. Ngươi cái này nô tài lại như vậy nhiều vô nghĩa, ta liền đem ngươi loạn côn đánh chết. Lang Thiên Minh đem nắm tay hung hăng nện ở trên bàn. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Tiểu lâm tử lập tức quỳ xuống, bắt đầu vả miệng. Sắp bị ngươi phiền đã chết. Cái gì hứng thú đều không có. Trở về uống rượu. Lang Thiên Minh dùng sức ném ra tay áo, căn bản không để ý tới tiểu lâm tử, hướng tới chính mình phòng đi đến. Chương 133 thai hoàng ẩm. Tiểu lâm tử không dám dừng lại, chỉ có thể tiếp tục phiến miệng, lại không dám gọi đau. Nghe được tin tức này, Lang Thiên Linh nhịn không được nở nụ cười, nhìn trước mặt tới báo thị vệ nói, đa tài, xem thưởng. Đa tài lập tức lấy ra một cái kim sắc nguyên bảo phóng tới thị vệ trong tay, thị vệ vội vàng dập đầu tạ ơn, sau đó rời khỏi phòng. Đa tài nhìn đến Lang Thiên Linh vui vẻ, liền lập tức đưa tới nước trà, sau đó cười nói, không nghĩ tới tam hoàng tử như bây giờ suy sút, mỗi ngày đều không ra phòng, ngay cả bệ hạ đều bắt đầu đối hắn thất vọng rồi, vài lần hạ chỉ làm hắn tiến cung, hắn đều là nhất vân vân đi, làm hại bệ hạ đều quăng ngã cái ly. Hắn cái này vô dụng phế vật, chỉ là đi rồi một nữ nhân khiến cho hắn như vậy bộ dáng, xem ra hắn còn rất si tình. Lang Thiên Ninh nắm cái ly lớn tiếng nở nụ cười. Đúng vậy, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đại hoàng tử ngài dùng chút nhu mẹo, làm hoàng thượng mệnh Lang Linh quận chúa mau chóng trở về. Tam hoàng tử biết được chính mình cùng Lục Trạm Y không có khả năng, tự nhiên muốn thống khổ một thời gian. Như vậy cũng hảo, không phải đang cùng ta ý, cái này Lục Trạm Y thật là vô hình gian giúp ta một phen, về sau có cơ hội ta phải hảo hảo cảm tạ nàng. Lang Thiên Linh uống một ngụm trà sau nói, hiện tại bệ hạ đem quyền lợi đều giao cho đại hoàng tử, về sau tam hoàng tử lộ liền sẽ càng khó đi, nô tài muốn trước tiên chúc mừng đại hoàng tử. Đa tài lập tức quỳ trên mặt đất chúc mừng. Này đó còn sớm, chờ ta đem hắn hoàn toàn đánh bại, lại chúc mừng cũng không muộn. Lang Thiên Linh duỗi tay ngăn cản nói. Cửa truyền đến rồn dập tiếng bước chân, đánh gãy Lang Thiên Linh nói, hắn ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn ra, thấy được một cái trong cung công công hướng tới chính mình phương hướng chạy tới. Đã xảy ra sự tình gì? Như vậy vội vàng. Lang Thiên Linh đem cái ly phóng tới bên cạnh trên bàn. Khấu kiến đại hoàng tử. Trong cung xảy ra sự tình, nhị hoàng tử hiện tại nổi điên cầm dao nhỏ nơi nơi chém người, vừa rồi đem mấy cái cung nữ đều chém bị thương. Công công quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Nhị hoàng đệ bệnh tình không phải vẫn luôn thực ổn định sao? Như thế nào sẽ đột nhiên nổi điên? Lang Thiên Linh sợ tới mức lập tức đứng lên, giống giận hỏi. Hồi đại hoàng tử, tiểu nhân cũng không biết, hiện tại hoàng thượng mệnh thị vệ đem nhị hoàng tử bắt được. Ngự y y đang ở trần trị, hoàng hậu nương nương làm ngươi lập tức tiến cung. Lập tức dẫn đường. Lang Thiên Ninh lập tức hướng tới bên ngoài đi đến. Thanh phong trong điện, Lang Thiên Tinh không ngừng loạn choạng chính mình thân mình, không ngừng phát lực muốn tránh thoát trên người dây thừng. Hoàng thượng trên mặt đất qua lại dạo bước, ngẩng đầu xem một cái liền than tin tức, hoàng hậu cũng hoảng sợ vạn phần nhìn hoàng thượng, vẻ mặt đáng thương bộ dáng. Đại hoàng tử đến. Theo cung nhân gọi đến. Lang Thiên Linh sải bước đi tới trong điện, cấp hoàng thượng cùng hoàng hậu hành lễ sau, đứng lên nói, ngự ý đi hề, ta nhị hoàng đệ bệnh tình như thế nào sẽ đột nhiên chuyển biến xấu? Các ngươi lại như thế nào chiếu cố? Nghe được Lang Thiên Linh răn dạy sau, ngự ý đi hề lập tức quỳ gối trên mặt đất, dùng run rẩy thanh âm trả lời, hồi bẩm đại hoàng tử, tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm nhị hoàng tử vì sao sẽ nổi điên, có thể là phía trước não thương khiến cho, thần sẽ nghĩ cách khống chế. Nghĩ cách? Cần thiết phải cho ta trị liệu hảo nhị hoàng tử. Bằng không để đầu tới gặp. Lang Thiên Minh giống giận nói. Tam hoàng tử đến. Lang Thiên Minh đi tới đại điện trung, nhìn đến tất cả mọi người khóa chặt mày, đặc biệt là hoàng thượng mặt đặc biệt khó coi. Nhi thần tham kiến phụ hoàng mẫu hậu. Đứng lên đi. Hoàng thượng nhàn nhạt nói. Lang Thiên Minh đứng dậy sau, nhìn đến Lang Thiên Minh ở gian dạy ngự ý đi hề. Sau đó không ngừng nhìn Lang Thiên Tinh ánh mắt. Qua lại đi đến quan sát đến hắn, giờ phút này Lang Thiên Tinh giống như là chó điên giống nhau, không ngừng vặn vẹo thân mình, đầu cũng không ngừng loạn choạng muốn hướng quá thấy cái Lang Thiên Linh cắn. Hoàng hậu, Tinh Nhi luôn luôn đều là giao cho ngươi tới chiếu cố, ngươi cùng ta nói Tinh Nhi luôn luôn đều thực hảo, bệnh tình cũng thực ổn định, ngươi nhìn xem đây là có chuyện gì, ngươi lại như thế nào chăm sóc. Hoàng thượng đột nhiên hướng tới Hoàng hậu lớn tiếng quả mắng. Nghe được Hoàng thượng gian dạy. Hoàng hậu sợ tới mức lập tức quỳ gối trên mặt đất, khóc lóc nói, bệ hạ, thần thiếp không có nói sai, Tinh Nhi bệnh sắc thật là đi bước một chuyển biến tốt đẹp, thần thiếp cũng không rõ ràng lắm vì sao sẽ đột nhiên phát cuồng, liền ngự y liệt đều không biết nguyên nhân, thần thiếp cũng thiếu chút nữa bị Tinh Nhi chém trúng, thần thiếp. Nhìn hoàng hậu khóc sướt mướt bộ dáng, hoàng thượng cũng không muốn ở tiếp tục nói tiếp, hắn đi tới ngự y trước mặt lớn tiếng hỏi, rốt cuộc cha không cha ra nguyên nhân bệnh. Rốt cuộc Tinh Nhi là bởi vì cái gì nổi điên? Ngự y y lập tức quỳ trên mặt đất nói, hồi bẩm bệ hạ, thần thật sự không biết, thỉnh bệ hạ trách phạt. Giờ phút này hoàng thượng bên người công công đã đi tới, nhìn đến bệ hạ vẻ mặt phẫn nộ nói, bệ hạ, nhị hoàng tử bộ dáng hình như là chúng ta, ngươi xem hắn ánh mắt đều không đúng, chúng ta muốn hay không thử xem mặt khác biện pháp. Lao công công nói nhắc nhở hoàng thượng, hắn đi tới Lang Thiên Tinh trước mặt, nhìn đến hắn màu đỏ tươi ánh mắt. Sắc thật giống như có chút không đúng, hiện tại ngự y y lại vô pháp trần trị, tình huống như vậy càng là kỳ quái. Ngươi nói, tìm người nào cấp Tinh Nhi trị liệu, chỉ cần có thể trị liệu Tinh Nhi, ta biện pháp gì đều phải thử xem. Hoàng thượng nhìn lão công công nói, nô tài nhưng thật ra nghe nói quá hưng trong quan có một cái đạo trưởng rất lợi hại, nếu không chúng ta thỉnh hắn tới cấp nhị hoàng tử nhìn xem. Hảo! lập tức đi quá hưng xem, đem cái kia đạo trưởng cho ta tìm tới. Hoàng thượng hướng tới thị vệ lớn tiếng hô. Lang Thiên Minh mắt lạnh nhìn này hết thảy, giờ phút này Lang Thiên Minh lại gọi lại thị vệ nói, từ từ, ta không tin, ta cảm thấy nhị hoàng đệ không có khả năng sẽ lây dính vài thứ kia, ngự y y ngươi cho ta hảo hảo xem, cần thiết cho ta đem nhị hoàng đệ trị liệu hảo. Hoàng thượng cũng không có tiếp tục nói tiếp, hắn quay đầu nhìn Lang Thiên Tinh, nghĩ có lẽ ngự y y cũng có thể đủ nghĩ ra biện pháp dù sao cũng là tin cậy như cũ. Lang Thiên Minh chậm rãi chuyển qua Lang Thiên Tinh phía sau, dùng tay dùng sức khắp Lang Thiên Tinh phía sau lưng một chút, Lang Thiên Tinh lập tức lại như là giống giận sư tử, dây thừng cũng bị tránh ra một nửa. Hắn hướng tới Lang Thiên Ninh cắn xé qua đi, may mắn Lang Thiên Ninh phản ứng mau, lập tức về phía sau lui lại mấy bước. Hoàng thượng nhìn thấy này loại tình huống, lập tức hướng tới thị vệ la lớn, lập tức đi quá hưng xem, cho ta đem cái kia đạo sĩ mời đến, ta muốn chữa khỏi ta tinh nhi. Thị vệ lập tức hướng tới bên ngoài đi đến một khắc cũng không dám chần chờ, nhìn đến Lang Thiên Tinh bộ dáng, Lang Thiên Ninh cũng biết vừa rồi chính mình nói không đứng được chân, hắn chỉ có thể thành thật ngốc tại một bên chờ đạo trưởng tiến đến. Lang Thiên Tinh điên cuồng kêu to, hình như là muốn đem trên người sở hữu sức lực đều hô lên tới, tất cả mọi người nhìn hắn, lại là không hề năng lực ngăn cản này hết thảy. Cung nữ công công đều lẫn nhau đối diện, cái gì cũng không dám nói. Loại tình huống này là lần đầu tiên nhìn thấy, bọn họ cũng thực khiếp sợ. Hoàng thượng ngồi ở trên long ỷ không ngừng thở dài nghĩ đã từng Lang Thiên Tinh đã từng tư thế oai hùng, làm hắn trong lòng càng thêm đau lên. Nhớ tới trước hoàng hậu năm đó dịu dàng khả nhân, hắn cũng từng đáp ứng quá muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Lang Thiên Tinh, làm hắn trở thành hải nạp quốc cường đại nhất chúa tể giả, cho nên hắn 16 tuổi liền phong Lang Thiên Tinh vì trấn quốc tướng quân, 18 tuổi khiến cho hắn nắm giữ ân soái xuất trình. 20 tuổi liền chiến công hiển hách trở thành hải nạp người trong nước hy vọng. Chính là hiện tại nhìn đến trước mặt Lang Thiên Tinh, hắn trong lòng càng thêm đau lên, nên như thế nào mới có thể giải cứu trước mắt hài tử, như thế nào làm hắn có thể trở lại từ trước, làm sở hữu hết thể đều không có phát sinh. Hoàng hậu ở một bên nhìn Lang Thiên Tinh, qua lại lay động thân thể, đôi mắt như là muốn bốc hỏa giống nhau. Nàng chuyển động trong mắt qua lại nhìn quét chung quanh người trạng thái cùng biểu tình muốn từ giữa phát hiện cái gì manh mối, đặc biệt là đem ánh mắt cố ý dừng lại ở Lang Thiên Minh trên người, nhưng là nhìn đến hắn thần thái tự nhiên ngơi, biểu tình lại mờ mịt bộ dáng, nàng cũng trong nháy mắt do dự. Xoay người nhìn đến Hoàng thượng ở một bên sầu lo bộ dáng, nhìn đến Lang Thiên Tinh thời điểm trong ánh mắt tràn ngập đều là yêu thương. Không khỏi làm nàng nghĩ tới hơn 20 tuổi trẻ. Nàng vẫn là một cái bình thường phi tử thời điểm, vừa mới sinh hạ Lang Thiên Ninh, hoàng tử chỉ là cười nhìn nhìn, đem nàng phong quý phi, ban một ít châu báu sau, liền rất thiếu lại đây. Sau đó hoàng hậu có thai, hoàng thượng vẫn luôn đều tiểu tâm che chở, mãi cho đến sinh hạ Lang Thiên Tinh, hoàng thượng càng thêm mỗi ngày vân an, đem hắn ôm vào trong ngực, còn đối với đại thần nói phải hảo hảo bồi dưỡng Lang Thiên Tinh, làm hắn trở thành người thừa kế. Mỗi khi nghĩ vậy chút lời nói nàng đều sẽ như ngạnh ở hầu, đau không nói nên lời. Nàng cả đời đều sẽ nhớ rõ cái kia hình ảnh, ba người ân ái hình ảnh, mà nàng cho dù là sinh hạ trưởng tử, cũng không dùng được. Mặc dù là nàng trăm phương ngàn kế diệt trừ hoàng hậu, nàng được đến hậu vị, hắn cũng không có làm chính mình hài tử được đến càng nhiều sủng ái, ngược lại là thành toàn tinh phi, làm nàng sinh hạ Lang Thiên Minh, cho chính mình gia tăng rồi một cái thai hoàng ẩm. Cái này Lang Thiên Minh giống như là năm đó Tĩnh Phi, mặt ngoài ôn tồn lễ độ đối hết thể đều không tranh không đoạt, nhưng là hắn tâm sự nặng nhất, năm đó thiếu chút nữa uy hiếp đến chính mình địa vị, hiện tại cái này Lang Thiên Minh lại trợ giúp hắn nương được đến tiến thái miếu quyền lợi, làm chính mình rất là xấu hổ. Hiện tại trạng huống, vô luận như thế nào nàng đều không thể thua, Lang Thiên Tinh cùng Lang Thiên Minh đều sẽ là Ninh Nhi chướng ngại, nàng nguyện ý dùng hết thể trợ giúp chính mình hài tử đoạt được vương vị. Mọi người đều nôn nóng chờ đợi, Lang Thiên Minh tìm một cái ghế dựa, an tĩnh ngồi ở mặt trên. Hắn sớm đã phỏng đoán đến Hoàng hậu sẽ hoài nghi chính mình, còn có Lang Thiên Minh cũng sẽ nghĩ cách điều tra chính mình, cho nên hắn mua được bên người Hoàng thượng tín nhiệm nhất Lão Công Công, làm hắn tới thế chính mình nói chuyện, như vậy liền ai cũng không thể có điều hoài nghi. Nghĩ vậy chút, trong lòng không khỏi vui vẻ lên, trong lòng không khỏi nghĩ đến nếu nhị Hoàng huynh bệnh trị hết, Hoàng hậu cùng đại hoàng tử sẽ là một cái dạng gì trạng thái. Đến lúc đó liền tân chướng nợ cũ cùng nhau tính, làm hắn hảo hảo nhìn xem đôi mẹ con này sẽ có cái dạng nào kết cục. Chỉ là phụ hoàng vẫn luôn đều bị cái này hai người quay chung quanh, mất đi đồ vật không biết có bao nhiêu, cái người, cùng yêu hắn người, đều một đám cách hắn đi xa, kỳ thật đáng thương nhất người hẳn là hắn. Lang Thiên Linh làm đa tài lập tức ra cung đi tìm Thanh Phong, làm hắn đuổi ở đạo trưởng đã đến phía trước lại đây vì Lang Thiên Tinh trần trị. Như thế nào còn chưa tới? Hoàng thượng có chút nóng nội nói. Phụ hoàng, tạm thời đừng nóng nảy, ta tưởng hẳn là thực mau liền sẽ trở về. Lang Thiên Minh đi tới phía trước nói. Ta có thể chờ, Tinh Nhi không thể chờ, nếu là có cái gì ngoài ý muốn nên làm cái gì bây giờ? Tinh Nhi không thể có việc. Hoàng thượng lập tức lo lắng nhìn Lang Thiên Tinh nói. Hoàng thượng đi tới Lang Thiên Tinh trước mặt, Lang Thiên Tinh tựa hồ như là nhìn thấy gì giống nhau, thanh âm có chút hạ thấp, chỉ là phát ra gầm nhẹ thanh âm. Hoàng thượng nhìn đến Lang Thiên Tinh có chút phản ứng, lập tức cao hứng lên, hắn tới gần Lang Thiên Tinh, sau đó nhẹ giọng nói, ta hảo hài tử, ta là phụ hoàng, ta là thương yêu nhất ngươi phụ hoàng, ngươi chẳng lẽ không quen biết ta sao? Lang Thiên Tinh tuy rằng thanh âm hạ thấp, nhưng là lại không có nói chuyện, tiếp tục dãy rủa. Hoàng thượng nhìn thấy bộ dáng của hắn, lập tức nhiệt tình toàn bộ đều tiêu tán, thay thế chính là bất đắc dĩ cùng mất mát. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa, Lang Thiên Linh lập tức hướng ra phía ngoài nhìn lại, tìm tới tìm lui không có nhìn đến Thanh Phong thân ảnh, ngược lại là nhìn một cái đạo sĩ dáng vẻ người, ở thị vệ dẫn dắt xuống dưới tới rồi đại điện trung. Trường Sơn khấu kiến bệ hạ. Dâu bạc đạo trưởng lập tức quỳ gối trên mặt đất hành lễ nói. Đứng lên đi. Ngươi chính là quá hưng xem Trường Sơn đạo trưởng. Hoàng thượng trong mắt nở rộ hy vọng quan mang. Đúng vậy. Tiểu nhân chính là Trường Sơn. Nghe nói ngươi pháp lực cao cường, ngươi giúp ta Tinh Nhi nhìn xem, hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Hoàng thượng lập tức giơ tay chỉ vào Lang Thiên Tinh nói. Là. Đạo trưởng vội vàng gật đầu đáp ứng, bước nhanh đi tới Lang Thiên Tinh trước mặt. Lang Thiên Tinh gặp được Trường Sơn đạo trưởng sau, lập tức đình chỉ kêu to. Chỉ thấy Trường Sơn đạo trưởng trong miệng lẩm bẩm, sau đó đem tay phóng tới Lang Thiên Tinh đầu lĩnh, kỳ tích đã xảy ra, Lang Thiên Tinh cư nhiên đình chỉ dãy rủa, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, như là ở đả tọa giống nhau. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nhìn đến trận này mặt đều bị sợ ngây người, Trường Sơn xoay người nhìn hoàng thượng mỉm cười. Tinh Nhi thế nhưng hảo. Thật tốt quá, đạo trưởng ngươi thật sự là quá lợi hại, châm thật mạnh có thưởng. Hoàng thượng lập tức cao hứng nói. Hồi bẩm bệ hạ, buồn nói chỉ là tạm thời ngăn lại nhị hoàng tử trong cơ thể ma khí, nếu muốn hoàn toàn trị tận gốc chỉ sợ Trường Sơn đạo chiều dài chút do dự nói. Cái gì? Chỉ là tạm thời. Ngươi nói như thế nào mới có thể chữa khỏi Tinh Nhi? Hoàng thượng sắc mặt lập tức kéo xuống dưới, hoàn toàn biến mất vừa rồi thần sắc. Nhị hoàng tử là thiên sát ma tinh tập thể, hiện tại ta chỉ là dùng nội lực trấn trụ ma hồn. Nếu muốn đem ma hồn đuổi ra nhị hoàng tử bên ngoài cơ thể, cần thiết làm nhị hoàng tử tùy ta hồi Trường Hưng xem tu hành một năm. Dung chính khí chậm rãi đem ma hồn bước ra. Trường Sơn đạo trưởng túi lầu nói. Ngươi nói cái gì? Làm Tinh Nhi đi theo ngươi đi đạo quan tu hành. Này! Hoàng thượng có chút chần chờ nói. Hoàng hậu nhìn đến này trường hợp sau, lập tức đi tới hoàng thượng bên người nói. Vậy hạ, Tinh Nhi từ nhỏ ở vương cung trung nuông chiều từ bé. Trước nay đều không có ăn qua đau khổ, nếu là làm hắn đi đạo quan tu hành, chẳng phải là sẽ khăn khổ. Thần thiếp là thật sự là luyến tiếp, chính là tiên hoàng hậu nương nương đã biết, cũng sẽ không bỏ được. Chương 134 thỉnh tha mạng. Nghe được hoàng hậu khóc lóc kể lể sau, hoàng thượng tâm cũng đi theo dao động, Lang Thiên Linh thấy vậy tình huống cũng đi ra phía trước. Phụ hoàng, nhi hoàng đệ có thương tích trong người, nếu như đi đạo quan như vậy địa phương, không có tốt trị liệu hoàn cảnh. Nhi thần lo lắng hắn sẽ ăn không tiêu. Vẫn là làm ngọc ngưng các thần y gì trợ giúp hắn tới trần trị, không chuẩn có thể chữa khỏi nhị hoàng đệ bệnh. Ngươi là nói ngọc ngưng các Thanh Phong sao? Không tồi hẳn là làm hắn cũng đến xem Tinh Nhi, nhìn xem có thể hay không chữa khỏi Tinh Nhi. Hoàng thượng gật đầu nói. Phu hoàng, ta cảm thấy Trường Sơn đạo lớn lên lời nói cũng chưa chắc không thể. Nhị hoàng huynh yêu cầu một cái thanh tịnh địa phương tĩnh dưỡng. Nếu có thể có cơ hội như vậy có lẽ đối hắn bệnh có trợ giúp, huống hồ một năm thời gian cũng không trường, chúng ta sao không thử xem đâu. Lang Thiên Minh tiến lên một bước nói. Hoàng thượng nghe được Lang Thiên Minh nói cũng sinh ra do dự, hắn qua lại vớt ve cằm, nhìn Lang Thiên Tinh, hiện tại Trường Sơn đạo trưởng xác thật là khống chế được Tinh Nhi, Lang Thiên Minh nói cũng có nhất định đạo lý. Đem Thanh Phong cho ta tìm tới, làm hắn nhìn xem có thể hay không chữa khỏi Tinh Nhi, nếu hắn cũng trị không hết, như vậy khiến cho hắn đi theo Trường Sơn đạo trưởng đi Quá Hưng xem tu luyện. Hoàng thượng vung tay háo bất đắc dĩ nói, phụ hoàng, nhi thần này liền phái người đi tìm Thanh Phong. Lang Thiên Linh cười nói, hoàng thượng không nói gì, chỉ là xoay người hướng tới ghế dựa đi đến, hắn trong lòng tưởng chữa khỏi Lang Thiên Tinh, cũng không nghĩ làm Lang Thiên Tinh đi đạo quan như vậy kham khổ địa phương chịu khổ, cho nên hắn tình nguyện nhiều thí nghiệm mấy cái phương pháp, cũng muốn cấp Lang Thiên Tinh tốt nhất chiếu cố. Lang Thiên Minh nhìn Lang Thiên Linh rời đi, hắn nhìn Trường Sơn đạo trường, lại đem ánh mắt dừng lại ở hoàng thượng trên mặt. Trong lòng hơi hơi có chút lo lắng, chỉ là chút này hết thảy đều có thể đủ thuận lợi, đây là hắn cứu nhị hoàng huynh duy nhất cơ hội. Thức mau, Lang Thiên Linh liền đến này Thanh Phong chạy tới, Thanh Phong nhìn thoáng qua bốn phía sau, liền quỳ trên mặt đất hướng hoàng thượng cùng hoàng hậu hành lễ, sau đó liền bắt đầu cấp Lang Thiên Tinh trần trị. Nhưng là đương hắn đem tay phóng tới Lang Thiên Tinh thủ đoạn chỗ thời điểm, thế nhưng phát hiện hắn kinh mạch dị thường hỗn loạn, hắn căn bản vô pháp trần trị ra tới, loại cảm giác này thật giống như là chứ ma giống nhau, làm hắn cũng tức khắc cảm thấy ngoài ý muốn. Luôn luôn Lang Thiên Tinh dược đều là hắn tới xứng, làm hắn chuyển biến tốt đẹp lại làm hắn chuyển biến xấu, hết thảy đều ở hắn nắm giữ chung, chỉ là lần này hắn hoàn toàn đã không có phương hướng, vô pháp phán đoán ra Lang Thiên Tinh rốt cuộc là bởi vì cái gì nổi điên. Nhìn Thanh Phong thần sắc có chút khẩn trương, Lang Thiên Linh ở một bên cũng nắm chặt nắm tay, thật vất vả khống chế Lang Thiên Tinh, hắn không thể làm cơ hội này trốn, không thể làm hắn bị cái này lai lịch không rõ đạo trưởng mang đi. Thế nào? Nhìn ra là cái gì nguyên nhân không có? Lang Thiên Linh có chút nhịn không được, nhẹ giọng ở Thanh Phong bên tai hỏi. Thanh Phong chỉ là lắc lắc đầu, nhưng là hắn ngẩng đầu thời điểm thấy được Lang Thiên Linh ánh mắt, ý tứ làm hắn cần thiết muốn đem Lang Thiên Tinh cứu trị hảo, hắn trong lòng cũng là hết sức thấp thỏm. Thế nào? Tinh Nhi làm sao vậy? Ngươi nhưng có nắm chắc? Hoàng thượng ngưng mi nhìn Thanh Phong nói. Hồi bệ hạ, nhị hoàng tử chỉ là đã chịu kinh hách kích thích, dẫn tới não bộ bệnh cũ tái phát, chỉ cần trải qua mấy ngày điều dưỡng liền có thể bình phục. Thanh Phong túi lầu nói. Thật sự? Ngươi nói chính là thật sự, chỉ cần mấy ngày sao? Hoàng thượng cao hứng nói, có thể làm cùng ngưng các người tới cứu trị đây là ở hảo bất quá, hơn nữa hắn có thể hảo hảo chiếu cố Lang Thiên Tinh. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ tận lực trị liệu nhị hoàng tử. Thanh Phong lập tức cười nói, vẻ mặt tự tin bộ dáng. Hảo! Chấm liền cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu nhị hoàng tử có chuyển biến tốt đẹp, như vậy chấm liền thật mạnh thường ngươi. Nếu ngươi trị không hết liền đừng tới thấy chấm. Hoàng thượng nói xong liền xoay người hướng tới bên ngoài đi đến. Nhìn hoàng thượng rời đi tất cả mọi người lập tức quỳ gối trên mặt đất, cùng tiện hoàng thượng. Lang Thiên Linh hơi hơi mỉm cười, vẻ mặt đắc ý nhìn Lang Thiên Minh. Lang Thiên Minh không có một tia biểu tình, mang theo tiểu lâm tử liền rời đi đại điện. Chờ đợi tất cả mọi người rời đi sau, chỉ để lại hoàng hậu, Lang Thiên An hòa Thanh Phong 3 người ở trong điện. Hoàng hậu nhìn Thanh Phong hỏi, ngươi nhìn nhị hoàng tử bệnh, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Ngươi có biện pháp nào tới trị liệu? Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, tiểu nhân cũng không có nhìn ra nhị hoàng tử nguyên nhân bệnh, nhị hoàng tử mạch tượng cực kỳ hỗn loạn, hơn nữa hắn biểu tình cũng rất kỳ quái, xác thật có chút giống là chúng ta bệnh trạng. Thanh Phong thấp giọng nói, cái gì? Thật sự liền ngươi đều nhìn không ra tới là bởi vì cái gì sao? Chẳng lẽ thật là giống cái kia đạo sĩ nói? Hoàng hậu có chút khiếp sợ nói, ta liền không tin cái gì yêu tà nói đến. Thanh Phong ngươi nhất định phải cho ta y hảo Lang Thiên Tinh, mặc kệ ngươi có cái gì yêu cầu ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Yêu cầu cái gì liền cùng đa tài nói. Làm hắn đi làm, mấy ngày nay ngươi liền ở tại trong cung vì hắn trần trị. Lang Thiên Linh nhìn Thanh Phong nói. Thuộc hạ nhất định sẽ tận lực trị liệu nhị hoàng tử. Thanh Phong túi đầu nói, nhưng là hắn trong lòng mau mau, cái gì nắm chắc đều không có, chỉ có thể căng ra đầu tiếp được, hắn thật sâu biết nếu chính mình không tiếp được. Đại hoàng tử nhất định sẽ tức giận, hắn nhật tử sẽ thật không tốt quá, thật vất vả chế tạo địa vị cứ như vậy đã không có. Lang Thiên Minh về tới trong phủ, làm tiểu lâm tử đưa tới một ly trà xanh, sau đó lẳng lặng ngồi ở giường nệm thượng, như suy tư gì nhìn ngoài cửa sổ. Chủ tử, xem ra hoàng thượng vẫn là không tin Trường Sơn đạo lớn lên lời nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu lâm tử có chút lo lắng nói. Thính xem này biến. Chúng ta chỉ là ngồi nhìn thì tốt rồi. Lang Thiên Minh đạm nhiên nói. Chính là, ta nhìn đến Thanh Phong hình như là rất có tự tin bộ dáng, nếu hắn thật sự trị liệu hảo nhị hoàng tử, như vậy chúng ta phía trước làm nỗ lực không lâu uổng phí. Tiểu Lâm Tử vẻ mặt ưu sầu bộ dáng. Ngươi chừng nào thì như vậy thiếu kiên nhẫn, ngươi không có nhìn đến Thanh Phong thần thái sao? Thực hiển nhiên hắn cũng không có bề ngoài bày ra như vậy tự tin, hơn nữa ta thực tin tưởng Tiêu Giao Tử Dược, ta hiện tại mệt nhọc, buồn ngủ. Ngươi đừng tới phiên ta. Lang Thiên Minh rỗi một cái lười eo nói. Nô tài tuân chỉ. Tiểu Lâm Tử bĩu môi đi ra ngoài. Lang Thiên Minh thở phào nhẹ nhõm, sau đó nằm đổ trên giường, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tưởng tượng thấy Lục Trạm Y Y hình ảnh, một chút tiến vào tới rồi mộng đẹp. Lục lục trên cỏ, không ngừng thổi tới mát mẻ phong, Lang Thiên Minh lôi kéo Lục Trạm Y Y tay ở trên cỏ chậm rãi tàn bộ, tùy tay giẫm một đóa hoa dại phóng tới Lục Trạm Y Y trên đầu. Ngươi nói ngươi sẽ đến xem ta, quả nhiên không có làm ta thất vọng. Lục Trạm Y Y mỉm cười nói. Đương nhiên, ta nói rồi nói nhất định sẽ thực hiện, đặc biệt là ngươi. Lang Thiên Minh liếc mắt đưa tình nhìn Lục Trạm Y Y. Ngươi xem bên kia là ngươi đưa ta con ngựa trắng, ta vẫn luôn đều đem nó mang theo trên người. Lục Trạm Y Y chỉ vào cách đó không xa đang ở ăn cỏ con ngựa trắng cười nói. Là lước, ta biết ngươi trong lòng là có ta. Ta vẫn luôn đều đang chờ đợi ngươi đáp lại, kỳ thật ta ở nhìn thấy ngươi đệ nhất mặt liền bắt đầu thích ngươi, ta biết ngươi cùng mặt khác nữ nhân bất đồng, cho nên ta vẫn luôn đều thật cẩn thận canh giữ ở cạnh ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu biết ta tâm. Lang Thiên Minh duỗi tay nắm Lục Trạm Y Y tay nói, kỳ thật ta vẫn luôn đều tưởng cùng ngươi nói này đó, chỉ là ta vẫn luôn xấu hổ với biểu đạt, ta vẫn luôn đều đang đợi ngươi. Lục Trạm Y Y túi đầu đỏ mặt nói, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Là lước. Lang Thiên Minh kích động nhìn nàng nói. Lục Trạm Y Y thẹn thùng gật gật đầu. Lang Thiên Minh dùng tay phải nâng lên Lục Trạm Y Y cằm. Sau đó đem chính mình môi chậm rãi tới gần. Muốn đem nàng anh đảo mật môi phóng tới chính mình trong miệng. Chỉ là liền ở trên ngựa liền phải đụng vào thời điểm. Đột nhiên có một con tên bắn lén phóng tới. Hắn nhảy bén đem Lục Trạm Y Y đẩy ra. Sau đó đem đầu chuyển hướng mũi tên bay tới phương hướng. Ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, dám cướp đi ta nam nhân, hôm nay ta liền phải giết ngươi. Lăng Linh hướng tới Lục Trạm Y Y lại phóng tới một mũi tên. Lăng Linh, ngươi không cần kích động, ngươi nghe ta nói. Lang Thiên Minh muốn đi ngăn cản, sau đó dùng thân thể đi thế Lục Trạm Y Y chắn mũi tên, chính là không biết sao lại thế này, thế nhưng không có ngăn trở. Lục Trạm Y Y ngực trúng một con mũi tên, sau đó liền ngã xuống trên mặt đất. Ha ha! Đáng chết nữ nhân, đây là ngươi kết cục. Lăng Linh lớn tiếng hô. Là lước. Lang Thiên Minh kinh hách ngồi dậy, vớt trên đầu mồ hôi, không khỏi có chút sợ hãi lên. Lần trước nghe nói Lăng Linh muốn tùy phụ thân trở về tin tức, hắn liền rất là lo lắng, hiện tại lại làm như vậy ngộng, làm hắn trong lòng càng thêm khủng hoảng lên. Tiểu Lâm Tử. Tiểu Lâm Tử. Lang Thiên Minh hướng tới bên ngoài lớn tiếng hô. Là, nô tài tại đây. Chủ tử. Ngươi làm sao vậy? Tiểu Lâm Tử nhìn màn thầu mồ hôi Lang Thiên Minh lo lắng hỏi. Lần trước ta làm ngươi hỏi thăm Lang Vương già khi nào trở về. Ngươi nghe được không có? Lang Thiên Minh dùng tay lau đi trên mặt mồ hôi. Lang Vương già vốn dĩ mang theo quận chúa chuẩn bị tại Hạ Nguyệt trở về. Nhưng là biên quan đột nhiên sinh ra bạo loạn. Lang Vương già không yên tâm, liền giữ lại, trở về nhật tử còn không có định. Phỏng chừng muốn mấy tháng thời gian đi. Thật tốt quá. Như vậy ta liền an tâm rồi. Lang Thiên Minh thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chủ tử, ngươi nên không phải là nằm mơ đi. Không phải là mơ thấy Lăng Linh quận chúa tới tìm ngươi đi. Lăng Linh quận chúa chính là cái vưu vật ta. Tiểu Lâm Tử nhịn không được cười trộm nói. Lang Thiên Minh tùy tay cầm lấy bên cạnh gối đầu hướng tới Tiểu Lâm Tử liền tạp qua đi. Sau đó nói, nô tài chết bẩm, ngươi chừng nào thì cũng dám đậu bổn vương. Chủ tử tha mạng a. Tiểu Lâm Tử lập tức quỳ gối trên mặt đất cười nói. Lang Thiên Minh nhìn Tiểu Lâm Tử bộ dáng, nhịn không được cũng nở nụ cười. Từ Lục Trạm Y xuất hiện ở chính mình sinh mệnh sau, sinh hoạt xác thật đã xảy ra rất nhiều thay đổi, làm chính hắn đều khống chế không được. Lục Trạm Y về tới trong phủ sau, nhị phu nhân vẫn luôn đều thực an tĩnh, rất ít tới nàng nơi này, chỉ có tam phu nhân sẽ thường xuyên chạy tới, hướng nàng cứu trợ, một hai phải cùng nàng đứng ở một cái trận địa thượng. Linh Nhược bưng nước trà đi vào tới, hướng tới Lục Trạm Y sử một cái ánh mắt, liền nhìn đến tam phu nhân hướng tới chính mình phòng đã đi tới, mặt sau còn đi theo Lục Ngọc Y Điề. Đại tiểu thư, hôm nay như thế nào không có xem ngươi ra tới ăn cơm sáng, có phải hay không làm bất hòa ngươi ăn uống? Tam phu nhân nhìn Lục Trạm Y cười mễ mễ đi tới nói. Tam di nương, tứ muội muội lại đây ngồi, ta chỉ là buổi sáng không có gì ăn uống, làm phiền Tam di nương quan tâm. Lục Trạm Y liền buông xuống trên tay quyển sách cười nói. Đại tiểu thư, từ ngươi sau khi trở về, ta vẫn luôn đều không có hảo hảo cùng ngươi tâm sự, lần này tới chính là mang theo ngươi muội muội lại đây, làm nàng hảo hảo theo ngươi học tập học tập. Tam phu nhân vội vàng cười nói. Tam di nương thật là quá xem trọng ta, ta nào có cái gì năng lực tới làm muội muội học tập, hay là nên uống nhiều các di nương học tập mới là. Lục Trạm Y liền vội vàng cười nói. Đại tiểu thư, ngươi có thể một người ở Hải Nạp quốc như vậy phong cảnh, thật là cấp tướng quân tranh không ít thể diện đâu. Ngươi cũng biết ta địa vị thấp, mặt trên có nhị phu nhân đè nặng, ta nữ nhi cũng giống nhau chịu áp chế. Ngươi nhìn xem ngươi hai cái muội muội, mỗi người đều vâng vâng dạ dạ, làm ta lo lắng. Tương lai nếu là ta có cái vặn nhất, các nàng hai cái nhưng làm sao bây giờ a? Tam phu nhân nói xong liền dùng khăn tay trà lau khỏe mắt nước mắt, vẻ mặt bi thống bộ dáng. Nương, ngươi đây là nói cái gì đâu? Lục Ngọc Y Ghi cũng có chút khó chịu nói. Tam di nương, ngươi ý tứ ta minh bạch, ngươi đơn giản đều là vì hai cái muội muội tương lai tính toán, ta đáp ứng ngươi sẽ cùng cha nói nói, cấp hai cái muội muội tìm người tốt nhân ra. Lục Trạm Y cầm lấy bên cạnh nước trà nói. Đại tiểu thư, nếu thật sự có thể trợ giúp ta hai đứa nhỏ tìm cái hảo quy túc, ta chính là làm trâu làm ngựa đều nguyện ý a. Tam phu nhân rời đi quỳ gối trên mặt đất lớn tiếng nói. Lục Trạm Y thấy được tam phu nhân bộ dáng, cũng là thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới tam phu nhân sẽ cho chính mình quỳ xuống, như vậy thấp hèn, chỉ sợ trong khoảng thời gian này nhị phu nhân nhất định là dùng rất nhiều thủ đoạn. Lục Trạm Y Lìa vội vàng nâng dậy tam phu nhân, sau đó đem nàng đưa về vừa rồi ghế trên nói, tam di nương, hà tất nhiều như vậy lễ, ta chính là văn bối, tuy rằng ngươi là di nương, ta cũng là thập phần kính ngươi trọng ngươi. Ta mẫu thân rời đi sớm, đối với ta tới nói các ngươi liền cùng ta mẫu thân giống nhau. Nghe được Lục Trạm Y Lìa nói sau, tam phu nhân cảm động cực kỳ, khóc lóc nghẹn ngào nói, đại tiểu thư thật là bồ tát tâm địa. Trước kia ta thu được nhị phu nhân uy hiếp, đối đại tiểu thư chẳng quan tâm, đại tiểu thư đều không có oán ta, hiện tại lại nói đem ta coi như mẫu thân giống nhau đối đãi, ta thật là. Tam di nương, ta biết tướng quân trong phủ rất nhiều chuyện đều là nhị phu nhân ở chủ đạo, lúc ấy ta cho rằng nàng có thể ở chùa miếu bên trong an tâm tĩnh dưỡng, an năn. Chính là không nghĩ tới ai. Lục Trạm Y lìa nhẹ nhàng thở dài một hơi nhàn nhạt nói. Đúng vậy. Không nghĩ tới Lục Du Hi ở trong cung mặt lên tới chiêu nghi nương nương, bằng không nàng nào có cơ hội trở về, hiện tại lại ra mặt dày đem quản gia quyền lợi phải đi về. Mỗi ngày ở lão gia trước mặt bán hồ ly tinh công phu. Tam phu nhân vẻ mặt phẫn nộ, bộ dáng hình như là muốn hướng quá xé rách nàng ra mặt giống nhau. Nhị phu nhân tiếp theo chiêu nghi mãi mãi huy phong tất nhiên sẽ lấy lại sĩ khí, điểm này ta sớm đã nghĩ đến, tam di nương cũng liền không cần cùng nàng tranh đoạt. Đảo thời điểm có hại người chỉ sợ là ngươi. Lục Trạm Y cẩn thận nhắc nhở nói. Chương 135 bạc không đủ. Ta sẽ không chịu phục, nàng có một cái nữ nhi, ta có hai cái nữ nhi, ta đến lúc đó muốn nhìn, ai có thể đủ cười đến cuối cùng. Di nương chuẩn bị làm bọn muội muội tiến cung sao? Ngươi cảm thấy đây là đối với các nàng tốt nhất an bài sao? Nếu có thể, ta cảm thấy di nương hẳn là hỏi nhiều hỏi muội muội tâm tư. Nhìn xem các nàng có phải hay không thật sự nguyện ý như vậy lựa chọn chính mình nhân sinh. Lục Trạm Y có chút khổ sở nhìn bên cạnh ngồi Lục Ngọc Y Lìa. Nghĩ đến chính mình nhân sinh phải bị người tả hữu, Lục Ngọc Y Lìa sẽ có cái dạng nào cảm giác, sẽ có cái dạng nào hành động. Muội muội, ngươi có bằng lòng hay không tiến cung? Ngươi nguyện ý đem ngươi cả đời đều lưu tại cung đình bên trong, không thể đủ có chính mình tự do, không thể đủ thường xuyên thấy cha mẹ. Ngươi đều nguyện ý sao? Lục Trạm Y Lìa đem ánh mắt chuyển qua Lục Ngọc Y Lìa trên người. Ta toàn nghe nương an bài. Lục Ngọc Y Lìa mới đầu mang theo một tia do dự, theo sau nhìn xem tam phu nhân biểu tình sau liền thấp giọng nói. Lục Trạm Y Lìa không cấm cảm khái, đây là nữ tử bi ai, hết thể đều không khỏi chính mình làm chủ, cho rằng hết thể đều là vận mệnh an bài. Nhìn đến Lục Ngọc Y Lìa ánh mắt, nàng liền minh bạch này hết thể. Tam phu nhân nghe đến mấy cái này lời nói sau, hiển nhiên thực vui vẻ, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lục Trạm Y Y nói, đại tiểu thư, đây cũng là Ngọc Y Y lựa chọn, ta làm nương có thể giúp được cái gì liền giúp được cái gì. Di nương tâm tư ta đã minh bạch, ta sẽ tìm người cấp muội muội an bài lễ nghi dạy dỗ, cũng sẽ tận lực lượng của ta trợ giúp muội muội. Vậy đa tạ đại tiểu thư, Ngọc Y Y còn không nhanh lên lại đây cảm ơn ngươi tỷ tỷ, về sau ngươi muốn đi theo tỷ tỷ bên người, hảo hảo học tập, biết không? Tam phu nhân lập tức ánh mắt nghiêm khắc nhìn Lục Ngọc Y Y nói, là đa tạ đại tỷ tỷ. Lục Ngọc Y Y cung kính hành lễ nói, mau đứng lên đi. Chúng ta đều là nhà mình tỉ muội, hết thảy đều là hẳn là. Nhìn ngươi hảo, ta cũng vui vẻ. Linh Ngược, hảo hảo đưa Tam Di nương cùng Ngũ tiểu thư. Lục Trạm Y cười thâm chịu nói, là. Tam phu nhân, Ngũ tiểu thư, thỉnh bên này đi thong thả. Linh Ngược cười mịch mịch nhìn hai người nói, kia hảo, chúng ta liền đi trước, đại tiểu thư hảo hảo nghỉ ngơi. Tam phu nhân cười lôi kéo nữ nhi đi theo Linh Ngược ra khỏi phòng. Nhìn hai người rời đi sau, Lục Trạm Y tay phải nâng quai hàm, nhìn nơi xa, gần nhất nàng về tới trong nhà sau, tâm tư vẫn luôn đều thực hỗn độn, cảm giác hình như là trở nên xa lạ giống nhau. Tuy rằng nhị phu nhân đối chính mình hiện tại còn tính cung kính, nhưng là tưởng tượng đến nàng đã từng phái người ám sát chính mình, trong lòng cũng đi theo có một chút âm lãnh cảm giác. Tiểu thư, đây là phòng bếp đưa tới bánh hoa quế, ngươi nếm thử xem. Linh Nhược bưng một mâm bánh hoa quế, cười đi tới nàng trước mặt. Bánh hoa quế. Lục Trạm Y như suy tư gì cầm lấy trong đó một khối qua lại nhìn nhìn. Bất quá ta xem cái này không có lại hải nạp quốc ăn ngon ăn. Linh Nhược lắc đầu nói. Ngươi như thế nào sẽ biết không có hải nạp quốc ăn ngon? Lục Trạm Y chậm rãi ngẩng đầu nhìn Linh Nhược. Thực xin lỗi tiểu thư, ta vừa mới trộm nếm một khối. Linh Nhược phun ra một chút đầu lưỡi nói. Lục Trạm Y cười lắc lắc đầu. Đem bánh hoa quế chậm rãi phóng tới trong miệng, loại này hương vị tuy rằng thực bình thường, nhưng là không khỏi làm nàng nghĩ tới, Lang Thiên Minh cho chính mình đưa bánh hoa quế tình cảnh, bên trong còn sẽ thêm một ít có trợ giúp để cao chính mình nội lực thuốc bột, lúc trước nàng còn đã từng hoài nghi là độc dược, hiện tại ngẫm lại chính mình này đây tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Tiểu thư, vừa mới Lưu Mụ Mụ đã tới, nói là muốn đem này mấy tháng giấy tờ giao cho ngươi đâu. Ta xem Tam phu nhân tới, khiến cho nàng đi về trước. Đã biết, quá mấy ngày ta sẽ đi Vạn Hoa lâu nhìn xem, hiện tại chúng ta phải dùng Vạn Hoa lâu tài chính tới làm tài chính khởi đầu. Lục Trạm Y liền buông xuống bánh hoa quế như suy tư gì nói. Còn có, cái này là Tần Văn đưa tới cửa hàng vị trí đồ, tiểu thư, ngươi đến xem chúng ta lựa chọn cái nào hảo. Linh Nhược đem cổ tay háo trung bản vẽ đem ra phóng tới nàng trước mặt. Lục Trạm Y Lìa nhìn mặt trên đồ án, tuy rằng Tần Văn họa không phải thực chính quy, nhưng là có thể nhìn ra được hắn dùng tâm tư, có thể làm thành như vậy đã thực không tồi. Nhìn mặt trên tiêu tơ hồng địa phương, đều là nàng phân phó Tần Văn tìm chỗ nằm. Này hai cái vị trí cũng không tệ lắm. Đêm này hai cái chỗ nằm đều mua tới. Lục Trạm Y Lìa chỉ vào trong đó hai cái vị trí nói. Tiểu thư, người muốn mua hai cái sao? Linh Nhược nghi hoặc hỏi. Còn có này ba cái tiểu một chút cũng lưu lại. Lục Trạm Y chỉ vào bên cạnh mấy cái vị trí nói. Tiểu thư, ngươi muốn mua nhiều như vậy phòng ở. Chúng ta như thế nào tới quản lý A? Linh Nhược khiếp sợ hỏi. Cái này ta tự nhiên sẽ an bài, ngươi ấn ta nói đi làm, nếu bạc không đủ, liền đem ta trang sức hộp cầm đi đường. Lục Trạm Y liền đem ánh mắt chuyển qua đối diện trang sức hộp thượng. Này sao lại có thể, tiểu thư? Ngươi liền dư lại như vậy điểm trang sức, nếu là đều bán, ngươi về sau nên làm cái gì bây giờ a? Không thể. Linh Nhược kích động nói. Thu thập về sau có thể lại mua. Trước cầm đi đi, ấn ta nói làm. Này năm cái cửa hàng nhất định phải mua tới. Lục Trạm Y kiên quyết nói. Là. Linh Nhược biết chính mình là nói bất quá tiểu thư, chỉ cần nàng quyết định sự tình liền không có quay lại đường sống. Ngoài cửa truyền đến nhị phu nhân nha hoàn Bạch Lan tiếng cười, theo sau liền xuất hiện ở Lục Trạm Y Y trước mặt, hành một cái lễ sau liền đứng dậy nói, đại tiểu thư, tướng quân cùng nhị phu nhân cho ngươi đi đại sảnh một chuyến. Đã xảy ra sự tình gì sao? Lục Trạm Y Y ngẩng đầu nhìn Bạch Lan hỏi. Cái này nô tỳ cũng không biết, chỉ là hình như là chuyện rất trọng yếu, làm đại tiểu thư qua đi thương nghị. Bạch Lan cười trả lời. Ta đã biết. Lục Trạm Ý lìa gật đầu đáp ứng nói. Kia nô tỳ liền cáo lui. Nhìn Bạch Lan rời đi, Linh Nhược hướng tới nàng rời đi phương hướng nhìn nhìn, sau đó phun ra một ngụm nước bọt nói, nhìn nàng kia cười, ta liền cảm thấy không có gì chuyện tốt. Tiểu thư, ngươi nói lần này có thể hay không là nhị phu nhân lại lao ra trước mặt xử cái gì hoa chiêu a? Mặc kệ thế nào, chúng ta hết thể đều tùy cơ ứng biến thì tốt rồi. Cho ta thay quần áo, ta muốn nhìn lại cái gì chuyện quan trọng. Lục Trạm Ý gì ánh mắt ngưng trọng nói. Linh Nhược vội vàng ấn Lục Trạm Ý gì phân phó, tìm một kiện thích hợp váy, cho nàng thay, đi theo Lục Trạm Ý gì đi tới đại sảnh, thấy được, một đám người đều ở trong đại sảnh ngồi. Thấy được Lục Trạm Ý gì tới rồi, Lục Quân Quang lập tức cười nói, Ý gì nhi, nhanh lên ngồi xuống. Tam phu nhân cũng lập tức xử ánh mắt cấp Lục Ngọc Ý gì, nàng vội vàng đứng lên, đỡ Lục Trạm Ý gì nói, đại tỷ tỷ tới bên này ngồi. Đa tạ, ngũ muội muội. Lục Trạm Ý gì cười nói, nhị phu nhân treo gương mặt tươi cười, lại là mắt lạnh nhìn này hết thảy. Lục Trạm Y hiện tại ở tướng quân phủ là ra hết nổi bật, tất cả mọi người ở lấy lòng nàng, muốn từ nàng nơi đó được đến cái gì chỗ tốt, nhất rõ ràng chính là tam phu nhân. Đại tiểu thư đều tới rồi, lao ra ngươi nhanh lên tuyên bố đi. Nhị phu nhân vội vàng cười nhìn Lục Quân Quang nói, hảo, hôm nay ta tiến cung, bệ hạ cho ý chỉ, làm Chiêu Nghi nương nương về nhà tiểu trụ. Đây là chúng ta tướng quân phủ vinh dự a, cho nên chúng ta phải làm hảo hết thể chuẩn bị nên đón Chiêu Nghi nương nương về nhà thăm viếng. Lục Quân Quang lớn tiếng tuyên bố nói. Nghe thấy cái này tin tức người, làm Lục Trạm Ý cùng ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền phải nhìn thấy cái này muội muội, hiện tại hẳn là Chiêu Nghi nương nương, cái này có thân phận địa vị muội muội, không biết lần này trở về là đánh cái dạng gì bản tính. Ta rốt cuộc muốn nhìn đến ta bảo bối. Lao ra, Du Hi ở trong cung nhất định ăn rất nhiều vất vả mới cho chúng ta tướng quân phủ tranh đoạt cái này vinh quang. Lần này trở về, chúng ta nhất định phải cử hành một cái long trọng nghi thức tới cấp chúng ta nữ nhi. Nhị phu nhân trong ánh mắt tràn ngập khát vọng. Lúc trước đại tiểu thư trở về thời điểm, như thế nào không có nhìn đến tỷ tỷ ngươi cùng Lao ra nói cử hành một cái long trọng nghi thức tới hoan nghênh nàng a? Hiện tại có phải hay không có điểm quá mức với Trương Dương? Nếu là làm người ngoài nhìn đến, là nên nói thị phi. Tam phu nhân ở bên cạnh nhẹ giọng nói. Này như thế nào có thể giống nhau đâu, Du Hi chính là Chiêu Nghi nương nương, là hoàng thượng phi tử, sao lại có thể không long trọng nên đón đâu. Ngươi không cần ở chỗ này khua môi múa mép. Nhị phu nhân hướng tới nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói. Lão gia không phải nói nhị tiểu thư chỉ là về nhà đến xem sao, chúng ta nếu làm quá cao điệu. Liền sợ là đối Lao ra cũng không tốt, bên ngoài người nên cho rằng chúng ta nương Chiêu Nghi nương nương dành nghĩa tới tiêu xài. Ta cũng là lo lắng chúng ta tướng quân phủ thanh danh, hơn nữa cũng liên quan đến cùng Chiêu Nghi nương nương danh dự a. Tam phu nhân lập tức xảo ngôn biện giải khí tới. Lao ra, đây là nữ nhi lần đầu tiên về nhà, ngươi ngàn vạn không thể làm nữ nhi đã chịu cái gì hủy khuất ta. Nhị phu nhân nghe được tam phu nhân nói, sợ Lao ra sẽ dao động. Đem vội tiến đến hắn bên người nói. Này! Lục Quân Quang nghe được hai người khắc khẩu sau, cũng cảm thấy đều có đạo lý, hắn cũng là lần đầu tiên xử lý chuyện như vậy, tình huống như vậy nhất định phải thận trọng mới có thể, bằng không liền sẽ rơi xuống cái gì không tốt thanh danh. Hắn không khỏi đem ánh mắt di động tới rồi Lục Trạm Ý gì trên người. Lục Trạm Ý gì vẫn luôn đều bưng trong tay sứ thanh hoa trà cụ, dùng cái nắp đùa bỡn trong nước lá trà. Lá trà như là thuyền nhỏ giống nhau ở bên trong qua lại bơi lội, rất là đáng yêu. Dùng dư quang chú ý tới Lục Quân Quang chú ý sau, nàng chậm rãi buông xuống cái ly, trên mặt lộ ra chiêu bài thức tươi cười, đứng lên đi tới Lục Quân Quang trước mặt. Cha, hai vị di nương nói đều phải đạo lý, nhị muội ở trong cung lên làm Chiêu Nghi nương nương lại là ta Lục phủ vinh dự, nhưng là cây to đón gió, trong cung quan hệ rắc rối phức tạp, ngươi lửa ta gạt. Chúng ta cũng không thể không vì muội muội suy xét. Ta cảm thấy cha hẳn là tham chiếu bình thường lễ nghi, chúng ta xem xét một ít Chiêu Nghi nương nương tham viếng hẳn là chuẩn bị lễ nghi, chỉ cần chúng ta dựa theo mặt trên làm, liền sẽ không cấp bất luận kẻ nào mang đến phiền toái. Ý Nghĩa Nhi nói rất đúng, chúng ta hết thảy đều phải dựa theo quy định tới làm. Quảng gia, ngươi đi hỏi thăm một chút, sau đó cho ta nghĩ ra một cái phương án giao cho đại tiểu thư. Chuyện này liền giao cho đại tiểu thư tới thu mua. Lục Quân Quang vui mừng gật gật đầu nhìn Lục Trạm Y Lì. Lao ra, ngươi không phải đáp ứng ta chuyện này từ ta tới vì Hy Nhi an bài sao? Nhị phu nhân lập tức hướng tới Lục Quân Quang làm nũng nói. Y Ghi Nhi hiểu biết trong cung lễ nghi, muốn so ngươi có kinh nghiệm, chuyện này rất quan trọng, không thể có bất luận cái gì sơ suất, ngươi yên tâm đi, Y Ghi Nhi nhất định sẽ làm thỏa đáng. Lục Quân Quang cười nói. Đúng vậy, đại tiểu thư tiến thối có độ, là tốt nhất người được chọn, Lao ra thật là hảo ánh mắt. Tam phu nhân lập tức cười nói, đem ánh mắt chuyển qua Lục Trạm Y Ghi trên người. Lục Trạm Y Ghi trên mặt không có một tia biểu tình. Nhìn đến chính là nhị phu nhân phẫn nộ cực độ hận ánh mắt. Tất cả mọi người rời đi sau, quản gia đi theo Lục Trạm Y ở phía sau, vẻ mặt nịnh nọt tươi cười. Đại tiểu thư, ngươi có cái gì phân phó liền nói cho ta, nhất định sẽ hảo hảo đi làm. Hảo, có việc ta sẽ làm linh nhược thông chi ngươi. Ngươi đi trước vội ngươi. Lục Trạm Y hướng tới quản gia gật đầu nói. Nhìn quản gia rời đi, linh nhược cười nói, tiểu thư, ngươi thật là quá lợi hại. Không có nói mấy câu liền đem nhị phu nhân cái mũi khí vai. Hắn nhìn đến ngươi cùng tam phu nhân đều kết phường đối kháng nàng, nhất định cảm giác cô lập đã chết. Kỳ thật ta cũng không tưởng tiếp được cái này sai sự, chỉ là lúc ấy cha dùng như vậy ánh mắt ám chỉ ta, ta không thể không làm như vậy. Lục Trạm Y Ghi bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tiểu thư, xác thật là trong phủ nhất chọn người thích hợp, nếu là đổi làm nhị phu nhân, nhất định sẽ dòng chống thua chiêng. Nói không chừng lộng chút cái dạng gì trận trượng, hoa rất trong phủ nhiều ít ngân lượng. Linh Nhược bĩu môi nói. Linh Nhược. Trong chốc lát ngươi đem tam di nương cùng tứ tiểu thư, ngũ tiểu thư đều gọi tới, ta có một số việc muốn cùng các nàng nói. Lục Trạm Y Ghi như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Hiện tại liền đi sao? Hảo. Linh Nhược gật đầu nói. Lục Trạm Y Ghi tiếp tục hướng tới đường sỏi đá đi, hiện tại nàng chỉ có thể căng ra đầu tiếp được. Nhưng là chính mình sự tình còn có thật nhiều không có xử lý, nàng cần thiết muốn đi ám cung nhìn xem, hiện tại nơi đó tình huống, nàng cần thiết muốn chặt chẽ khống chế, hơn nữa nàng cũng tưởng thành lập một cái chính quy tổ chức, tới chấp hành các loại nhiệm vụ. Đi đến trong sân, nhìn đến nàng hoa mẫu đơn khai rất là kiểu diễm, không khỏi nghĩ tới Lang Thiên Minh Bách Hoa Viên, lúc trước nàng nhìn đến Bách Hoa Viên kia một chốc kia, thật là cảm giác hết thảy đều trở nên hảo nhẹ nhàng, thật thoải mái. Đây là hoa lực lượng, hoa mẫu đơn, là từ Hải Nạp Quốc mang về tới hạt giống, đem nó loại ở chậu hoa chung, mỗi ngày đều nhìn nó, thật giống như là một loại tinh thần ký thác. Tới rồi mặc hương sau, bị bên trong lạnh lạnh cảm giác nháy mắt tập kích, nàng ngồi xuống ghế trên, mở ra sửa sang lại thư tịch, nàng đem từ Thành Phong nơi đó lấy được dược thư làm tương quan sửa sang lại, trở thành một quyển thuộc về nàng chính mình thư. Đây là Ngọc Ngưng các luyện dược pháp, là cùng mẫu thân cùng ra một triệt. Nàng muốn đem này đó toàn bộ kế thừa đi xuống, mẫu thân sự tình nàng sẽ không quên, nàng nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp đem hết thể đều điều tra rõ ràng. Chờ kinh mạch trị liệu hảo, liền đánh vào đến Ngọc Ngưng các bên trong, đem sở hữu hết thể đều biết rõ ràng. Lục Trạm Y Lìa đem Thanh Phong quyển sách phóng tới một cái mang khóa dương gỗ nhỏ tử trung, quyển sách này chỉ là mượn, chờ đã có cơ hội sẽ chân chính còn cấp Ngọc Ngưng các.